Chương 2000, Mục Phong Thành Đế. Đáng nhắc tới là ông ngoại hắn tu la thần lực bên trong ẩn chứa cường đại đạo lực, kia là siêu thoát đạo cảnh phía trên pháp tắc lực lượng, Mục Phong luyện hóa nguyên lực thời điểm cũng là tại cảm ngộ tu la chi đạo. Có thể nói, ông ngoại hắn cái này tu la thế giới, đối toàn bộ tu la tộc mà nói đều là một khoản vô cùng vô tận bảo tàng, cũng là tu la tộc quật khởi lớn nhất hy vọng. Tại tu la thần tuyền trong biển, còn có một phương nguyên lực ngưng tụ thành trì, mấy chục vạn thiên phong quân bình thường chính là tại tòa thành trì này bên trong tu hành, chiến phong người cũng ở trong đó tu hành, có Mục Phong gia trì thời gian đạo pháp lực lượng, tăng thêm vô tận tu la thần lực, cái này tu la thế giới có thể xưng siêu việt tiên viện cấp bậc tu hành thánh địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là 10 năm trôi qua. Tiên viện ngoại viện, Bắc Tiên trong thành, chiến phong mua sắm một mảnh trong trang viên, đại điện bên trong, hơn 10 người hội tụ, những người này đều là bao phủ tại một thân áo bào đen bên trong, nguyên lực bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt. Thiếu chủ làm sao còn chưa có đi ra? Đúng vậy à, chúng ta cũng chờ rất lâu. Trong sảnh những người này nghị luận ầm ĩ, tựa hồ cũng là đang chờ Mục Phong. Các vị đừng vội, thiếu chủ lập tức đi ra, Thạch Chính Hùng trấn an chúng nhân nói. Mà những người này đều là Bắc Hải Tiên vực bên trong những cái kia ẩn thế tu la tộc đại biểu, liên hệ với Mục Phong về sau hôm nay bị triệu tập toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Vị này thần tử, chúng ta đều là bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây, cái này Bắc Hải Tiên viện bên trong không thiếu vũ nhân tặc nhân ánh mắt, thời gian kéo quá lâu, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Đúng vậy a, chúng ta cũng chờ hơn 10 ngày, những người này không vừa lòng nói. Mọi người đừng nóng vội, thiếu chủ đã truyền đến tin tức, rất nhanh liền xuất quan. Thạch Chính Hùng cười khổ, đành phải không ngừng trấn an, đáng nhắc tới là, bây giờ Thạch Chính Hùng cũng đã là tiên đế cảnh giới tu la tiên đế cường giả. Lúc trước Mục Phong đoạt được 33 mai đế vương tạo hóa đan, hắn chính mình phục dụng 3 cái, mặt khác 30 mai đều cho chiến phong bên trong chiến lực xếp hạng 30 vị trí đầu người. Đám người bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ngồi tại trong sảnh đợi. Tu la giới bên trong, oanh, một tiếng oanh minh vang động, chỉ gặp một cỗ bành trướng đến cực điểm tu la nguyên lực bộc phát quét sạch mà ra. Một cỗ tiên đế cảnh giới uy áp quét sạch bao phủ phương viên mấy vạn dặm phạm vi. 30 đạo thần tuyền, ngưng, chỉ gặp Mục Phong tiên quốc bên trong, thứ 30 đạo thần tuyền ngưng tụ, Mục Phong công lực một nháy mắt tăng vọt đến tiên đế cảnh giới sơ kỳ đại thành. Cùng này đồng thời, Mục Phong vạn kiếp lôi ngục bên trong, mấy chục ức tiên thạch bị luyện hóa, thứ 30 nói vạn kiếp thần tuyền ngưng tụ. Tu la đạo, vạn kiếp lôi đạo, công lực đều là tăng lên tới 30 đạo thần tuyền. Mà cửu u tiên quốc bên trong, chỉ ngưng tụ ra 20 đạo cửu u thần tuyền, lúc trước bắt lấy cái kia đỉnh cấp tiên đế, đế dực nguyên thần đã toàn bộ bị Mục Phong hấp thu luyện hóa. Ha ha ha ha, tiên đế, ta Mục Phong cuối cùng trở thành liền tiên đế chi tôn. Khoái ý tiếng cười to quanh quẩn tại tu la giới bên trong, thanh âm truyền ra mấy vạn dặm phạm vi. Thử một lần, ta hiện tại cửu tiêu thần thể có thể dung nạp bao nhiêu công lực. Mục Phong trong lòng sinh ra vẻ mong đợi, vội vàng thí nghiệm. Trước kia hắn, nhục thể dung hợp 3 đạo công lực, 30 đạo thần tuyền không có chút nào vấn đề, chịu được. Mà bây giờ hắn 3 đạo công lực thần tuyền tổng số đã đạt tới 80 đạo thần tuyền, cũng không biết bây giờ cửu tiêu lôi thần thể có thể chịu đựng lấy bao nhiêu. Ba cái tiên quốc thế giới bên trong, đầu tiên là đồng thời bộc phát ra 10 đạo thần tuyền công lực, dung hợp 30 đạo thần tuyền, nguyên mạch, nhục thể, không có chút nào không thích ứng cảm giác. Tu la, lôi đình, hồn nguyên, theo sau lại bộc phát ra 5 đạo thần tuyền công lực dung hợp đạt tới 45 đạo thần tuyền. Mà lúc này cửu tiêu lôi thần thể nguyên mạch không gian rốt cục xuất hiện chứng cảm giác đau cảm giác, bất quá còn có thể tiếp nhận. Mục Phong lại thêm 3 đạo thần tuyền công lực, dùng hợp công lực đạt tới 49 đạo thần tuyền thời điểm nguyên mạch không gian rốt cục có nhịn không được dấu hiệu, xem ra đã đạt tới cực hạn, 45 đạo thần tuyền là trước mắt cửu tiêu lôi thần thể hiếu chiến nhất đấu lực lượng. Nếu là đơn chủng nguyên lực, Mục Phong nhục thể 90 đạo thần tuyền đều có thể tiếp nhận, thế nhưng là ba loại khác biệt nguyên lực dung hợp, coi như không phải tương khắc, dung hợp nguyên lực cũng sẽ sinh ra lực phản phệ, cũng bởi vì như thế, cho nên cái này dung hợp nguyên lực uy lực mạnh hơn nhiều cùng cảnh giới nguyên lực. Mục Phong dung hợp 30 đạo thần tuyền công lực thời điểm lực bộc phát liền có thể so với hơn 50 đạo thần tuyền cường giả, bây giờ dung hợp hơn 40 đạo thần tuyền, cái này chiến đấu lực chỉ sợ còn không biết mạnh nói cái tình trạng gì. Nguyên thần chi lực cũng cường đại gần 10 lần, mặc dù là tiên đế sơ kỳ cảnh giới, bất quá cái này nguyên thần lực lại là đã sớm đến đỉnh cấp tiên đế tình trạng. Tu la đạo lực càng là tăng lên tới đạo cảnh bát trọng, tiếp cận đạo cảnh viên mãn. Không tệ, để cho ta tới thử một chút ngươi bây giờ sức chiến đấu. Tu la giới bên trong, đột nhiên vang lên một thanh âm, chỉ gặp một đầu vạn trượng huyết sắc thiên long mà ra, hình thể che trời, không thể tin được, cỗ này thần khu bên trong ẩn chứa nhiều lực lượng cường đại, chính là Ngu Ngạo. Cứu cứu, Mục Phong cung kính thi lễ, huyết sắc thiên long hình thể thu nhỏ đến 10 trượng lớn nhỏ, thể chất y nguyên to lớn, bất quá chưa từng như vậy dọa người. Cẩn thận, Ngu Ngạo gật đầu, long chảo vung ra, một cỗ tu la thần lực gào thét, ngưng hóa thành một đạo tu la thần ấn hướng Mục Phong oanh sát mà xuống. Cái này một ấn uy lực mạnh, có thể so với 60 đạo thần tuyển cường giả. Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, đồng dạng một đạo ám hắc sắc tu la thần ấn ngưng tụ giết ra, hai đạo thần ấn đối bính cuồng bạo năng lượng sôi trào, tu la thần hải lăn lộn năng lượng sóng lớn. Ngu Ngạo một ấn, lại bị Mục Phong ngăn trở. Không tệ, bình thường tiên đế 60 đạo thần tuyển công lực, vận dụng đạo cảnh thất trọng tu la đạo lực ngươi đã có thể nhẹ nhõm đón lấy. Ngu Ngạo gật đầu, theo sau lại một ấn vung ra. Mà cái này một ấn uy lực tăng vọt, có thể so với 70 đạo thần tuyển tiên đế lực công kích, đạo pháp lực lượng cũng tăng lên tới bát trọng. Mà cái này một ấn uy lực so vừa rồi một kích mạnh quá nhiều. Mục Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, một đạo đại thiên lôi thần ấn sụp đổ diệt sát ra, màu đen lôi đình gào thét cuồng bạo đối bính. Oanh, mà một kích này đối bính, Ngu Ngạo công kích đã có thể ép Mục Phong một đầu, bất quá không cách nào tổn thương đến Mục Phong. Ngu Ngạo thu hồi long chảo cười to tốt, lúc này mới chỉ là tiên đế sơ kỳ cảnh giới, ngươi cửu tiêu lôi thần thể nếu là có thể tiếp tục cường hóa, dung hợp càng đa nguyên hơn lực, chờ ngươi đến tiên đế trung kỳ cảnh giới, tiên đế cảnh giới bên trong chỉ sợ đã khó tìm địch thủ. Mục Phong nghe vậy cũng lộ ra một vòng ý cười, ba loại vũ trụ đỉnh cấp thần công dung hợp uy lực há lại bình thường. Ba loại thần công uy lực, theo Mục Phong cảnh giới gia cường, chỗ đáng sợ cũng càng ngày càng rõ ràng, không thể tin được, hắn cửu tiêu lôi thần thể viên mãn, tiên đế cảnh giới đỉnh phong thời điểm sức chiến đấu sẽ có đáng sợ đến bực nào. Cứu cứu, Thiên Phong quân liền giao cho ngài thao luyện. Mục Phong cũng chuẩn bị xuất quan, bên ngoài những cái kia ẩn thế tu la nhà các tộc nhân chỉ sợ đã đợi không kịp. Ngu Ngạo cười ngạo nghễ, ngươi yên tâm, ta không dám nói có thể giúp ngươi chế tạo ra một cái tung hoành vũ trụ quân đội, bất quá xưng bá cái này nho nhỏ tiên giới tinh thần không có vấn đề. Mục Phong thi lễ, theo sau tâm niệm vừa động, không gian vặn vẹo, rời đi tu la giới bên trong. Bết 2, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2001, ẩn thế gia tộc. Trong đại sảnh, tất cả mọi người trông mong mà đối đãi thời điểm, Mục Phong rốt cuộc đi vào trong sảnh. Phong ca, người rốt cuộc tới. Thạch Chính Hùng như là trông thấy cứu tinh, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Hắn chính là thiếu chủ sao? Nhìn qua thật trẻ tuổi, thiếu chủ rốt cuộc đến, nhanh, đều đứng dậy bái kiến thiếu chủ. Trong sảnh đám người xôn xao, nhìn qua khí vũ hiên ngang thanh niên, từng cái kích động đứng người lên nhìn qua thanh niên nhập sảnh. Mục Phong đi vào chủ vị ngồi xuống, nhìn qua đám người. Bái kiến thiếu chủ, đến từ mấy chục cái khác biệt ẩn thế tu la gia tộc cường giả các đại biểu cung kính hành lễ. Các vị miễn lễ, rất xin lỗi, nhưng mọi người đợi lâu. Các vị mời ngồi, Mục Phong đứng dậy ngẩng đầu, đối tất cả mọi người áy náy nói. Tất cả mọi người ngồi xuống, từng tia ánh mắt hội tụ tại Mục Phong trên thân. Quả nhiên như trong truyền thuyết lời nói, thiếu chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, thanh niên tuấn kiệt, nghe nói thiếu chủ là năm nay Bắc Hải Tiên Viện học viên, niên kỷ chỉ sợ chỉ ở 500 tuổi trên dưới vậy mà liền đã là tiên đế cảnh giới tu vi, nhường lão hủ xấu hổ. Một tên bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh nói, thanh âm hơi có vẻ già nua. Vị này tộc lão quá khen, Mục Phong cười nhạt đáp lại, thiếu chủ, có thể hay không đưa ra một chút ngài thánh chủ lệnh. Lúc này, lại tối sầm bào người nói, thánh chủ lệnh, chính là tu la huyết thần ngọc. Mục Phong không nói, trong tay tu la thần ngọc hiển hiện, tu la thần ngọc bên trong ẩn chứa uy áp, áp chế được trong sảnh tất cả mọi người trong cơ thể tu la huyết mạch ngưng trệ. Thánh chủ lệnh tu la huyết thần ngọc, thật sự là thánh chủ lệnh, trời xanh có mắt, để cho ta lại gặp được cái này trong tộc chí bảo. Gặp thánh chủ lệnh như gặp thánh chủ, mọi người còn không mau quỳ xuống. Trong sảnh lập tức một mảnh kích động xôn xao, mà những người này từng cái cuồng nhiệt quỳ trên mặt đất kích động nhìn qua thánh chủ lệnh. Mục Phong không khó lý giải loại cảm tình này, cái này tiên giới tu la tộc đều là mẫu thân hắn bồi dưỡng bắt đầu, đối đại đa số tiên giới tu la mà nói, mẫu thân hắn chính là sáng thế thần đồng dạng tồn tại. Thiên Phong quân, hắn bồi dưỡng bắt đầu tu la đối với hắn cũng là như thế. Những người này lễ bái về sau từng cái đứng dậy, hưng phấn nhìn qua Mục Phong, giờ phút này đối Mục Phong thân phận đã không có hoài nghi. Lão hủ Bắc Đông thành ẩn thế tu la, Triệu gia đại trưởng lão Triệu Đông bái kiến thiếu chủ. Một đạo truyền âm vang nhập Mục Phong thần hải, vừa rồi tên lão giả kia thanh âm người áo đen hành lễ ám bái, phóng xuất ra chính mình tu la huyết mạch khí tức, rõ ràng là một tên vương mạch tu la. Hắn lấy ra một khối huyết hồng sắc đặc thù tu la mật lệnh, ẩn thế tu la gia tộc đặc thù. Bắc khô vực ẩn thế tu la gia tộc Lý gia chi chủ Lý Giang Nam bái kiến thiếu chủ, ẩn nhẫn mấy chục vạn năm, rốt cục nhìn thấy triệu kiến ngày. Lại một người bái đạo, đồng dạng lấy ra một cái đặc thù tu la mật lệnh. Liễu Minh Sơn ẩn thế Tu La gia tộc Tôn gia đại trưởng lão, Đinh Châu Tô gia đại trưởng lão. Theo sau từng đạo truyền âm vang cùng Mục Phong thần hải trong, những người này đều lấy ra Tu La mật lệnh. Hết thảy 81 người, đại biểu 81 cái ẩn thế Tu La gia tộc. Những người này cũng là lẫn nhau không lộ ra thân phận, cũng sợ người một nhà bên trong xuất hiện nội gian, dùng truyền âm chi thuật cáo chi Mục Phong thân phận. Về phần những này ẩn thế Tu La gia tộc, Mục Phong như thế nào biết được, tự nhiên đều là mẫu thân hắn tại Tu La thần ngọc bên trong liền lưu lại tin tức. Tu La thần ngọc lộ ra ánh sáng thiên hạ ngày, tất cả ẩn thế Tu La gia tộc hiện thân thời điểm. Hắn mượn nhờ chiến hỏa thí luyện bại lộ Tu La thần ngọc, lấy hai tộc một tông uy danh truyền bá ra ngoài, nhường Bắc Hải tiên vực thiên hạ đều biết. Cứ như vậy đại giới chính là hai tộc một tông sẽ không tiếc dư lực kích sát hắn, mà thân phận của hắn cũng rất có thể bị đoán ra được. Đương nhiên, hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú có hay không Tu La thần ngọc vũ nhân tộc đều tất giết hắn. Rất tốt, nhiều năm như vậy, quả thực ủy khuất các vị gia tộc. Mục Phong cũng xác nhận Tu La mật lệnh về sau, nhìn qua những người này thở dài. Chúng ta gia tộc năm đó ẩn thế, chính là vì phòng ngừa diệt tộc ngày đại nạn có thể bảo toàn ta Tu La tộc hỏa chủng, tương lai phục hưng Tu La, quả nhiên. Ngàn năm trước Tu La đại kiếp, tông tộc hủy diệt, chúng ta ẩn nhẫn đến nay, liền là chờ đợi thánh chủ lệnh lại xuất hiện hiệu lệnh thiên hạ ngày. Kia Đinh Châu Tô gia đại trưởng lão Tô Trải nói, không sai, thánh chủ lệnh hiện, chúng ta đều nghe thiếu chủ chi lệnh, xin thiếu chủ dẫn đầu chúng ta gia tộc khôi phục Tu La. Triệu gia đại trưởng lão cũng kích động nói, xin thiếu chủ dẫn đầu chúng ta khôi phục Tu La. Trong sảnh những gia tộc này các đại biểu đều cực kỳ kích động. Mục Phong nói, các vị phục tộc chi tâm Mục Phong lý giải, bất quá. Ta lần này triệu tập mọi người đến cũng không phải là tái xuất, bây giờ hai tộc một tông thế lớn, dựa vào chúng ta thực lực bây giờ xác thực không cách nào chính diện chống lại bất kỳ bên nào, lại khuyết thiếu đỉnh cấp cường giả tỏa chấn, hiện tại tái xuất, không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Thế nào, thiếu chủ, chẳng lẽ thánh chủ không ở đây sao? Có người kinh thanh hỏi, bọn hắn cũng không biết Tu La thánh chủ bị bắt sự tình, còn tưởng rằng Mục Phong là đại biểu mẫu thân hắn mà tới. Không dối gạt các vị. Mẫu thân của ta mấy chục năm trước bất hạnh bị vũ nhân tộc bắt lấy mang đi. Mục Phong thở dài, cái gì, cái này, thánh chủ bị bắt đi. Làm sao có thể, thánh chủ công lực thông thiên, sẽ không. Thiếu chủ, ngài là không phải đang gạt chúng ta. Nghe xong Tu La thánh chủ thật sự là bị bắt đi, lập tức cái này trong sảnh tất cả mọi người loạn thành một ván, mặt nạ phía dưới khuôn mặt đều là thất kinh. Không thể nghi ngờ, trong lòng bọn họ, Ngô Hinh mới là bọn hắn trụ cột tinh thần. Mà một sát na này, trụ cột tinh thần có trong nháy mắt sụp đổ cảm giác. Mục Phong không muốn lừa gạt các vị, mẫu thân của ta, thật là bị bắt đi, ngay tại ta xuất sinh một năm kia, bất quá, mẫu thân nàng còn sống. Mục Phong lại nói, tất cả mọi người dù sao đều là tu hành vô số năm cường giả, cũng dần dần tỉnh táo lại. Bây giờ trước mắt, là ta Tu La tộc khó khăn nhất thời khắc, mẫu thân mặc dù bị bắt, bất quá ta cũng sẽ bốc lên trọng chỉnh Tu La tộc gánh nặng. Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người nói. Thánh chủ đều bị bắt, tộc ta còn có hy vọng sao? Thiếu chủ ngươi bất quá một tên sơ kỳ tiên đế, như thế nào dẫn đầu chúng ta tập hợp lại? Mà lúc này, có một đạo tiếng chất vấn âm vang lên, thanh âm vô cùng bi quan. Những người khác không nói trầm mặc, hiển nhiên, không ít người đều là cho rằng như thế, chưa từng chân chính thánh chủ duy trì Mục Phong trong lòng bọn họ địa vị không thể nghi ngờ một nháy mắt thấp rất nhiều. Ai, thôi, bây giờ, cũng chỉ có quên Tu La thân phận, vĩnh viễn ẩn thế xuống dưới, phục hưng. Theo một cái sơ kỳ tiên đế trong miệng nói ra, đây không thể nghi ngờ là một cái người si nói mộng chê cười, hai tộc một tông biết bao cường thịnh, thiên đế đại năng đều có không ít, công lực thông thiên chi năng thánh chủ đều bị bắt, tộc ta xem như triệt để vong. Lại có một người ai thán, cảm xúc bi quan đến cực điểm, hiển nhiên, kết quả này không phải bọn hắn đến muốn kết quả. Mục Phong ánh mắt lạnh xuống, nhìn về phía cái này tản tiêu cực ngôn luận hai cái gia tộc đại biểu, hắn nhớ kỹ, một cái là Trịnh gia gia tộc trưởng lão. Một cái là Hồ gia gia tộc trưởng lão. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2002, không phục thiếu chủ. Những người khác có giữ yên lặng, hiển nhiên, chưa từng Tu La thánh chủ duy trì, chỉ là một người Mục Phong rất khó chiếm được bọn hắn tán thành, huống chi, tới này chút nhân tu vi đều siêu việt Mục Phong. Làm ẩn tàng chuẩn bị ở sau, những gia tộc này thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu. Trong tộc đều có tiên đế cảnh giới cường giả tồn tại. Mà Mục Phong đối với bọn hắn mà nói, cũng coi như được là thế đơn lực bạc, chính mình cũng không cách nào đối mặt hai tộc một tông bất kỳ bên nào thế lực, như thế nào để bọn hắn trung thành thần phục. Hai người các ngươi như thế nào đối thiếu chủ nói chuyện đâu, cho dù thánh chủ không tại, bất quá, có được thánh chủ lệnh thiếu chủ liền đại biểu thánh chủ, chúng ta ẩn thế gia tộc chính là vì tại Tu La khó khăn nhất thời điểm giữ lại huyết mạch phục hưng. Mà lúc này, tên kia Tô gia đại trưởng lão Tô Lưu quát tháo kia hai người nói. Không sai, thánh chủ cho dù không tại, thế nhưng là tộc ta hỏa chủng chưa ngừng, hai người các ngươi giống như này tiêu cực bi quan ảnh hưởng lòng người có gì giáp tâm. Lúc này lại có một người cũng lên tiếng quát tháo, những người này, vẫn là có tử chung đi theo người. Hừ, không phải chúng ta bi quan, thánh chủ đều bị bắt, chúng ta những này ẩn thế gia tộc chưa từng thánh chủ dẫn đầu, lại có thể vén nổi sóng gió gì. Ngươi sẽ không cho là chỉ dựa vào chúng ta những này thực lực liền có thể đối phó hai tộc một tông A. Năm đó cường thịnh như vậy tông tộc tám mạch, không phải cũng là hủy diệt tại hai tộc một tông liên thủ phía dưới à? Kia Trịnh gia trưởng lão cười lạnh, không sai, ta nhìn bây giờ tốt nhất giữ lại biện pháp vẫn là tất cả mọi người quên Tu La thân phận, còn có thể tiếp tục kéo dài mỗi cái gia tộc huyết mạch truyền thừa, không phải chỉ bằng thực lực chúng ta phản kháng, chỉ có một con đường chết, nếu là chúng ta đều diệt, Tu La tộc liền thật hủy diệt. Kia Hồ gia trưởng lão cũng âm thanh lạnh lùng nói, trong sảnh đại đa số người đều lựa chọn trầm mặc. Bởi vì cái này hai người nói đúng tình hình thực tế, cũng không phải là không có đạo lý. Bọn hắn những này ẩn thế Tu La gia tộc nếu là liên hợp lại tuyệt đối là một cỗ không kém thực lực, thế nhưng là cũng vô pháp cùng hai tộc một tông bất kỳ bên nào đối kháng chính diện. Mục Phong bình tĩnh nhìn qua những người này từng cái phản ứng, có ánh mắt lấp lóe rời rạc, có phẫn nộ, có thở dài, cũng có chán nản. Hai vị tộc lão lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, ở đây người bên trong, còn có bao nhiêu người tán đồng hai vị này lời nói. Mục Phong bình tĩnh nói, nhìn về phía tất cả mọi người. Cái này, thiếu chủ, ta xem chúng ta kế sách hiện nay thật là chỉ có thể đem thù buông xuống, âm thầm tiếp tục phát triển. Kia Triệu gia trưởng lão do dự dưới, cũng thở dài. Không sai, bây giờ chỉ sợ xác thực không phải thời cơ. Cũng có gần nửa người liên tiếp lên tiếng. Mục Phong nhìn về phía lấy người này, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, một tia buồn yêu, cười lạnh nói, ta nhìn các ngươi những người này. Là ẩn thế quá lâu, liền Tu La huyết tính đều mất đi à. Ta Mục Phong khi nào nói qua hiện tại chính là quật khởi cơ hội, cũng không có nói qua sẽ mang các ngươi đi chịu chết, nhưng mà các ngươi cái này từng cái nghe được mẫu thân của ta bị bắt về sau biểu hiện, thật là làm cho ta thất vọng, các ngươi liền xem như Tu La huyết tính và dũng khí đều mất đi, chẳng lẽ không có ta mẫu thân, các ngươi cũng không phải là Tu La, các ngươi liền không có chiến đấu dũng khí sao? Mục Phong cuối cùng cơ hồ là gầm thét lên tiếng, trong sảnh đám người trầm mặc. Cũng có người trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Vừa rồi nghe xong thánh chủ bị bắt, không ít người tâm tính xác thực sụp đổ. Trịnh trưởng lão, Hồ trưởng lão, hai người các ngươi nói một chút, dựa vào cái gì nói ta Mục Phong liền không thể dẫn đầu Tu La phục hưng. Mục Phong nhìn về phía kia trêu chọc hai người, cái này còn phải nói sao, thiếu chủ tuổi còn rất trẻ, thực lực cũng không đủ, tộc ta khuyết thiếu áp trận tuyệt thế cường giả, căn bản là không có cách đối kháng hai tộc một tông. Trịnh trưởng lão thản nhiên nói, không sai. Thiếu chủ ngươi tu vi cường giả, hai tộc một tông bên trong vừa nắm một bó to, ngay cả chúng ta ẩn thế gia tộc đều so với không lên, như thế nào xuất lĩnh chúng ta phục hưng. Hồ trưởng lão cũng là nói thẳng, nói trắng ra, bởi vì ta chưa từng mẫu thân làm chỗ dựa, mà các ngươi lại xem thường thực lực của ta thật sao. Mục Phong cười lạnh thành tiếng, thiếu chủ muốn cho rằng như vậy cũng là có thể. Hồ trưởng lão bình tĩnh nói, mặc dù gọi thiếu chủ, bất quá trong lời nói đã không có vừa rồi tôn kính. Rất tốt, hai người các ngươi. Đều là 70 đạo thần tuyển cường giả đi, đã không tín phục ta Mục Phong thực lực, vậy liền để ta xem các ngươi năng lực, đi ra. Mục Phong đứng dậy, trực tiếp hướng bên ngoài phòng đi đến. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Mục Phong đây là muốn cùng hai người luận bàn. Hừ, Tô Lưu hừ lạnh phiết liếc mắt hai người, theo sau đi theo rời đi trong sảnh. Những người khác cũng đi theo ra, thế nào, tiểu tử này còn muốn cùng ta hai người tỉ thí hay sao? Kia Trịnh trưởng lão cau mày nói, hừ. Chưa từng thánh chủ duy trì, thật đem chính mình coi ra gì, cũng tốt, hắn muốn so tài, liền để hắn thấy rõ sự thật. Hồ trưởng lão thấp giọng hừ lạnh, quay người đi theo ra. Mảnh này trang viên chiếm diện tích hơn 10 dặm, cực kỳ rộng lớn, trừ Chiến Phong người những người khác khó lường mà vào. Đi vào điện bên ngoài, Mục Phong thân thể lơ lửng giữa không trung, đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn qua hai người, đồng thời, một cỗ tiên quốc lĩnh ngộ bao trùm mà ra, bao khỏa phương này không gian. Thiếu chủ đây là ý gì? Áo bào đen phía dưới Hồ trưởng lão híp mắt nói, ra tay đi, hôm nay hai người các ngươi nếu là có thể thắng ta, các ngươi hai nhà có thể không nghe ta cái này thiếu chủ hiệu lệnh. Mục Phong đạm mạc nói, vậy vẫn là tính, thiếu chủ thế nhưng là thánh chủ chi tử, vạn kim thân thể, ta hai người cũng không dám tổn thương. Trịnh trưởng lão đạo, thanh âm bên trong có chút mỉa mai. Các ngươi trong mắt còn có ta người thánh chủ này chi tử. Xuất thủ, Mục Phong cười lạnh, gầm nhẹ nói, hai người nhìn nhau một xem. Kia Hồ trưởng lão híp mắt nói, đã như vậy, ta ta hai người liền đắc tội. Oanh, tiếng nói rơi, cái này Hồ trưởng lão trong cơ thể tiên quốc bên trong 70 đạo thần tuyền bộc phát khí thế đáng sợ phun trào tại hắn trong cơ thể nguyên mạch bên trong, nguyên lực lao nhanh, chung quanh hắn không gian đều có vặn vẹo chi tượng. Một cỗ cực nóng nguyên lực khí tức theo hắn trong cơ thể tản ra, kim sắc hỏa diễm lượn lờ. Cái này Hồ gia mặc dù là ẩn tàng huyết mạch chưa từng tu hành Tu La thần điển, bất quá tu hành Hỏa đạo thần công Kim Viêm quyết cũng là một cường đại công pháp, là đã từng Tu La tộc thu thập. Oanh, Hồ trưởng lão một tiếng gầm nhẹ, nguyên mạch bên trong Kim Viêm nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ ra một thanh 10 trượng cự kiếm, ẩn chứa vô thượng uy năng, hóa thành chói mắt hỏa quang chém giết hướng Mục Phong. Một kiếm này bên trong ẩn chứa cuồng bạo công lực thần thông không đề cập tới, còn có Hỏa đạo bát trọng đạo pháp chi lực, hỏa diễm kiếm mang xẹt qua không gian bị thiêu đốt xé rách. Kia Trịnh gia trưởng lão cũng là một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể thổ hoàng sắc nguyên lực gào thét, đại địa chi lực sôi trào ngưng tụ, khí thế bàng bạc, ngưng hóa thành một cái ngàn trượng kim cương nguyên mãng oanh sát hướng Mục Phong, gào thét ở giữa sinh động như thật, phảng phất có thể thôn thiên diệt địa. Hai tên 70 đạo thần tuyền, công lực bước vào hậu kỳ cảnh giới tiên đế liên thủ giết tới. Cái khác ẩn thế Tu La nhân vật đại biểu nhóm đều nhìn không chuyển mắt nhìn qua, cũng đều âm thầm nghị luận lên. Bọn hắn đều nghe qua cái này thiếu chủ cùng cảnh giới sức chiến đấu bất phàm, bất quá 30 đạo thần tuyền công lực, đối mặt hai người này 70 đạo thần tuyền cảnh giới tiên đế công kích, chênh lệch này không thể bảo là không lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2003, gánh chịu khí vận. Mục Phong trong cơ thể Tu La huyết mạch gào thét thức tỉnh, trong nháy mắt hóa thành Tu La ma thần, đồng thời ba đại tiên quốc chi bên trong dung hợp 45 đạo thần tuyền bộc phát. Oanh, Mục Phong khí thế cũng là một nháy mắt liên tục tăng lên, cuồng bạo mà trướng. Cái kia kim sắc đốt kiếm bổ tới, Mục Phong cầm trong tay cổ sát, ngàn vạn kiếm văn ngưng tụ. Xít gào, hét dài một tiếng, chỉ gặp một đầu màu đen kiếm hoàng ngưng tụ mà ra, mang theo đáng sợ hỏa diễm đánh về phía một kiếm này, kiếm đạo chi lực tức thì bị tăng lên tới cửu trọng cảnh giới. Bành, kiếm khí nổ đùng, tiếng kiếm reo chói tai, kia hỏa diễm đốt kiếm lại bị một kiếm bổ bạo, kiếm quang bổ vào cái này Hồ trưởng lão tiên quốc lĩnh vực bên trên. Cái gì, cái này Hồ trưởng lão sắc mặt đại biến, theo sau cái kia đáng sợ kiếm mang xé rách hắn phòng ngự hung hăng bổ vào hắn thân thể, hắn vội vàng hóa thân Tu La phòng ngự. Phốc phốc, một kiếm này hung hăng bổ vào Hồ trưởng lão thân thể, Hồ trưởng lão một tiếng hét thảm, bị đánh bay đụng vào Mục Phong tiên quốc không gian kết giới bên trên. Làm sao có thể, những người khác nhìn qua một màn này không dám tin, rung động nhìn qua Mục Phong. Giống, kia kim cương nguyên mãng gào thét giết tới, Mục Phong bước ra một bước, mấy ngàn liên ảnh hiển hiện, thân hình hắn càng là trong nháy mắt biến mất tại chỗ, kia kim cương nguyên mãng đánh vào Mục Phong tiên quốc lĩnh vực bên trong, oanh ra một đạo không gian lỗ lớn, nối thẳng ngoại vực. Bạch, mà Mục Phong thân thể cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại cái này Trịnh trưởng lão trước người, một đạo màu đen đại thiên lôi thần ấn cuồng bạo ngưng tụ đánh giết mà xuống. Oanh, Trịnh trưởng lão tiên đế lĩnh vực cũng trực tiếp bị oanh mở, sáu loại thần lôi cùng huyết nguyên, hồn nguyên chuyển hóa lôi đình chi lực đánh vào Trịnh trưởng lão thân thể. A, phốc phốc, cái này Trịnh trưởng lão càng là một tiếng hét thảm, trực tiếp bị một ấn đánh bay, thần lôi chi lực nhập thể, trọng thương nhục thể. Bạch, Mục Phong thu mấy ngàn liên ảnh, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía cái này hai tên trưởng lão. Trịnh trưởng lão, Hồ trưởng lão càng là như là gặp quỷ đồng dạng rung động nhìn qua Mục Phong, không dám tin. Chính mình hai người, vậy mà tại trong tay hắn bị một kích đánh bại. Liền hắn áo bên cạnh đều không có thương tổn đến. Sao, làm sao có thể, hai tên 70 đạo thần tuyền hậu kỳ tiên đế cứ như vậy bại, cái này, cái này. Ha ha, tốt, không hổ là thánh chủ chi tử, chiến lực quả nhiên kinh người. Không thể tưởng tượng nổi, cái này, đây cũng quá mạnh đi, cái này thiếu chủ thật mới tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Những này ẩn thế gia tộc nhân vật đại biểu nhóm sợ hãi thán phục lên tiếng, đều là bị Mục Phong đáng sợ vượt biên thực lực hung hăng rung động một cái. Trịnh trưởng lão cùng kia Hồ trưởng lão càng là xấu hổ giận dữ rung động phải nói không ra lời nói tới. Ta thực lực này, khả năng nhập hai vị trưởng lão pháp nhãn. Mục Phong nhìn về phía hai người cười lạnh hỏi. Hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong tất cả đều là xấu hổ. Trịnh trưởng lão nói, thiếu chủ thực lực siêu quần, bất quá, cái này còn chưa đủ lấy đối phó hai tộc một tông đi. Không sai, Hồ trưởng lão thần sắc khó xem một chút đầu, trước bộ ngực còn có một đạo dữ tợn vết kiếm thương. Ta nói qua, ta hiện tại muốn đi đối phó hai tộc một tông sao? Mục Phong lạnh lùng hỏi, ta nói qua, hiện tại chính là Tu La quật khởi thời cơ sao? Mục Phong lại lãnh thanh hỏi, vậy ngài vì sao bại lộ Tu La thần ngọc, hiệu triệu chúng ta, nhưng Tu La thần ngọc bị thiên hạ đều biết. Hồ trưởng lão hỏi, những người khác cũng đều là sự nghi ngờ này, một mực đến bọn hắn đều lâm vào một cái lầm lẫn, coi là Mục Phong triệu lệnh bọn hắn đến chính là vì đối kháng hai tộc một tông. Hai tộc một tông cái gì thế lực ta tự nhiên hiểu rõ, còn cần các ngươi nói. Ta triệu lệnh các ngươi mà đến, một là xác nhận các ngươi tồn tại, hai là thống nhất mệnh lệnh, không sai, ta Mục Phong tự nhận thực lực bây giờ cùng tu vi không đủ, còn chưa đủ lấy đang đối mặt đụng hai tộc một tông, bất quá, cho ta một chút thời gian các ngươi làm sao biết chúng ta Tu La tộc liền không có cơ hội trọng trấn tiên giới. Các ngươi có biết, ta Mục Phong tu hành bây giờ dùng bao nhiêu năm tháng? Mục Phong đi qua bên cạnh hai người, đi trở về trong điện nói. Thiếu chủ cũng không vượt qua 500 tuổi chi linh a. Tô Lưu thử thăm dò, 500 tuổi, ha ha, ta tu hành đến nay tuổi tác bất quá hơn 90 năm, trăm tuổi không đến. Cái gì, trăm tuổi không đến, thành tựu tiên đế, hơn nữa còn có thể đánh bại 70 đạo thần tuyển tiên đế, cái này. Làm sao có thể, trăm tuổi không đến. Ở đây người nghe vậy từng cái hãi nhiên lên tiếng, miệng há thật to, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Bọn hắn những người này, ít nhất cũng tu hành mấy chục vạn năm, tuổi tác số lẻ đều có thể miểu sát Mục Phong tuổi tác. Mà Mục Phong, trăm tuổi không đến, thành tựu tiên đế, mà lại thực lực còn như thế kinh người. Đáng sợ như vậy tu hành tốc độ, ít nhất bọn hắn chưa từng có nghe thấy qua. Trịnh trưởng lão, Hồ trưởng lão sắc mặt cũng là lại xấu hổ lại rung động. Chính mình hai cái sống mấy chục vạn năm lão quái vật, bị một cái trăm tuổi không đến non bé con bắn cho chật vật như thế. Thiếu chủ là thánh chủ chi tử, chỉ sợ xuất sinh liền đăng lâm tiên cảnh, không gì hơn cái này niên kỷ liền đăng đế, xác thực để cho người ta chấn kinh. Tô Lưu cũng sợ hãi than nói, các ngươi sai, mẫu thân của ta sinh dục ta lúc tình huống đặc thù, ta lúc sinh ra đời liền một tia nguyên khí đều không có, tử phủ đều chưa từng mở ra, ta đến phàm giới mà đến, từng bước một theo phàm cảnh tầng thấp nhất cảnh giới, mở tử phủ. Ngưng cương khí, kết nguyên đan, bổ linh hải, ngưng thiên phách, tụ thiên anh, độ cửu kiếp thành chân tiên, thành nguyên thần, cho tới bây giờ đăng đế, từng bước một đi tới, bất quá dùng hơn 90 năm. Mục Phong từ tốn nói, tất cả mọi người nghe vậy chấn kinh ngây người hóa đá tại chỗ, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, theo một tia nguyên khí đều chưa từng cảnh giới, vẫn là theo phàm giới, cho tới bây giờ trở thành bế nghệ trong tiên cảnh tiên đế tồn tại, lúc này mới dùng trăm năm không đến. Mục Phong lời nói như là một thanh trọng chùy hung hăng gõ vào những này tu hành vô số vạn năm lão quái vật trong lòng. Sao, làm sao có thể? Tô Lưu cũng là rung động tại chỗ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Mục Phong bởi vì huyết mạch, xuất sinh điểm xuất phát liền cực cao, ai ngờ, hắn lại là theo chân chính nhỏ yếu phàm cảnh tu hành đến một phương tiên đế. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, các ngươi không tin, có thể nghĩ đo lường một chút ta cốt linh cùng hồn linh. Mục Phong cười lạnh nói, không, không cần, cái này, ta muốn thiếu chủ còn không đến mức lừa bịp chúng ta. Đám người đến hút ngụm khí lạnh nói, ta có thể nhanh chóng đi đến hôm nay, trừ kinh lịch vô số sinh tử gặp trắc trở cùng rất nhiều cơ duyên kỳ ngộ, đều là dựa vào ta Mục Phong một đường tranh sát các loại tư nguyên mới có hôm nay. Trong mắt của ta, thế gian này không có cái gì làm không được sự tình, chỉ có không dám suy nghĩ cùng làm người. Trăm tuổi ta có thể đi đến hôm nay, chỉ cần tại cho ta Mục Phong trăm ngàn năm, ta liền có lòng tin nhường cái này Bắc Hải tiên vực biến thiên, để cho ta Tu La chi danh lại dương tứ hải. Mục Phong quay người nhìn qua chúng nhân nói, ánh mắt bên trong tự có một cỗ xem thường thiên hạ bế nghệ cùng tự tin. Đám người chưa từng người phản bác, từng cái còn tại Mục Phong tu hành tốc độ trong rung động. Đồng thời, một cái không hẹn mà cùng danh tự, đều là xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu. Thiên vận người, trong vũ trụ này, luôn có một số người, được thiên địa khí vận gia thân, tu hành, ngộ đạo, thiên phú, kỳ ngộ đều là người thường không thể tin được. Vị này thiếu chủ, gánh chịu toàn bộ Tu La tộc khí vận, hắn có lẽ chính là như vậy thiên vận người. Tây Môn Vô Song, Long Nham, Kiếm Tàng Phong, Khắc Kim người chơi về phần như thế treo lên đánh chúng ta bình dân người chơi có thể muốn chút mặt được không? Mục Phong, sai, ta không chỉ là Khắc Kim người chơi, ta còn là có được nhân vật chính quang hoàn bật hách Khắc Kim người chơi, ai bảo ta là cố sự sáng thế thần nhị tử, ta đại ca Lạc Vũ đều vũ trụ chúa tể. Tây Môn Vô Song ba người nghe vậy khóc chết trong nhà vệ sinh, chúng ta cũng muốn làm nhân vật chính khí vận. Thiếu niên, nhìn đến đây ta vì ngươi tính một quẻ, lão phu nhìn ngươi khí vận gia thân, nhiều năm về sau tất nhiên là khoác hoàng bào, thiên thiên thịt cá làm bạn, tung hoành tiếu ngạo đô thị ở giữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2004, bên trong có gian tế. Kia thiếu chủ bây giờ dự định lại là cái gì? Tô Lưu hỏi, Mục Phong ngồi tại chủ vị. Chậm rãi nói, Bắc Hải tiên vực đều tại hai tộc một tông phạm vi thế lực cùng ánh mắt phía dưới, Tu La tộc bây giờ tình trạng đã không thích hợp tại Bắc Hải tiên vực bên ngoài phát triển, các ngươi nếu bại lộ, hai tộc một tông tất nhiên sẽ dùng nhất thiết huyết vô tình thủ đoạn chèn ép, bây giờ chúng ta xác thực chưa từng đối kháng chính diện hai tộc một tông thế lực. Cho nên, ta sẽ chuyển di Tu La tộc phát triển chi địa, rời đi nơi này, thậm chí rời đi Bắc Hải Tiên vực, bất quá các ngươi vẫn như cũ lưu tại Bắc Hải Tiên vực, rộng cửa hàng mạng lưới tình báo, vẫn như cũ âm thầm phát triển, giám thị ở hai tộc một tông tình huống, tương lai quy mô phục hưng này không thể rời đi các ngươi trợ giúp. Rời đi Bắc Hải Tiên vực, mọi người cũng không phải rất kinh ngạc, lúc trước rời đi Bắc Hải Tiên vực Tu La cũng có rất nhiều, mà bọn hắn ẩn thế gia tộc bởi vì có chính mình sứ mệnh mà lưu tại nơi này. Cũng tốt, thiếu chủ bây giờ thực lực cũng là có vượt qua tiên hải năng lực, Bắc Hải Tiên vực xác thực không thích hợp đại quy mô phát triển, ta đại biểu Tô gia, toàn lực ủng hộ thiếu chủ quyết định, tổng hưng Tu La. Tô Lưu trưởng lão dẫn đầu lên tiếng nói, chúng ta cũng toàn lực ủng hộ thiếu chủ quyết định, tổng hưng Tu La. Những người khác cũng nhao nhao vội vàng tỏ thái độ, tại biết Mục Phong kinh khủng tu hành tốc độ, còn có cá nhân hắn thực lực thời điểm, những người này thái độ liền đã phát sinh biến hóa rất lớn. Mặc kệ thân phận gì, bối cảnh, không ngừng vươn lên mới thật sự là đạo lý quyết định, người không để cho người khác coi trọng tiềm lực ai sẽ nghe lệnh ngươi một cái chỉ huy một mình. Nếu như hắn Mục Phong chỉ là một cái phế vật, tầm thường, chỉ sợ hắn cho dù có Tu La thiếu chủ thân phận, chưa từng ngu hình duy trì, những người này cũng không nhất định tán thành hắn. Hai vị trưởng lão đâu? Mục Phong nhìn về phía hắn đánh bại Trịnh trưởng lão, Hồ trưởng lão. Hai người gặp những người khác đã ủng hộ Mục Phong, tự nhiên cũng không dám tiếp tục làm trái tất cả mọi người ý chí. Trước đó có nhiều mạo phạm, xin thiếu chủ thứ tội, về sau ta Trịnh gia, Hồ gia, lấy thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai tên đại biểu trưởng lão vội vàng tỏ thái độ nói. Tốt, có các vị tương trợ, ta Tu La tộc sớm tối có một ngày sẽ lần nữa phục hưng, thu phục chúng ta đã từng mất đi gia viên. Nhường hai tộc một tông nỗ lực máu đại giới. Mục Phong cười nói, thu phục Sơn Hà, tổng hưng Tu La. Tất cả mọi người chăm miệng một lời gầm nhẹ nói, thiếu chủ, ngài nếu muốn rời đi Bắc Hải Tiên vực đi nơi khác phương phát triển cũng cần chúng ta những gia tộc này trợ giúp cái gì? Tư nguyên, hoặc là cần cường giả phương diện chi bằng hướng chúng ta mở miệng. Triệu gia đại trưởng lão Triệu Đông hỏi, cũng không cần, ta tự có nhân thủ, tốt, các vị đều lưu lại một đạo truyền âm phù đi, về sau thuận tiện liên hệ. Hôm nay chi nghỉ cắt không được lộ ra nửa phần. Mục Phong nói, đúng, xin hỏi thiếu chủ, không biết thiếu chủ rời đi Bắc Hải Tiên vực về sau muốn đi địa phương nào? Lúc này kia Trịnh trưởng lão đột nhiên hỏi, cụ thể chỗ nào ta còn chưa xác định, lúc nào rời đi, đi chỗ nào, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho. Mục Phong thản nhiên nói, cũng chưa từng lập tức lộ ra chính mình muốn đi Nam Hải Tiên vực. Theo sau những người này đều hướng Mục Phong lưu lại một đạo truyền âm phù liền riêng phần mình rời đi, toàn bộ hội nghị xuống tới. Những người này vẫn như cũ đều là lẫn nhau không biết, mỗi cái gia tộc cụ thể ở nơi nào cũng chỉ có Mục Phong một người biết được. Những người này rời đi về sau, Thác Bạt Thanh Hải theo trong điện thiên môn bên trong tiến đến. Thanh Hải, những người này ngươi cảm thấy thế nào? Mục Phong uống một ngụm trà hỏi. Ngươi chưa hướng bọn hắn lộ ra chúng ta muốn đi Nam Hải Tiên vực, là hoài nghi trong bọn họ có nội gian đi. Thác Bạt Thanh Hải hỏi. Nhóm người này mặc dù là mẫu thân đã sớm bố trí chuẩn bị ở sau, không gì hơn cái này nhiều năm qua đi. Không dám hứa chắc những người này liền không có làm phản đầu hàng địch, đừng quên, tám đại vương mạch bên trong còn có một cái phản tộc tồn tại đâu. Mục Phong đặt chén trà xuống nói, bất quá, như thật có nội gian, một đo liền biết. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, ta có một diệu kế, như thật có nội gian, chẳng những có thể tra ra nội gian, nói không chừng còn có thể hung hăng đả kích một chút hai tộc một tông. Nhanh nói, Mục Phong ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, từ xưa binh bất yếm trá. Chúng ta có thể bày ra sát cục, lần lượt thăm dò một phen cái này 81 cái ẩn thế Tu La gia tộc. Thác Bạt Thanh Hải đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, dùng truyền âm chi thuật cùng Mục Phong bắt đầu giao lưu. Mục Phong nghe vậy về sau đôi mắt bên trong thần quang đại thả, cười to lên, ý kiến hay, liền theo ngươi nói làm, lần này ta liền đến hắn một cái gậy ông đập lưng ông. Hai người thương nghị thời điểm, kia 81 cái ẩn thế gia tộc đại biểu người cũng từ khác nhau địa phương rời đi, lẫn nhau không giao lưu. Trước lúc này, những người này cũng không biết lẫn nhau gia tộc tồn tại. Mấy ngày sau Bắc Thiên vực tòa nào đó bên trong tòa tiên thành, trong đó một vị ẩn thế gia tộc đại biểu trưởng lão tiến vào một cái khách sạn trong phủ đệ. Phủ viện bên trong, một vị người mặc áo bào màu trắng trung niên nam tử ngay tại trong viện là tưới nước cho hoa nước. Bái kiến Tư Đồ đại nhân, tên này trưởng lão cung kính nói. Nhìn thấy vị kia Tu La thiếu chủ sao? Người này không phải người khác, chính là Tư Đồ Khấu. Nhìn thấy. Hắn trên thân quả nhiên có thánh chủ lệnh, Tu La thần ngọc, mà lại hắn cũng thừa nhận, hắn chính là ngu hình tại phàm giới lưu lại huyết mạch, ngu hình chi tử. Người áo đen nói, thật sự là ngu hình chi tử, ngu hình lúc nào có đứa bé này, Tư Đồ Khấu kinh ngạc nói, tiểu tử kia mới trăm tuổi không đến, theo hắn nói chính là Ngô Hinh bị bắt trước xuất sinh, bây giờ đã có tiên đế cảnh giới, không hơn trăm tuổi chi linh liền có được tiên đế cảnh giới tu vi, vẫn là theo phàm nhân cảnh giới tu hành cho tới bây giờ, thực lực còn vô cùng kinh người, quả thực để cho người ta chấn kinh. Người áo đen nói, vậy mà mới trăm tuổi không đến liền theo phàm nhân cảnh giới tu hành đến tiên đế. Tư Đồ Khấu đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia rung động, theo sau cười lạnh nói, xem ra Ngô Hinh là thật không có thiếu để lại cho hắn một chút đồ tốt, dù là có Tu La Thần Ngọc phụ trợ, cũng không có khả năng tu hành tốc độ như thế nghịch thiên, có lẽ kia một kiện chí bảo cũng tại hắn trên thân. Tư Đồ Khấu theo sau lại hỏi, còn có cái gì tin tức không có? Đúng, tiểu tử kia còn muốn thoát đi Bắc Hải Tiên vực đi phát triển Tu La tộc, bất quá, cụ thể đi chỗ nào hắn còn không có xác định, để chúng ta lưu lại liên hệ truyền âm phủ đợi đi thông chi. Người áo đen vừa tiếp tục nói, Bắc Hải Tiên vực trải rộng hai tộc một tông thế lực cùng ánh mắt, hắn thật muốn phục hưng Tu La nơi này xác thực không thích hợp, bất quá, tiên giới mênh mông vô biên, hắn lại muốn đi địa phương nào đâu, là hỗn loạn nhất Nam Hải Tiên vực. Vẫn là giàu có nhất Trung Cổ Tiên vực, hay là Bắc Hải, Tây Hải Tiên vực. Tư Đồ Khấu sờ lên cằm thầm nghĩ, người bảo chỉ cùng tiểu tử kia liên hệ, nếu có tin tức, lập tức cho ta biết, đặc biệt là hắn muốn rời khỏi Bắc Hải Tiên vực, rời đi Bắc Hải Tiên viện tin tức. Tư Đồ Khấu ra lệnh, vâng, thuộc hạ có tin tức nhất định lập tức thông chi ngài. Người áo đen xác nhận, theo sau lui ra rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2005, bắt đầu bố cục. Bắc Tiên Thành, Bắc Tiên Thương Thành, giúp ta lấy 3.000 cân cấm nguyên thạch, Mục Phong đối cửa hàng một tên tiếp đãi thị nữ nói. Mục Phong sư huynh, cái này tiếp đãi thị nữ cũng là Bắc Hải Tiên viện bên trong nữ chân tiên, liếc mắt liền nhận ra Mục Phong cái này đại danh nhân, đôi mắt bên trong còn có vẻ sùng bái cùng ngưỡng mộ. Tốt, Mục Phong sư huynh chờ một lát, cái này nữ tử áo trắng rời đi, vội vàng đi lấy Mục Phong cần bảo vật. Chỉ chốc lát sau, nữ tử này liền mang tới một cái túi không gian tử, giao cho Mục Phong, cấm nguyên thạch giá cả một cân là 10 vạn tiên thạch, 3.000 cân cấm nguyên thạch cần 300 triệu, sư huynh ngài là bản viện đệ tử, có thể bớt 20%, thanh toán 240 triệu liền có thể. Nữ tử này cũng sửng sốt nhìn qua Mục Phong, không biết được Mục Phong muốn nhiều như vậy cấm nguyên thạch làm gì. Cấm nguyên thạch là một loại đặc thù tiên thạch, cũng giam cầm tiên nhân nguyên lực, bình thường dùng để chế tạo khốn tiên khóa loại hình tiên khí, hoặc là chính là dùng để chế tạo tiên lao. Bất quá bình thường khốn tiên khóa loại giam cầm tiên khí chỉ cần tăng thêm mấy cân cấm nguyên tiên thạch liền đủ, Mục Phong muốn nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn chế tạo một phương tiên lao? Đa tạ, ta đã không phải bản viện đệ tử, bình thường thu phí liền có thể. Mục Phong gật đầu, trực tiếp theo chính mình càn khôn giới trong ngón tay lấy ra đổ đầy tiên thạch túi không gian, điểm ra 300 triệu tiên thạch cho đối phương. Sư huynh không phải bản viện đệ tử, cái này nữ tử áo trắng tiếp nhận tiên thạch một mặt sửng sốt, theo sau nhớ tới Mục Phong bị khu trục tiên viện, về sau chính mình hủy bỏ tiên viện tiên tịch sự tình. Sư huynh, có thể giúp ta ký cái tên sao? Ta thế nhưng là ngươi người sùng bái đâu. Mục Phong quay người muốn đi, nữ tử kia vội vàng chờ đợi hỏi, lấy ra một khối tiên ngọc. Mục Phong hơi kinh ngạc, theo sau bật cười lớn, đưa ngón trỏ ra, lôi nguyên lực lượn lờ đầu ngón tay, tại đối phương tiên ngọc phía trên khắc ra một cái nho nhỏ danh tự, Mục Phong. Đa tạ sư huynh, nữ tử này trân trọng cẩn thận cất kỹ tiên ngọc. Hi hi, sư huynh, hy vọng ngươi về sau có thể trở thành danh chấn tiên giới cường giả. Nữ tử này đột nhiên tại Mục Phong trên mặt hôn một cái, sau đó lập tức lách mình về vị trí của mình. Mục Phong sững sờ, sờ sờ chính mình trên mặt lưu lại thơm nhuận lộ ra một nụ cười khổ quay người rời đi. Đến theo hắn chiến hỏa thí luyện danh chấn Bắc Hải Tiên viện về sau, dạng này quấy rối liền thường có phát sinh, hắn đều nhanh thói quen. Mục Phong tiên niệm thăm dò vào không gian kia trong túi, từng khối đại lượng lăng hình màu đen tinh thạch lơ lửng tại không gian chữ vật, loại này trong tinh thạch ẩn chứa một loại quỷ dị thiên địa đạo văn lực lượng, có thể giam cầm tiên nhân nguyên lực tu vi. Dù cho là thiên đế, cũng không chịu nổi nhiều như vậy cấm nguyên thạch điệp ra uy lực đi. Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, hắn mua sắm nhiều như vậy cấm nguyên thạch, tự nhiên là vì hắn cùng Thanh Hải bày ra trừ gian kế hoạch. Mục Phong lại mua sắm một chút tài liệu khác, mà những tài liệu này đều là bày trận sử dụng. Sau một ngày, Mục Phong dịch dung huyễn hình, rời đi Bắc Hải Tiên viện, bay về phía Bắc Thiên vực biên cảnh vị trí. Mà Mục Phong là trực tiếp hướng Tây Hải Tiên vực phương hướng bay đi. Tây Hải Tiên vực khoảng cách Bắc Hải Tiên vực cũng cách vô tận tiên hải, mà Bắc Thiên vực bay tới Tây Hải Tiên vực phương hướng ở giữa còn muốn kinh lịch bao la tiên vực khu vực, Thái Thượng Thiên vực, Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Tông thế lực cũng là tại cái phương hướng này. Mục Huy Thành, Thái Thượng Thiên vực một tòa phổ thông tiên thành. Đi vào tòa này tiên thành về sau, Mục Phong lập tức hoa trăm vạn tiên thạch cho thuê một mảnh chiếm một diện tích trăm dặm bao la trang viên. Trong phòng tu luyện, chỉ gặp Mục Phong lấy ra tất cả cấm nguyên thạch, còn có rất nhiều bố trí trận pháp vật liệu, tiên thạch đầu nhập dung luyện tiên trong lò, dung luyện những tài liệu này. Đại lượng màu đen cấm nguyên thạch, đặc thù vật liệu, bị Mục Phong lấy bí pháp dung luyện một thể, luyện hóa thành dịch, dần dần luyện chế dung hợp thành một khối hình bát giác màu đen trận bàn, tại lò luyện không gian bên trong chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Theo sau Mục Phong lấy chính mình tinh huyết làm dẫn, nguyên thần lực làm cơ sở, tại cái này bát quái hình trận bàn phía trên khắc vẽ ra từng đạo trận văn khắc họa vào trận bàn bên trong. Dòng dã khắc họa một tháng lâu không ngủ không nghỉ, không biết tiêu hao Mục Phong bao nhiêu nguyên thần lực trận này bàn mới rốt cục luyện chế mà thành. Mục Phong sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía khối này trận bàn khóe miệng rốt cục lộ ra một vòng ý cười. Bạch, không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Phong bên người. Xuất hiện người một bộ màu xanh biếc cung sa, thân thể mềm mại ẩn ẩn như hiện, quyến rũ động lòng người, nhìn về phía Mục Phong trong tay trận bàn, lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc. Đây là cái gì? Thanh Mạn nữ đế hiếu kỳ hỏi. Đối phó vũ nhân tộc sát khí, về phần cụ thể tác dụng, người về sau liền biết. Mục Phong bình tĩnh nói, Thanh Mạn nữ đế bởi vì cùng Mục Phong một cái ước định, muốn bảo vệ Mục Phong trăm năm lâu. Mục Phong hứa hẹn Thanh Mạn nữ đế, chỉ cần Thanh Mạn nữ đế bảo vệ hắn trăm năm an toàn, hắn liền trả lại Thanh Mạn nữ đế thanh nguyên bất hủ thần lôi sinh mệnh bản nguyên. Hừ, không có ta giúp ngươi, ngươi bằng cái này nho nhỏ phá đĩa có thể đối phó vũ nhân tộc. Thanh Mạn nữ đế cười lạnh nói, thật đúng là không cần ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta đối phó tiên đế cảnh giới phía trên chiến lực, có lẽ ta sống chết trước mắt xuất thủ bảo hộ ta là được. Mục Phong từ tốn nói, tự cho là đúng, Thanh Mạn nữ đế khinh thường. Mục Phong cũng lời giải thích, theo sau hắn một cỗ bành trướng tiên nguyên lực phun trào mà ra, bao phủ cái này toàn bộ phạm vi trăm dặm trang viên, ngưng tụ thành từng đạo đặc thù trận văn. Những này trận văn ngưng tụ, giang đầy ẩn nấp tại bên trong lòng đất, theo sau Mục Phong có lấy ra ngàn vạn tiên thạch để vào vô số trận vị, cầu thông trận văn, là trận văn cung cấp năng lượng. Cuối cùng hắn mới đưa trận kia bàn để vào một chỗ ẩn nặc trận văn giao hội trận nhãn vị trí. Phương viên trăm dặm thiên địa, bị cái này không biết tên trận pháp bao phủ. Bố trí tốt đây hết thảy, Mục Phong lấy ra một khối truyền âm phù, cái này truyền âm phù trên có khắc một cái tên người chữ, rõ ràng là một cái ẩn thế gia tộc truyền âm phù. Chỉ mong ta cẩn thận cùng lo lắng là dư thừa. Mục Phong đôi mắt bên trong hàn quang chớp động, Mục Phong nguyên thần lực tràn vào truyền âm phù bên trong, truyền âm phù quang mang chớp động, đạo văn vần quanh. Thiếu chủ có gì phân phó? Sau đó không lâu, bên trong truyền đến một thanh âm. Triệu trưởng lão, bản tọa Mục Phong. 3 ngày sau ta sắp rời đi Bắc Hải Tiên Vực tiến về Tây Hải Tiên Vực. 3 ngày sau, Thái Thượng Tiên Vực Mục Huy Tiên Thành làm ơn tất thấy một lần, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Mục Phong truyền âm nói, tốt, sau 3 ngày thuộc hạ chắc chắn đuổi tới. Đối phương thống khoái hồi âm nói, Mục Phong lúc này lại đem tất cả Thiên Phong quân theo Tu La giới bên trong gọi đến mà ra. Thiếu chủ, Mạc Tam Lang, Mạc Báo, Khổng Yến Lôi Sơn bọn người đối Mục Phong cung kính thi lễ. Cái này bát đại Tu La thống lĩnh đã đột phá tới tiên đế cảnh giới, tu vi tại 20 đạo thần tuyển cùng 30 đạo thần tuyển không giống nhau. Mạc Tam Ca, Yến Tử, các người dẫn đầu Thiên Phong quân tại trong tòa thành này cho ta bố trí ánh mắt, ta muốn cái này cả tòa thành thị gió thổi cỏ lay đều trong mắt ta. Mục Phong hạ lệnh, cái này Mục Huy Tiên Thành chỗ tiên đảo Nam Bắc tung hoành cũng có hơn 10 vạn bên trong, cực kỳ rộng lớn, có thể so với phàm giới một phương đại lục. Vâng, thiếu chủ, ngài là có kế hoạch gì sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2006, lần lượt dò xét. Có lẽ chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Mục Phong gật đầu, đem chính mình kế hoạch nói cho Mạc Tam Lang bọn người. Hắn theo sau lại lấy ra rất nhiều quả ngọc phù, nói, đây là trận phù, có thể không nhận trận pháp cấm chế, đến lúc đó các ngươi nghe ta mệnh lệnh liền có thể. Mạc Tam Lang bọn người nhận lấy trận phù, theo sau nghe theo Mục Phong mệnh lệnh đi an bài. Mục Phong lại từ tiên quốc bên trong triệu hồi ra một nhóm người, chính là kia một đám trước đó làm phản bị Mục Phong lưu lại một cái mạng Tu La. Thiếu chủ, quân cũng chờ người quỳ xuống, đầu cũng không dám nâng lên nhìn qua Mục Phong. Lần này có thể hay không lấy công chuộc tội liền nhìn các ngươi. Mục Phong nhìn qua quân cũng chờ người từ tốn nói, chúng ta tất nhiên sẽ không lại cô phụ thiếu chủ bọn người kỳ vọng. Quân cũng chờ người sợ hãi nói, Tây Môn Bá Nhất có liên hệ các ngươi sao? Thác Bạt Thanh Hải ở một bên nhàn nhạt hỏi, chưa từng, quân cũng chờ người lắc đầu, bọn hắn trên thân đều có Tây Môn Bá Nhất truyền âm phù. Quân cũng nói, khoảng cách lần trước Tây Môn Bá Nhất liên hệ chúng ta vẫn là chúng ta vừa bị thiếu chủ cứu ra thời điểm. Tây Môn Bá Nhất liên hệ các ngươi xác nhận tin tức, cứ dựa theo ta nói làm là được. Mục Phong thản nhiên nói, rõ, quân cũng chờ người xác nhận, đây là phản đồ quân Mặc đắng chát nói ra, thiếu chủ, nếu như chúng ta có thể lấy công chuộc tội, tương lai có thể hay không để cho chúng ta hồn về Anh Linh Điện. Còn có chúng ta con cháu, ngươi yên tâm, các ngươi nếu là có thể lấy công chuộc tội, ta tự sẽ thiện đãi các ngươi hậu nhân, thậm chí thưởng bọn hắn thần cấp huyết mạch để các ngươi tên lưu Anh Linh Điện. Mục Phong gật đầu nói, đa tạ thiếu chủ. Những người này quỳ xuống cảm ơn, bố trí tốt hết thảy về sau, Mục Phong ngay ở chỗ này chậm đợi hắn truyền lệnh ẩn thế gia tộc trưởng lão tới. Đảo mắt, ba ngày sau, một đạo thân ảnh phá không mà tới, đi vào tòa này trang viên. Hắn bao phủ tại áo bào đen bên trong, bốn phía nhìn quanh một chút, theo sau tiến vào trong trang viên, nhìn thấy Mục Phong. Triệu gia trưởng lão Triệu Đông bái kiến thiếu chủ, hắc bào nhân này cung kính nói, Triệu trưởng lão vất vả, liền ngươi một người đến đây sao? Mục Phong vội vàng đỡ dậy Triệu Đông, hỏi, đồng thời, Mục Phong bí mật truyền âm phương viên mai phục dò xét Thiên Phong quân thám tử hỏi tin tức. Hồi bẩm thiếu chủ, chưa từng bất kỳ cái gì động tĩnh, cũng chưa từng bất luận cái gì cường giả tới gần phủ đệ. Từng đạo hồi âm truyền đến, liền một mình ta, thiếu chủ, ta gia chủ Triệu Đồi biết ngài muốn rời khỏi về sau, mệnh ta đưa 50 ức tiên thạch tư nguyên mà đến, xin ngài cần phải nhận lấy. Triệu Đông nói, theo sau lấy ra một cái càn khôn giới chỉ. Triệu gia trung thành tuyệt đối, tương lai Tu La quật khởi ngày, cũng là Triệu gia đại hưng thời điểm. Mục Phong cười nói, nhận lấy cái này càn khôn giới trong ngón tay tư nguyên. Đúng, ngài khi nào rời đi? Triệu Đông hỏi, không vội, Triệu trưởng lão, người trước tiên ở nơi này ở lại, có lẽ có thể trông thấy vừa ra trò hay. Mục Phong cười nói, ồ, Triệu Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cùng Mục Phong lại trò chuyện hồi lâu, Mục Phong nhường Điêu Mị dẫn hắn xuống dưới, vì hắn an bài nhà ở đi. Thác Bà Thanh Hải nhìn qua Triệu Đông rời đi, nói, xem ra không phải Triệu gia. Cái này Triệu gia cũng là tính trung thành. Mục Phong gật đầu, chỉ có tiếp lấy thăm dò. Mục Phong theo sau lại lấy ra một cái gia tộc truyền âm phù. Lại là sau ba ngày, lại một cái gia tộc, Tô gia Tô Lưu cũng là một người chạy đến. Tô gia càng là Mục Phong đưa lên chục tỷ tiên thạch tư nguyên, cũng chưa từng vấn đề gì. Thác Bà Thanh Hải mưu kế rất đơn giản, lần lượt thông chi những gia tộc này đến đây, từng cái thăm dò, nếu là có nội gian. Tất nhiên sẽ thông chi Vũ nhân tộc, sẽ không bỏ qua cái này có thể giết Mục Phong bọn người cơ hội. Mà Mục Phong cũng ở nơi đây đã bố trí tốt sát cục, chờ đối phương tìm tới lưới. Liên tiếp qua hơn 2 tháng, thăm dò không xuống hơn 20 cái gia tộc, đều chưa từng vấn đề gì. Rốt cục, một ngày này, Mục Phong lại liên hệ một cái gia tộc thời điểm, không lâu nữa. Thiếu chủ, Tây Môn bá nhất truyền âm cho ta, mà lúc này, quân cũng đột nhiên nói, lấy ra truyền âm phù. Mục Phong cùng Thác Bà Thanh Hải đôi mắt bên trong quang mang sáng lên, Mục Phong nói, hắn nói cái gì? Hắn hỏi ta thiếu chủ bây giờ tại phương nào? Quân cũng nói, Thác Bà Thanh Hải cười lạnh nói, quả nhiên có gian tế. Mục Phong sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới, sẽ là gia tộc này. Thiếu chủ, ta như thế nào về hắn? Quân cũng hỏi, vị trí chỗ ở ngươi như nói thật là được. Mục Phong nói, vâng, quân cũng gật đầu. Theo sau dùng truyền âm phù hồi âm trôi qua. Mệnh lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mục Phong lúc này ra lệnh. Vâng, trong trang viên truyền đến vô số cường giả thanh âm. Thiên Sứ Vực, Tây Môn Tiên Thành, Tây Môn Gia Tộc. Tây Môn bá nhất nhận được quân cũng đều hồi âm về sau, nhìn về phía kia một bộ bạch bào trung niên nam tử, Tư Đồ Khấu, xem ra ngươi ân tình báo không có sai. Mục Phong tiểu xúc sinh kia thật tại Thái Thượng Thiên Vực Mục Huy Thành, hắn muốn đi Tây Hải Tiên Vực đâu? Tư Đồ Khấu đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, nói tiểu tử kia lại là lựa chọn Tây Hải Tiên Vực. Tây Hải Tiên Vực thế nhưng là Phật Đạo Tông giáo địa bàn, Tu La tộc công pháp tu hành thế nhưng là bị Phật Tông áp chế a. Hừ, quản hắn nhiều như vậy, lần này ta nhất định phải diệt tiểu xúc sinh này. Người tới, truyền lệnh gia tộc bát trưởng lão, cửu trưởng lão, lập tức dẫn người chạy tới Mục Huy Thành, diệt nhóm này Tu La. Tây Môn bá nhất lãnh thanh hạ lệnh, ta cũng đi cùng một chuyến đi, nghe nói tiểu tử kia cũng có một vị thiên đế âm thầm bảo hộ. Tư Đồ Khấu nói, trong lòng chỗ sâu có chính mình dự định. Cũng tốt, Tây Môn bá nhất gật đầu, Tư Đồ Khấu cũng quay người rời đi, biến mất trong điện. Lần này, rốt cục có thể giải quyết viên này cái gai trong thịt, Ngu Hinh đều bị bắt, chỉ bằng những người này, cũng nghĩ lăn lộn gió bắt đầu thổi lãng. Buồn cười, Tây Môn bá nhất tiếng cười lạnh quanh quẩn trong điện. Ba ngày sau, bốn đạo thân ảnh phá không mà đến, đồng dạng rơi vào Mục Phong trang viên phủ đệ. Mục Phong cũng tiếp kiến ba người này. Bắc khu vực ẩn thế Tu La gia tộc Lý gia đại trưởng lão Lý Giang Nam bái kiến thiếu chủ. Hắc bào nhân này bái kiến Mục Phong nói. Lý đại trưởng lão mau mau xin đứng lên. Mục Phong cười đỡ dậy Lý Giang Nam, nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh hắn ba người. Cao mày nói, Lý trưởng lão, ta không phải nhường ngươi một người tới sao? Mấy người kia là, Mục Phong nghi hoặc nhìn về phía Lý Giang Nam mang đến hai tên người áo đen. À, ba người này đều là trong ta gia tộc trưởng lão, trung thành tuyệt đối, thiếu chủ không cần phải lo lắng. Lý Giang Nam cười nhạt nói, à, nguyên lai đều là một tộc trưởng lão, đúng, ta nhường ngươi mang đến tư nguyên ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng. Mục Phong hỏi, thiếu chủ nhường phân phó chuẩn bị 100 ước tiên thạch chúng ta đều chuẩn bị thỏa đáng, thiếu chủ, nghe nói ngài có một cái không nhỏ tu la quân đội, còn có trước đó những cái kia ngài tùy tùng không biết bây giờ phương nào. Lý Giang Nam nhìn như tùy ý hỏi, Mục Phong nói, bọn hắn tự nhiên tại ta mở ra tiên quốc thế giới bên trong, Lý trưởng lão có vấn đề gì không? Vẫn là mau đem tiên thạch cho ta đi. Lý Giang Nam nghe vậy trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười, kỳ thật tiên thạch ta chưa từng mang, bởi vì mang thiếu chủ cũng là vô phúc hưởng thụ. Cảm tạ Thái Nhất, Thao Thao, Trương Tổ Di, Dương Tử Ca Giải Phong, đa tạ, 18 năm một tháng cuối cùng, lập tức lại là một năm rồi, nhìn xem thẻ ngân hàng, mã một năm chữ chỉ muốn hát một bài rỗng tuếch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2007, Phong Thiên Cấm Nguyên. Mục Phong Tiếu Dung trì trệ, sắc mặt trong nháy mắt đổ xuống tới, nói, Lý trưởng lão có ý tứ gì? Ha ha ha ha. Tu La tộc tiểu xúc sinh, lần này nhưng không có người có thể giữ được ngươi. Hai tên bao phủ tại áo bào đen bên trong trưởng lão đột nhiên cười to lên, chỉ gặp hai người này lấy ra che mũ, phía sau ngưng tụ ra 10 con màu trắng cánh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mục Phong. Hai người này đều là trung niên bộ dáng, một người khuôn mặt hơi gầy, xương gò má rõ ràng nhô cao, còn có một người là tên phúc hậu trung niên, con mắt nhỏ bé lại nở rộ thần quang. Oanh, hai người trên thân bộc phát ra đáng sợ cảnh giới uy áp, thình lình cao hơn tiên đế cảnh giới. Vũ nhân thiên đế, Mục Phong biến sắc, thân hình nhanh lùi lại, chấn kinh nhìn về phía hai người. Lý Giang Nam, ngươi là phản đồ, Mục Phong gầm nhẹ nói, phẫn nộ nhìn về phía Lý Giang Nam. Cái gì phản đồ, đừng nói được khó nghe như vậy, hắn chỉ là đều vì mình chủ đi. Tên thứ ba người áo đen kéo một cái trên thân áo bào, lộ ra chính mình khuôn mặt, thình lình chính là Tư Đồ Khấu. Tư đồ đại nhân, Lý Giang Nam vội vàng thi lễ. Mục Phong nhìn về phía cái này Tư Đồ Khấu, hai con ngươi lại là gắt gao tiếp cận người này trong nghi tâm vương văn. Ngươi là Tu La vương tộc, Mục Phong nhìn về phía tên này phát ra đáng sợ cảnh giới uy áp bạch bào nam tử. Đã từng là, Tu La tộc Tư Đồ một mạch gia chủ, Tư Đồ Khấu bái kiến Tu La thiếu chủ. Tư Đồ Khấu nhìn về phía Mục Phong cười nhạt ôm quyền. Tư Đồ Khấu, ngươi chính là lúc trước phản bội mẫu thân của ta tứ đại pháp vương một trong, Tư Đồ Khấu, Tư Đồ một mạch phản đồ gia chủ. Mục Phong nghe vậy sắc mặt tái xanh nhìn về phía Tư Đồ Khấu. Không sai, thiếu chủ vậy mà cũng biết ta, thật sự là Tư Đồ Khấu vinh hạnh, là quân thiên tất lão gia hỏa kia nói cho ngươi đi. Tư Đồ Khấu cười nhạt nói, mà lúc này, cửu trưởng lão, bát trưởng lão vung tay lên, không gian vặn vẹo, tiên quốc chi môn mở rộng, hơn 30 tên tiên đế cảnh giới vũ nhân cường giả xuất hiện, đáng sợ khí tức một nháy mắt tràn ngập trong điện. Tu La tiểu tử, hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát. Kia phúc hậu cửu trưởng lão cười lạnh nói. Mục Phong lại là không có chút nào để ý tới đối phương, còn người gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Khấu, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì, người đã từng là mẫu thân của ta dưới trướng nhất nhìn chúng hộ pháp thiên vương một trong, tại sao muốn phản bội mẫu thân của ta? Mục Phong tiếng nói bên trong tất cả đều là băng lãnh hận ý, năm đó Tu La tộc đại bại, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì bộ tộc này phản bội. Tư Đồ Khấu đứng chắp tay, nhìn qua Mục Phong nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, bầy tôi giỏi lựa chủ mà thờ, đi theo Tu La thánh chủ. Đã không cách nào làm cho ta tăng lên, chỉ lần này mà lấy, chỉ là ta không nghĩ tới ngu hình đang bị nắm trước còn để lại ngươi cái này hỏa trùng, thiếu chủ, thúc thủ chịu trói đi. Bầy tôi giỏi lựa chủ mà thờ, ha ha, tốt một cái có sữa chính là mẹ, đây chính là ngươi phản bội mẫu thân của ta nguyên nhân sao. Thật sự là lang tâm cẩu phế a, là chính mình một điểm lợi ích, liền có thể phản bội chính mình thủ hộ. Mục Phong mỉa mai cười nói, nắm đấm được ken két kêu vang, đầu ngón tay tái nhợt. Tư Đồ gia chủ. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, người tới, cho bên trên, giết tiểu xúc sinh này. Bát trưởng lão phiết liếc mắt Tư Đồ Khấu, theo sau ra lệnh. Oanh, hơn 30 tôn tiên đế bộc phát ra khí thế cường đại, khí tức cường đại, chưa từng một nhân tu vi thấp qua 50 đạo thần tuyền, toàn bộ đều là trung hậu kỳ tiên đế cường giả. Ha ha ha ha, giết ta, hôm nay nhìn xem ai giết ai đi. Mục Phong cười to, theo hắn tiếng cười, chỉ gặp từng đạo tiên đế cảnh giới khí tức cũng tại điện này bên trong chung quanh bộc phát. Mục Cuồng, Tử Dược, Tiểu Mỹ Lệ, Dược Xuyên, Thiểm Lăng, 30 tôn tiên đế cảnh giới chiến phong cường giả từ chung quanh không gian hiện lên mà ra. Rầm rầm, chỉ gặp, từng người mặc áo giáp, khí tức toàn bộ tại tiên quân cảnh giới thiên phong quân càng là theo từng đạo tiên quốc chi môn nổi lên, Mạc Tam Lang, Khổng Yến bọn người mang theo 10 vạn tiên quân cảnh giới cửu tuyền thiên phong quân cường giả hiện lên, răng đầy phương viên hơn 10 dặm không gian. Hơn 10 vạn người ngược lại đem những người này đoàn đoàn bao vây. Cái gì, cái này. Lý Giang Nam gặp một màn này sắc mặt đại biến, không dám tin. Lý Giang Nam, người thân là ẩn thế gia tộc, vậy mà phản bội thánh chủ, người còn là người sao? Tô Lưu trưởng lão hiện thân, gào thét hỏi. Không nghĩ tới, chúng ta ẩn thế trong gia tộc thật ra bại hoại. Những người khác cũng phẫn nộ gầm nhẹ, Tư Đồ Khấu sắc mặt cũng là khẽ biến, liếc mắt một cái tám phương thiên quân, híp mắt nhìn về phía Mục Phong, trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Người vậy mà tại nơi này thiết trí xuống mai phục, Tư Đồ Khấu từ tốn nói. Lý Giang Nam, người dám phản bội chúng ta. Cửu trưởng lão gầm nhẹ, một cái kéo qua Lý Giang Nam tức giận nói. Lý Giang Nam mộng bức nhìn qua chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số thiên binh, run giọng nói, tuyệt đối không phải ta. Ta tuyệt đối chưa từng phản bội Tư Đồ Khấu đại nhân, bán mọi người. Ghê tởm, lão tử tin ngươi cái quỷ, ngươi chưa từng phản bội, hắn làm thế nào biết chúng ta đến đây thiết chí xuống mai phục. Tu La phản chó quả nhiên giảo hoạt, chết đi cho ta. Cửu trưởng lão giận dữ, một bàn tay hội tụ kinh khủng công lực, quay thẳng hướng Lý Giang Nam đầu lâu. Dừng tay, Tư Đồ Khấu một phát bắt được cửu trưởng lão tay, Lý Giang Nam dọa đến nguyên thần đều kém chút xuất khiếu đảo mệnh. Tư Đồ Khấu híp mắt. Nhìn qua Mục Phong nói, cái này căn bản là một cái bẫy, là ngươi cố ý dẫn chúng ta xuất hiện, cũng là vì dẫn xuất gian tế. Không sai, Mục Phong lãnh đạm nói, hôm nay ta liền muốn trước hết là giết ngươi, vì mẫu thân lấy một điểm lợi tức. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, Tu La tiểu tử, ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi những người này, thiết hạ mai phục liền có thể giết chúng ta. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều là hư ảo, các ngươi người lại nhiều, tại thiên đế trước mặt đều như là sâu kiến. Cửu trưởng lão cười to lên, mỉa mai nhìn về phía Mục Phong. Hôm nay, nhìn ta một người liền có thể giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Oanh, cửu trưởng lão bước ra một bước, trong cơ thể tiên quốc nguyên lực cuồn cuộn phóng thích, siêu việt tiên đế cảnh giới uy áp bao phủ vạn dặm. Thật sao, Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, phong thiên cấm nguyên trận. Oanh, Mục Phong bước ra một bước, chỉ gặp trận văn khuếch tán, Mục Phong luyện chế trận bàn hào quang tỏa sáng hiển hiện. Cầu thông bố trí trận văn, trận bàn bay vào Mục Phong trong tay. Chỉ gặp một nháy mắt, thiên địa đại biến, trận kia trong mâm một cỗ đáng sợ cấm nguyên đạo lực phóng thích, cầu thông trận văn bao trùm vạn dặm thiên địa. Cửu trưởng lão, bát trưởng lão, bao quát Tư Đồ Khấu sắc mặt đều là biến đổi. Cửu trưởng lão hoảng hốt, một cỗ kỳ lạ màu đen lực lượng tràn vào hắn trong cơ thể, không cách nào phòng ngự, công lực của hắn lại bị áp chế gắt gao tại trong cơ thể tiên quốc bên trong, chỉ có cực ít một bộ phận năng lượng có thể phun trào mà ra. Hắn năng lượng khí chẳng uy áp một nháy mắt theo thiên đế cảnh giới rơi xuống đến tiên đế cảnh giới trung kỳ trình độ. Bát trưởng lão, Tư Đồ Khấu, còn có bọn hắn mang đến tiên đế, trong chớp nhoáng này đồng dạng bị giam cầm nguyên lực, mà tiên đế càng là không chịu nổi, nguyên lực lại bị giam cầm đến chỉ có cửu kiếp chân tiên cảnh giới, từng cái sắc mặt trắng bệch. Đây là cấm nguyên trận, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2008, đáng sợ thiên đế. Tư Đồ Khấu, bát trưởng lão, cửu trưởng lão đám người sắc mặt xanh xám, cảm thụ được chính mình nguyên lực trong cơ thể bị phong cấm chín thành nhiều, thực lực đại giảm. Làm sao có thể, trong tiên giới còn có cái gì cấm nguyên trận có thể phong cấm chúng ta tu vi? Tư Đồ Khấu nhìn về phía Mục Phong, cũng chưa từng bối rối, cái này cấm nguyên trận mặc dù lợi hại, bất quá cũng không thể phong cấm bọn hắn tất cả lực lượng. Không sai. Trong tiên giới đã biết cấm nguyên trận xác thực giam cầm không thiên đế tu vi, bất quá, tăng thêm dùng 3.000 cân cấm nguyên thạch luyện chế phong thiên cấm nguyên trận bàn, lại phối hợp cửu giai cấm nguyên trận, uy lực đủ để so sánh thần trận, hôm nay, ta nhìn các vị như thế nào giết ta. Mục Phong nhìn về phía bối rối đám người từ tốn nói. Hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn, không hổ là Tu La thiếu chủ, bất quá, coi như nguyên lực bị phong ấn chín thành, người cho rằng, các ngươi cũng có thể giết đến thiên đế sao. Cấm nguyên trận có thể phong cấm công lực. Thế nhưng là phong ấn không ngờ pháp, thiên đế nắm giữ pháp tắc thần thông, kỳ thật các ngươi có thể tưởng tượng. Tư Đồ Khấu từ tốn nói, không sai, hôm nay nhìn lão tử phá ngươi cái này cấm nguyên trận, ha ha ha ha. Cửu trưởng lão cười to, bị áp chế đến tiên đế cảnh giới trung kỳ nguyên lực bên trong, một cỗ đáng sợ pháp tắc đạo lực dung hợp bộc phát nguyên lực bộc phát, khí tràng vậy mà có thể so với hơn 90 đạo thần tuyền đỉnh phong tiên đế. Giết, cái này cửu trưởng lão rít lên một tiếng, thân thể hóa thành thiên sứ ma thần. Vọt thẳng hướng Mục Phong. Bảo hộ bệ hạ, kết bát phương thiên long trận, Mạc Tam Lang gầm nhẹ, oanh, 800 thiên phong tiên quân ngưng tụ trận văn, công hợp nhất chỗ, ngưng tụ ra một tôn ngàn trượng to lớn huyết sắc thiên long, khí thế càng là một đường bão táp đến tiên đế cảnh giới hậu kỳ. Giết, Bát trưởng lão, Tư Đồ Khấu, đồng dạng bộc phát ra đáng sợ uy thế, cùng nhau thẳng hướng chiến trường. Cuồng bạo năng lượng quét sạch mở, tòa này đại điện trực tiếp bị đánh nát thành phế tích, mà Thiên Phong quân tướng sĩ kết thành từng tôn huyết sắc thiên long, khí thế kinh khủng. Chém, Cửu trưởng lão một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay tiên kiếm, một đạo ngàn trượng kiếm quang bổ về phía Mục Phong, một kiếm này bên trong ẩn chứa quang minh lực lượng pháp tắc, đạo pháp uy năng chỉ sợ là phổ thông cửu trọng đạo lực gấp 10. Hư không đều bị chém vỡ. Bạch, này huyết sắc thiên long gào thét, trong chớp mắt lao nhanh ngăn tại Mục Phong phía trước. Giống, long ngâm chấn thiên, một đạo kinh thế long chảo diệt sát mà xuống, chụp thẳng hướng cái này kinh khủng một kiếm. Oanh, huyết sắc long chảo vung đánh quay giết tại kiếm mang trên trực tiếp đánh nát kiếm mang, hai cố cuồng bạo bạo tạc uy lực vòng lại. Thật mạnh chiến trận, Cửu trưởng lão quá sợ hãi, theo sau hắn một tay pháp quyết biến hóa, một cỗ quang minh thần nguyên lực phun trào nhập trong kiếm. Tội quang minh, Cửu trưởng lão gầm nhẹ, chỉ gặp hắn trong tay tiên kiếm vậy mà bạo phát đi ra mấy lần khí thế, hóa thành một đạo nói quang minh kiếm mang bắn giết mà ra, phô thiên cái địa, uy lực vậy mà đạt tới tiên đế cảnh giới đỉnh phong. Oanh, oanh, oanh, cái này từng đạo đáng sợ kiếm mang bắn giết tại huyết sắc thiên long phòng ngự hộ thể bên trên, trực tiếp đâm xuyên bổ vào thiên long thân thể bạo tạc. A, long lân vỡ vụn, có vài chục tên Thiên Phong quân chiến sĩ bị đáng sợ kiếm khí tràn vào trong cơ thể, thân thể trực tiếp bị rảo sát thành cặn bã, nguyên thần kinh trốn. Huyết sắc thiên long khí thế suy yếu hai điểm, bị đánh được lui lại. Ha ha ha ha, không gì hơn cái này, thiên đế lĩnh ngộ pháp tắc thần thông, đã là đứng tại tiên giới nhất đỉnh phong tồn tại, dung hợp nguyên lực đã không phải là tiên nguyên, mà là thần nguyên phía dưới, cùng cảnh giới bên trong ai có thể địch. Cửu trưởng lão cười to, mỉa mai nhìn qua nơi xa Mục Phong. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng xác thực chấn kinh, phong ấn đối phương chín thành công lực, chỉ là bằng vào đạo pháp uy lực liền có thể đem tiên đế cảnh giới trung kỳ chiến lực phát huy đến tình trạng như thế. Xem ra, hắn xác thực xem thường thiên đế. A, Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão cứu chúng ta. Mà những cái kia tiên đế liền thảm, công lực bị áp chế được còn không bằng tiên quân, bị kích sát được nguyên thần thảm trốn, cũng có bị dùng tu la tỏa thần liên kích sát. Giống, kia Tư Đồ Khấu càng là hóa thành một tôn 3.000 trượng đáng sợ tu la, huyết nguyên lực gào thét, tu la pháp tắc bộc phát, oanh kích ra uy lực càng là đáng sợ, vậy mà một quyền đánh lui một đầu thiên long trận linh, đánh giết trên trăm tên Thiên Phong quân cường giả. Tu la thần ấn, Tư Đồ Khấu gào thét, một phương đáng sợ huyết thần ấn oanh sát mà xuống, diệt sát tại đầu này huyết sắc thiên long thân thể. Bành, đầu này huyết sắc thiên long lại bị bắn cho bạo tạc, tu la pháp tắc thần thông đánh vào chính mình cùng tộc nhân trong cơ thể bộc phát. A, 800 tên tu la Thiên Phong tiên quân kêu thảm, nhục thể vậy mà thiêu đốt mà lên, hóa thành cho tàn, nguyên thần kinh trốn tứ phương. Cái này Tư Đồ Khấu chỉ sợ tại thiên đế cảnh giới bên trong đều là cường đại tồn tại, vậy mà lấy thấp qua thiên long chiến linh công lực, ngược sát một cái thiên long trận linh. Mục huynh, cái này thiên đế cường hãn quả nhiên khiến người ta run sợ, bị áp chế chín thành công lực còn có thực lực như thế, xác thực cùng phổ thông tiên đế là ngày đêm khác biệt a. Thác Bạt Thanh Hải ngưng trọng nói. Dù sao cũng là tiên giới nhất đỉnh phong chiến lực, ta nghe Nguyệt Nhi nói qua, thiên đế ngộ đạo lực đã là siêu thoát bốn cảnh phía trên thiên địa pháp tắc, là trong thế giới này mạnh nhất đạo pháp cảnh giới lực lượng, bọn hắn công lực mặc dù bị phong cấm chín thành, bất quá đối với đạo pháp cảm ngộ lại là phong cấm không. Mục Phong cau mày nói, cũng khó trách, có thiên đế tỏa trấn thế lực mới dám được xưng tụng bá chủ cấp bậc thế lực. Quang Minh thần ấn, Bát trưởng lão hai tay áo vung lên, chỉ gặp mấy ngàn đạo quang minh thần ấn trong nháy mắt ngưng tụ. Từng đạo oanh sát tại tiếp tục một cái huyết sắc thiên long trên bành bành bạo tạc. Vung tay áo ở giữa mấy ngàn chiêu thần thông hiện, cái này quang minh thần ấn bị đối phương tu hành đến đáng sợ đến mức nào tình trạng. Ầm ầm, đầu này thiên long trận linh kêu thảm, bị oanh kích bạo tạc trở ra, thân rồng từng khúc bạo tạc, người bên trong cũng bị nổ nát nhục thân. Ta giọt cái ai ra, ba lão gia hỏa này thật đúng là cường hoành, phong ấn chín thành tu vi, 800 thiên phong quân tổ hợp một hồi chiến linh lại còn đánh bất quá. Dược Xuyên cả kinh nói, trên bả vai hắn còn có một đầu bàn tay lớn nhỏ xích hồng như ngọc vạn cổ long châu. Ghê tởm, ta còn không tin, nhiều người như vậy đối phó không ba cái bị phong ấn hơn phân nửa tu vi người, cho ta đốt tám máu, kết bát bộ thiên long, chớ tại trước mặt bệ hạ mất mặt. Mạc Hổ gào thét hạ lệnh, thiên phong quân tại Mục Phong trước mặt lớn như thế bại, hắn tự nhiên chưa từng mặt mũi. Giống, lập tức từng tôn thiên long gào thét, bên trong khống chế tu la tiên quân nhóm thiêu đốt chính mình tinh huyết, công lực kéo lên. Lập tức tám đầu thiên long gào thét hội tụ, trận văn dung hợp, vậy mà kết xuất một đầu tám đầu thiên long, thân thể dài quá vạn mét, che khuất bầu trời. Khí tràng càng là liên tục tăng lên, năng lượng khí tràng vậy mà đạt tới thiên đế cảnh giới. Thiên đế năng lượng uy áp quét sạch Mục Huy Thành, mà ở trong đó chiến đấu đã hấp dẫn rung động Mục Huy bên trong tòa tiên thành mấy chục ức ở lại tu sĩ, vô số tiên quân, thậm chí có tiên đế tại cỗ này đáng sợ năng lượng khí tràng xuống đều là bị dọa đến sau lưng mọc lên mồ hôi lạnh. Vô số tiên niệm càng là giống như thủy triều phun trào dò xét mà tới. Cái gì, cái này, chiến trận này lại còn có thể tăng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2009, Chấn sát thiên đế. Bát trưởng lão Tây Môn báo, cửu trưởng lão Tây Môn thần cảm thụ được cái này chiến linh dung hợp sau sinh ra uy áp mạnh mẽ đều là giật mình. Không nói hai người bọn họ, Tư Đồ Khấu cũng là một mặt kinh sợ. Làm sao có thể, Tu La tộc lúc trước truyền xuống chiến trận Tu La chiến trận uy lực nhiều nhất bất quá tiên đế cảnh giới, Vũ nhân tộc thiên sứ Chu Ma trận cũng bất quá tiên đế cảnh giới đỉnh phong cấp độ, cái này, chiến trận này vậy mà có thể tăng lên tới tiên đế cảnh giới. Tuyệt đối không phải Tu La tộc chiến trận, Tư Đồ Khấu trong lòng kinh hãi. Chết, Mạc Báo gào thét, trường khống bát bộ thiên long một chảo cuồng bạo đánh xuống mà xuống, đáng sợ nguyên lực như là hồng thủy hội tụ tiết ra, ngưng tụ thành chảo, hung hăng đánh ra hướng cửu trưởng lão Tây Môn Thần. Chém, Tây Môn Thần gầm thét, điều động tất cả có thể điều động nguyên lực bổ ra một kiếm này, ngàn trượng kiếm hồng hung hăng bổ vào che trời rơi xuống kinh khủng long chảo phía trên. Oanh, cái này long chảo cuồng bạo đánh nát kiếm mang đối phương, không gian vỡ vụn, chảo ấn oanh sát tại Tây Môn Thần thân thể. Phốc phốc, a. Tây Môn Thần một tiếng hét thảm, bị một chảo này oanh trúng năng lượng bạo tạc, thân thể tựa như một đạo lưu tinh bị chảo ấn đánh xuống trên mặt đất, phương viên trăm dặm đất sụt ngàn trượng. Không được ham chiến, lao ra, Tư Đồ Khấu gầm thét lên, cũng không nghĩ tới có thể giết Mục Phong, mà là giết ra khỏi trùng vây. Muốn chạy trốn, giết cho ta, Mạc Hổ giận dữ hét, lập tức mấy đầu thiên long dung hợp thành bát bộ thiên long trận linh, phát ra cuồng bạo khí thế vây giết hướng Tây Môn báo cùng Tư Đồ Khấu. Sáu đầu bát bộ thiên long cùng nhau thẳng hướng hai người trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Mỗi một đầu bát bộ thiên long đều là từ 6,400 tên tiên quân kết trận mà thành, uy lực mạnh có thể nghĩ. Đương nhiên, nếu là hai người tu vi chưa từng bị áp chế cũng tuyệt đối sẽ không sợ cái này bát bộ thiên long trận linh, bất quá bây giờ, hai người chín thành tu vi đều bị phong ấn, cho dù là nắm giữ pháp tắc lực lượng, gánh chịu nguyên lực quá yếu cũng không phát huy ra uy lực tới. Phốc phốc, bị đánh xuống mặt đất Tây Môn thần miệng phun máu tươi. Trong cơ thể xương cốt đều bị đánh nát mấy chục cây, nhục thể chịu cực nặng thương thế. Giống, mà lúc này, bát bộ thiên long trận linh hét dài một tiếng, cuồn cuộn tu la huyết nguyên thiêu đốt hội tụ, một đạo thông thiên hỏa trụ đánh xuống mà xuống xung kích tại cửu trưởng lão Tây Môn thần đều thân thể, bao phủ cái này phương thiên địa. Không, Tây Môn thần gầm thét, toàn lực điều động chính mình tiên quốc nguyên lực ngăn cản cái này đáng sợ phần lực kim khoảng cách huyết thần hỏa trụ, bất quá hắn nguyên lực bị nhanh chóng đốt cháy mặc bước lui, bị cuồn cuộn huyết hỏa bao trùm. A. Tây Môn thần kêu thảm, nhục thể bị thiêu đốt, rất nhanh hóa thành cho tàn. Hắn nguyên thần hóa thành một đạo cực hạn kim quang phá không mà chạy. Hừ, đã đến, để mạng lại đi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một đạo cửu u luyện hồn thủ đánh ra mà ra, hung hăng đập vào đối phương nguyên thần bên trên. Bành, cửu u luyện hồn thủ trực tiếp oanh kích nguyên thần, Tây Môn thần nguyên thần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nguyên thần trực tiếp bị đập tan, bất quá bản nguyên còn muốn tập hợp nguyên thần. Rầm rầm. Từng đạo tu la huyết thần liên lại ngưng tụ mà ra, thiêu đốt hỏa diễm động mặc đối phương nguyên thần quấn quanh bao khỏa, kéo hướng Mục Phong cửu u tiên quốc bên trong. Bát trưởng lão cứu ta, Tây Môn thần nguyên thần thê lương quát, theo sau bị kéo vào cửu u tiên quốc chân áp. Lão cửu, trốn tránh bát bộ thiên long vây giết công kích Tây Môn báo gầm thét, lại là không có năng lực đi cứu người. Từng đạo long chảo oanh sát mà xuống, hắn cũng chỉ có thể gian nan trốn tránh những công kích này. Mục Phong chân áp Tây Môn thần nguyên thần. Trong hai con người cửu luân huyễn đồng phát động, cửu trọng huyễn đồng trùng điệp điệp ra, tựa như thâm thúy cửu trọng luyện ngục, một cỗ nguyên thần huyễn lực được đề thăng gấp 20 lần, tiếp cận thiên đế cảnh giới uy lực, hóa thành hai đạo kim quang bắn vào Tây Môn báo trong cơ thể. Trốn tránh bát bộ thiên long công kích Tây Môn thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nguyên thần huyễn lực dâng trào nhập thần hải, hóa thành kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt hướng nguyên thần. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng điều động thần hải bên trong mãnh liệt nguyên thần chi lực trấn áp, hắn nguyên thần lực mạnh vậy mà có thể đối kháng Mục Phong huyễn đạo hỏa ngục. Bất quá đối với kháng nguyên thần lúc công kích đợi, một đạo long ấn cũng hung hăng đánh ra đánh vào hắn thân thể. Bành, Tây Môn báo kêu thảm, bị một đạo chảo ấn đánh bay, theo sau lại là hai đạo thông thiên hỏa trụ xung kích rơi xuống thiêu đốt tại hắn thân thể. A, Tây Môn báo cũng bước Tây Môn thần vận mệnh, nhục thể bị thiêu đốt hóa thành cho tàn, nguyên thần bị Mục Phong từng đạo tùy theo động giết mà tới tu la tỏa thần liên xuyên thùng, lôi kéo nhập cửu u tiên quốc bên trong chân áp. Ghê tởm. Tư Đồ Khấu gặp Tây Môn báo cũng bị trấn áp, trên mặt rốt cuộc lộ ra bối rối thần sắc. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại bị một cái tiểu bối bức đến tình trạng như thế, ta Tư Đồ Khấu cũng có nhìn nhầm tính sai thời điểm. Tư Đồ Khấu tự giễu cười một tiếng, Tư Đồ Khấu, ngươi phản bội Tu La, chà đạp ngươi chính mình đồng tộc, hôm nay chính là ngươi đền mạng ngày. Mục Phong gầm nhẹ nói, ha ha ha ha, tiểu thiếu chủ, ta thừa nhận lần này ta xem thường ngươi, bất quá, ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách, Tu La Thiên Đế thần thông, chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Tư Đồ Khấu cười to, theo sau hắn trong cơ thể 8 giò tinh huyết vậy mà thiêu đốt mà lên, mặc dù đại bộ phận thiêu đốt ra công lực đều bị phong cấm, bất quá còn lại tràn vào Tu La máu lực y nguyên cường hoành. Huyết độn, bành, chỉ gặp Tư Đồ Khấu thân thể vậy mà bạo tạc phân giải thành một đoàn che trời huyết vụ, một đạo huyết quang cơ hồ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi qua cái này phong cấm không gian trong nháy mắt biến mất. Huyết vụ tán đi, Tư Đồ Khấu thân ảnh đã không thấy. A, à, mà những cái kia mang đến Vũ Nhân Tiên Đế càng là bi thảm, toàn bộ bị phong cấm nguyên lực, như là chó đồng dạng bị ngược sát chân áp. Hai chết vừa trốn, cái khác toàn quân bị diệt. Một trận chiến này, Vũ Nhân Tây Môn gia tộc tổn thất có thể nói là nghiêm trọng đến cực điểm. Hai tên thiên đế cấp bậc cường giả vẫn lạc, chuyện này đối với Tây Môn gia tộc là cực nặng đả kích. Tây Môn gia tộc tiên đế cường giả hoặc là lấy ngàn mà tính, bất quá thiên đế, chân chính có thể nói 10 cái ngón tay đều tính ra xong, chết một cái đều là tổn thất to lớn. Ghê tởm, Tu La huyết độn, Mục Phong sắc mặt âm trầm, kia là một tên cực kỳ lợi hại đào mệnh thần thông, có thể xuyên qua không gian, cho dù là bị phong cấm không gian, bất quá chỉ có lĩnh ngộ Tu La pháp tắc, Tu La thiên đế cấp bậc cường giả mới có thể sử dụng ra. Ba người này bên trong, hắn muốn giết nhất vẫn là cái này kẻ phản bội thủ lĩnh, bất quá đáng tiếc làm cho đối phương trốn. Bất quá một trận chiến này, cũng làm cho hắn nhận thức đến thiên đế đáng sợ, không hổ là vũ trụ vị diện này cường giả tối đỉnh, phong cấm tuyệt đại bộ phận công lực còn như thế cường đại, Mục Phong chỉ sợ chính diện tới chiến đấu cũng không là đối thủ. Quá mạnh, cái này, nhiều như vậy Tu La tộc tiên quân, tiên đế, những này Tu La tộc đều là nơi nào xuất hiện. Các loại, người kia giống như chính là chiến hỏa thí luyện cái kia tiên viện Mục Phong. Hắn chính là Mục Phong, làm sao có thể? Cái này Mục Phong vậy mà có thể kích sát hai tên thiên đế, Tây Môn Thần, Tây Môn Báo, cái này đều có thể là Bắc Hải tiên vực bên trong đỉnh cấp cường giả A. Vô số tiên niệm giao hội, chấn kinh hội tụ tại cái này một nhóm Tu La đại quân trên thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2010, chuẩn bị rời đi. Bệ hạ, tên phản đồ này xử trí như thế nào? Lúc này, Mạc Hổ dẫn theo đã bị dọa sợ Lý Giang Nam đến đây. Lý Giang Nam trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, trong lòng càng là rung động, hắn làm sao cũng không dám nghĩ đến, đây hết thảy vậy mà đều là vị này thiếu chủ bố trí một cái bẫy, mười mấy tên trung hậu kỳ tiên đế, ba tên thiên đế hai chết vừa trốn. Thiếu chủ, ta sai thiếu chủ, cầu thiếu chủ tha mạng a, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lý Giang Nam quỳ trên mặt đất vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, đang sợ hãi cùng tử vong trước mặt, thần ma tiên nhân yêu, đều là giống nhau. Lý Giang Nam, người tên xúc sinh này, các ngươi gia tộc xứng đáng thánh chủ tín nhiệm sao? Tô Lưu gầm nhẹ nói, phẫn nộ đến cực điểm, phản đồ so địch nhân càng khiến người ta căm hận. Như thế phản đồ, liền nên giết hắn nhục thân, quất luyện nguyên thần, nhường hắn vạn kiếp bất phục. Cái khác ẩn thế gia tộc trưởng lão, đại biểu cũng là tức giận không thôi. Mục Phong sắc mặt cũng là băng lãnh như xương, hắn làm sao không thống hận phản đồ. Thiếu chủ tha mạng, gia tộc bọn ta đều là bị buộc bất đắc dĩ a. Lúc trước Tư Đồ Khấu liền biết gia tộc bọn ta là thánh chủ an bài ẩn thế Tu La gia tộc, Tư Đồ một mạch làm phản về sau, Tư Đồ Khấu liền tìm tới gia tộc bọn ta, nếu là chúng ta không thần phục cũng chỉ có tử vong, là gia tộc lão nhỏ chủng tộc kéo dài, chúng ta mới không thể không phản bội thánh chủ. Cái này tuyệt không phải chúng ta mong muốn. Lý Giang Nam quỳ gối Mục Phong dưới chân buồn u, một cái nước mũi một cái nước mắt. Bành, Mục Phong một cước đá vào Lý Giang Nam cái cằm, Lý Giang Nam một tiếng hét thảm, bị Mục Phong đá bay, theo sau bị hai tên thiên phong Tu La chiến sĩ áp trụ. Bởi vì bại lộ liền muốn phản bội, sau đó đem đồ đao vung hướng chính mình đồng tộc, Mục Phong ánh mắt như đao, sắc bén xuyên thẳng Lý Giang Nam trong lòng. Kia tại trong lòng các ngươi, trung thành hai chữ lại là vật gì? Tốt a, ta hiểu các ngươi, người không vì mình trời tru đất diệt, các ngươi cũng là vì mạng sống, bất quá, ta hiểu loại hành vi này, ta lại sẽ không tha thứ, người tới, chém, rút hồn luyện thần, vĩnh thế không được siêu sinh. Mục Phong lãnh đạm nói, a, thiếu chủ tha mạng, không dám, thả ta một cái mạng chó đi, ta về sau tuyệt đối với ngài trung thành không hai, thiếu chủ tha mạng a. Lý Giang Nam dọa tê liệt trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ. Mạc Hổ tự mình cầm đao, một đao bổ vào Lý Giang Nam bên trên, máu me đầm đìa, đầu người rơi xuống đất. kia nguyên thần càng là Mục Phong giam cầm trấn áp, dùng cửu u hồn hỏa luyện hóa. Cái khác ẩn thế trong gia tộc đại biểu gặp này trong lòng cũng là suốt ngụm ác khí, bất quá đồng dạng, đối Mục Phong cũng nhiều càng nhiều kính sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mục Phong lại còn có một cái như thế cường hãn đại quân, việc này nhất định phải trở về bẩm báo gia tộc, nhường gia tộc không thể sinh ra nửa điểm dị tâm. Thiếu chủ, bây giờ ngài lại như thế nào dự định? Tư đồ khấu trốn, nơi đây không phải chỗ an toàn, thiếu chủ phải nhanh một chút rời đi. Tô Lưu lo lắng nói, ta đây tự nhiên biết được, bây giờ nội gian lấy trừ, mặc dù ta không biết còn lại chưa tra ẩn thế tu la trong gia tộc còn có hay không nội gian, bất quá ta hy vọng các vị đều không cần làm ra kia khi sư diệt tổ sự tình. Mục Phong nhìn về phía lấy cái này ẩn thế tu la gia tộc đại biểu nói. Tại Mục Phong nhãn thần nhìn chăm chú, những người này đều cúi đầu xuống, cực kỳ kính sợ. Mục huynh, chúng ta cũng phải mau mau rời đi nơi này, không phải, vũ nhân tộc kịp phản ứng chúng ta coi như đi không. Thác Bạt Thanh Hải nói, ừm, thu binh. Mục Phong gật đầu, theo sau một tiếng thét ra lệnh. Từng đạo không gian chi môn hiển hiện, tất cả thiên phong quân lại thu binh trở lại tiên quốc thế giới bên trong. Mục Phong thu phong thiên cấm nguyên trận bàn, một trận chiến này có thể kích sát hai tên thiên đế, trận pháp, thiên phong quân, thiếu một thứ cũng không được. Bệ hạ, chúng ta trước hết đi cáo lui. Mạc Tam Lang mấy người cũng ôm quyền lui ra. Ừm, Mạc Tam ca, nếu không bao lâu lại chính là các ngươi lớn thi quyền cước thời điểm. Mục Phong gật đầu nói, ha ha, chúng ta chờ lại cùng thiếu chủ đánh thiên hạ kia một ngày. Mạc Tam Lang cười to, theo sau bước vào không gian chi môn, tiến vào tiên quốc. Ngươi, vạn sự cẩn thận, ta rất lo lắng ngươi. Khổng Yến cúi đầu thanh âm trầm giọng nói, yên tâm đi Khổng Yến tỷ, các ngươi cố gắng tu hành đi, bên cạnh ta có thiên thứ bảo hộ. Mục Phong cười nói, ừm, Khổng Yến ứng một tiếng, cũng bước vào không gian chi môn. Ở đây liền chỉ còn lại Mục Phong. Còn có 30 tên tu vi đột phá tiên đế huynh đệ, về phần những người khác, còn không có đột phá, đều tại tu la thế giới bên trong tu hành. Phong ca, chúng ta đi nơi nào? Còn muốn về Bắc Hải Tiên Viện sao? Mục Cuồng hỏi, không cần, trực tiếp đi Nam Hải Tiên Vực đi. Mục Phong lắc đầu, vậy mà thật làm cho ngươi giết hai tên thiên đế, lần này vũ nhân tộc tổn thất coi như lớn. Thanh Mạn nữ đế hiện thân, nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên dị sắc cùng sửng sốt. Từ đầu tới đuôi nàng đều chưa từng ra tay giúp Mục Phong, đương nhiên, nàng cũng chưa từng cái kia nghĩa vụ, nàng chỉ là sẽ ở Mục Phong có nguy hiểm tính mạng thời điểm ra tay trợ giúp. Mà Mục Phong bố cục, dụ sát, hết thảy nàng đều để ở trong mắt, bao quát thiên phong quân cũng là nhường nàng có không nhỏ rung động. Có phải hay không rất bội phục ta? Mục Phong từ tốn nói, hừ, không biết trang điểm, còn không phải dựa vào âm mưu quỷ kế. Thanh Mạn nữ đế hừ lạnh nói, cái này gọi trí tuệ mưu lược. Ngươi chẳng lẽ muốn ta cũng không đủ thực lực liền cùng đối phương cứng đối cứng? Thanh Mạn nữ đế nói không ra lời, theo sau cũng lười nhìn Mục Phong đắc ý, thân hình biến mất. Phong ca, ngươi cùng nữ nhân này đến cùng làm sao sinh ra gặp nhau? Đã nàng nói qua ngươi là nàng tình lang, vì sao lại đối ngươi lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ Phong ca ngươi thỏa mãn không để cho? Gần nhất a ta lại nghiên cứu ra một cái tân dược, nam nhân ăn sau cũng đại chiến 10 ngày 10 đêm, tuyệt đối để nàng không nên không muốn. Phong ca ngươi có muốn hay không thử một chút, trên giường đem nàng chinh phục mềm, ta nhìn nàng còn không thành thật. Dược Xuyên lấy ra một bình sinh long hoạt hổ hoàn cười bị ổi nói. Em gái ngươi, ngươi một ngày không thể nghiên cứu chút đứng đắn đổ vật a. Mục Cuồng một bàn tay đập vào Dược Xuyên trên đầu, một trưởng đoạt đối phương sinh long hoạt hổ hoàn, không lưu vết tích nhận lấy. Tiểu Cuồng, ngươi, ai nói ta mù nghiên cứu, gần nhất ta ngay tại nghiên cứu một loại chuyên môn đối phó thiên đế thuốc mê, đáng tiếc. Còn thiếu một loại phối liệu đỉnh cấp tiên dược Mạn Thiên La Hoa, ta thuốc kia nếu là phối xuất ra, thiên đế ăn cũng phải cho ta ngược lại. Dược Xuyên ngạo nghễ nói, vậy ngươi phối xuất ra sao? Tiểu Mỹ Lệ cười lạnh, Dược Xuyên, tốt, đều khác bần, đi. Mục Phong nhìn qua chơi đùa mấy người, trong tay thêm ra một chiếc ngân sắc hình giọt nước phi thuyền. Cái này ngân sắc phi thuyền hóa thành dài mấy chục thước ngắn, cửa khoang mở rộng, một đám người tiến vào phi thuyền bên trong. Cái này phi thuyền tên Vượt Không Chu. Vẫn là tại Bắc Hải Tiên Viện thời điểm, theo cái kia Đông Ưng trong tay bộ đến, là một chiếc cửu giai đỉnh cấp phi hành pháp bảo, tốc độ so tiên đế phi hành đều nhanh, còn có cự ly ngắn xuyên qua không gian năng lực. Vượt Không Chu bên trong, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, tu luyện thất, hết thảy cái gì cần có đều có, không gian cực lớn. Mục Phong để vào 10 vạn khối tiên thạch nhập năng lượng chuyển hóa pháp trận trong, cái này phi thuyền hào quang tỏa sáng, siêu một tiếng cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là mấy ngàn dặm bên ngoài. Mục tiêu, yêu tiên chi vực, Nam Hải Tiên Vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2011, tức chết Tây Môn. Trong khoang thuyền, có thể rõ ràng trông thấy bao la mặt đất, thiên vực, muôn sông nghìn núi từng màn hiện lên, mà ở trong đó khoảng cách Nam Hải Tiên vực còn muốn xuyên qua Vô Tận Tiên Hải, dù cho là tiên đế, tại kia Vô Tận Tiên Hải bên trong ghé qua cũng không phải tuyệt đối an toàn. Mục Phong chuẩn bị xuất phát Nam Hải Tiên vực, mà Tây Môn gia, Vũ nhân tộc lại là vỡ tổ. Nguyên Thần Điện bên trong, Tây Môn bá nhất sắc mặt tái xanh, còn có một đám Tây Môn gia tộc đỉnh cấp nhân vật, từng cái cũng là không dám tin nhìn về phía kia dập tắt Nguyên Thần Đăng. Tầm 10 ngọn chỗ cao nhất Nguyên Thần Đăng bên trong, trong đó có 2 ngọn lại là dập tắt. Phía dưới đông đảo tiên đế Nguyên Thần Đăng bên trong, có 30 ngọn cũng đều dập tắt. Mục Phong cửu U Tiên Quốc ngăn cách Nguyên Thần khí tức, bị trấn áp trong đó, dù là chưa từng vẫn lạc, Nguyên Thần Đăng cũng là cảm ứng không ngờ hồn chủ khí tức sẽ dập tắt. Làm sao có thể, cửu trưởng lão, bát trưởng lão Nguyên Thần Đăng vậy mà dập tắt. Tây Môn ra một tên thái thượng trưởng lão cả kinh nói. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì, vì sao lại không có bất kỳ cái gì nguyên thần tin tức truyền đến. Một tên khác thái thượng trưởng lão tức giận nói, cửu trưởng lão, bát trưởng lão đều là thiên đế a, cái này Bắc Hải Tiên vực bên trong lại có bao nhiêu người có thể giết bọn hắn. Đám người chấn kinh, thiên đế cường giả, đều là vũ nhân tộc bên trong trụ cột a, ngã xuống một cái đều là tổn thất to lớn, dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, vô số cường giả cơ số, cũng khó được sinh ra một cái thiên đế. Tây Môn bá nhất nắm đấm nắm chặt. Âm lãnh nói, ta phái bọn hắn đi giết này băng tu la, lấy thực lực bọn hắn, hẳn là vạn vô nhất thất mới là, đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Tây Môn bá nhất liên hệ bọn hắn truyền âm phù, cũng là một điểm động tĩnh chưa từng. Ong ong, mà lúc này, Tây Môn bá nhất một khối truyền âm phù sáng lên. Tây Môn bá nhất vội vàng liên hệ, Tây Môn gia chủ, không tốt, chúng ta tao ngộ kia Mục Phong mai phục, cửu trưởng lão, bát trưởng lão, chỉ sợ gặp chuyện không may. Truyền âm phù bên trong, truyền đến Từ Đồ Khấu nặng nề thanh âm. Từ Đồ Khấu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi 3 tên thiên đế, còn có 30 tên tiên đế, tiểu xúc sinh kia có thể có cái gì mai phục đối phó các ngươi? Tây Môn bá nhất cơ hồ là gầm thét hỏi. Chúng ta tình báo đều xảy ra vấn đề, kiêm Mục Phong vô cùng giảo hoạt, vậy mà bố trí lợi hại cấm nguyên trận pháp chờ chúng ta đi tự chui đầu vào lưới, đây hết thảy đều là hắn bố trí cục, chúng ta tiến vào trận pháp kia sau công lực bị phong ấn chín thành. Không phát huy ra thực lực, tiểu tử kia còn có một cái lợi hại quân đội, vậy mà có thể tổ hợp ra ngăn cản thiên đế chiến trận, chúng ta thiệt thòi lớn, ta tiêu hao đại lượng tinh huyết trốn tới. Từ Đồ Khấu truyền âm đến nói, cái gì, chẳng lẽ, cửu trưởng lão bát trưởng lão thật vẫn lạc. Cấm nguyên pháp trận, tiên giới tại sao có thể phong ấn thiên đế tu vi cấm nguyên pháp trận, đây không phải là chỉ có siêu việt tiên đạo thần trận mới làm được sao? Hoàng đường, hai vị thiên đế làm sao có thể bị một đám tu la tiểu tử kích sát? Một đám cao tầng nghe vậy phẫn nộ, không dám tin. Mục Phong, Tây Môn bá nhất càng là theo trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, đáng sợ sát khí quét sạch toàn bộ trong thần điện. Hắn chúa tể một phương thủ lĩnh, vậy mà liên tiếp ăn thiệt thòi tại một cái tuổi trẻ tu la tiểu bối trong tay, vô cùng nhục nhã, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Tây Môn bá nhất vội vàng lại lấy ra những cái kia tu la phản đồ truyền âm phù, vội vàng truyền âm quát hỏi, quân giã, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không lâu sau đó, truyền âm phù bên trong truyền đến một đạo mỉa mai thanh âm, Tây Môn lão chó, đã lâu không gặp. Tây Môn bá nhất cùng cái khác Tây Môn gia chủ cường giả nghe xong thanh âm này đều là kinh sợ không thôi. Ngươi là tu la tiểu xúc sinh Mục Phong, Tây Môn bá nhất gầm thét hỏi. Ha ha, đoán đúng, là ngươi tiểu gia ta, bất quá chưa từng ban thưởng, muốn nói có chuyện, liền để ngươi nghe một chút ngươi Tây Môn gia trưởng lão tiếng kêu thảm thiết đi. Truyền âm phù bên trong truyền đến Mục Phong tùy ý tùy tiện tiếng cười to. A, gia chủ, cứu chúng ta, a! À, theo sau truyền âm phù bên trong tiếng kêu thảm thiết vang lên, rõ ràng là cửu trưởng lão Tây Môn thần, bát trưởng lão Tây Môn báo thanh âm. Vượt không chu bên trong, Mục Phong ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, cầm truyền âm phù diễu diễu nói. Mà Tây Môn thần, Tây Môn báo nguyên thần bị giam cầm, cửu u luyện hồn hỏa thiêu đốt, đối phương kêu thảm không thôi. Mà quân giã các loại hơn 100 tên phản đồ quỳ gối Mục Phong phía trước. Mục Phong, tiểu xúc sinh, ngươi dám đả thương ta gia tộc thái thượng trưởng lão, ta chắc chắn nhường ngươi chết không có chỗ chôn, ta cam đoan, Bắc Hải Tiên viện cũng bảo hộ không ngươi. Tây Môn bá nhất giận dữ hét, đã mất đi một cái chúa tể một phương trấn định. Chậc chậc, rất sợ đó a, Tây Môn lão chó, ta là ngươi dược xuyên gia gia, ngươi không phục, có gan đến cắn chúng ta a, ha ha ha ha. Truyền âm phù bên trong theo sau lại truyền tới dược xuyên cười bị ổi, tức giận đến cái khác Tây Môn gia tộc nhân kém chút nguyên thần thăng thiên. Tây Môn bá nhất, ta và ngươi vũ nhân tộc ở giữa đánh cờ, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, luôn có một ngày, ta sẽ để cho hai người các ngươi tộc một tông đều nỗ lực nhất tàn đau nhức đại giới. Ta hỏi ngươi, mẫu thân của ta ở nơi nào? Mục Phong băng lãnh hỏi. Kiến càng lay cây, ngươi cho rằng, ngươi điểm này ngươi thật có thể nhấc lên sóng gió gì sao? Ngươi dám giết hai ta tên thái thượng trưởng lão, ta nhất định phải nhường ngươi toàn bộ rút hồn luyện thần, sống không bằng chết. Tây Môn Bá Nhất thấp giọng gào thét. Được, ngài A cũng đừng khoác lác bích, ngươi phái ba cái thiên đế đến chả không phải coi là có thể ăn chắc chúng ta, kết quả thế nào A? Hai chết vừa trốn, còn có một đám tiên đế cũng toàn bộ xong đời, thật sự là thảm A, chúa tể một phương, bị chúng ta như thế đùa bỡn, ta nếu là ngươi tuyệt đối tẻ dầm chết đuối tự mình tính, ha ha ha ha. Dược Xuyên lại mỉa mai cười nói, độc này lưỡi tức giận đến Tây Môn Bá Nhất vậy mà một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt trướng đến như là gan heo. Tây Môn Bá Nhất, ta hỏi ngươi một lần nữa, mẫu thân của ta, đến cùng ở nơi nào? Mục Phong u lãnh đạo, ra cường hồn hỏa uy lực. Cửu trưởng lão bát trưởng lão tiếng kêu thảm thiết nghe được ra đầu run lên. Tiểu súc sinh, ngươi mơ tưởng uy hiếp ta, ngươi đời này cũng không thể cứu được mẫu thân ngươi, thức thời thả chúng ta gia tộc thái thượng trưởng lão, ta còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Tây Môn Bá Nhất làm sao có thể khuất phục, tha cho chúng ta, ngươi biết chúng ta ở đâu, như thế nào giết chúng ta, không nói có thể, các ngươi gia tộc hai tên thái thượng trưởng lão ta sẽ không để cho bọn hắn chết được quá sảng khoái, các ngươi để cho ta cửa nát nhà tan, từ nhỏ mất đi mẫu thân. Thù này cái này nợ, tương lai ta Mục Phong tất nhiên gấp 10 hoàn lại ngươi Vũ nhân tộc. Mục Phong bàn tay bóp, bành một tiếng, truyền âm phù bạo tạc, rốt cuộc nghe không được Tây Môn Bá Nhất gào thét cùng phẫn nộ. Mục Phong, Mục Phong, Tây Môn gia tộc bên trong, Tây Môn Bá Nhất gào thét, âm thanh chấn thương khung. Theo sau hắn phát động liên quan quân giã bọn người quang minh cấm sát thuật. Vượt không chu bên trong, a, quân giã bọn người kêu thảm, trong cơ thể tuôn ra đáng sợ quang minh thần hỏa. Nhục thể thiêu đốt một chút xíu hóa thành cho tàn. Thiếu chủ, thật xin lỗi, một thế này chúng ta không xứng làm tu la, đời sau, nếu có đời sau, chúng ta còn làm tu la, vĩnh viễn không phản bội. Quân giã bọn người toàn bộ quỳ trên mặt đất kêu rên nói. Mục Phong nhìn qua một chút xíu thiêu đốt thành cho những người này, thở dài nói, yên tâm đi, ta sẽ thiện đãi các ngươi con cháu, thù này, ta sẽ ghi tạc Tây Môn Bá Nhất trên đầu. Tạ thiếu chủ, những người này cuối cùng một tiếng gào lên đau xót, nguyên thần, nhục thể. Toàn bộ bị quang minh cấm thiêu đốt hóa thành cho tàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2012, đỉnh cấp chấn động. Ai, Dược Xuyên nhìn qua cái này một chỗ cho tàn trong lòng thở dài một tiếng. Cho dù hắn bây giờ y thuật siêu quần, bất quá đối với loại này cấm thuật hắn cũng là không có cách nào, đối phương trực tiếp xuống đến nguyên thần bản nguyên bên trên. Hai cái chủng tộc tranh đấu, cao tầng ở giữa đánh cờ. Tầng dưới nhân tài là thống khổ nhất, tiếp nhận nhiều người nhất. Sau đó cái này có biện pháp nào đâu, cái này cũng đã không phải là ân oán cá nhân, mà là chủng tộc ở giữa chiến đấu, không phải nói hóa giải liền có thể hóa giải. Dù là thật có thể hóa giải cừu hận, cho dù là yếu, Mục Phong cũng sẽ không tiếp thu hóa giải, trừ phi Vũ nhân tộc có thể buông tha mẫu thân hắn, đương nhiên, đây cũng là chuyện không có khả năng. Oan oan tương báo khi nào, tương lai hai tộc đại chiến, còn không biết được phải chết bao nhiêu người. Thác Bạt Ngọc Nhi nhịn không được thở dài một tiếng, không phải chúng ta muốn tìm lên cùng chế tạo chiến tranh, mà là tại chủng tộc đối lập dưới lập trường, chúng ta không có lựa chọn nào khác, mà ta từ đầu đến cuối, muốn chỉ là một cái một nhà đoàn tụ mà thôi. Mục Phong bình tĩnh nói, vung tay lên, những người này cho cốt ngưng tụ, thu nhập từng cái hủ cho cốt tử bên trong. Ngọc Nhi, ta biết người đấy lòng thiện lương, bất quá thế giới như thế, chúng ta không muốn bị thế giới người trà đạp, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp cường đại đến không thể lừa gạt lăng. Dạng này mới có thể bảo vệ thủ hộ chúng ta chỗ thích hết thảy. Mục Phong nhìn qua Thác Bạt Ngọc Nhi nói, ta biết, chỉ là nghĩ dạng này ân oán không biết được lúc nào mới có thể kết sạch sẽ. Mục Phong, ngươi không mệt mỏi sao? Không chán ghét sao? Thác Bạt Ngọc Nhi nhịn không được hỏi. Mệt mỏi, Mục Phong nhìn về phía bên ngoài phi tốc biến hóa tràng cảnh, ánh mắt xuất thần. Khi còn bé ta phụ thân nói, nam nhân bả vai rộng, nhất định phần lớn gánh gánh nặng, có chút trách nhiệm nhất định phải vai trọn kháng lên, ra quốc sống chết trước mắt lúc. Như thân là quân nhân liền nên quăng người vào chiến trường bảo vệ quốc gia hộ chính mình vợ con thân hữu gia viên không thụ địch người trà đạp. Nếu vì nhất gia chi chủ, nam nhân trách nhiệm chính là chống lên phía trên phụ mẫu, ổn được vợ con không gian lương đống. Mà ta, là tu la tộc thiếu chủ, là mẫu thân nhi tử, là hiếu người, ta nhất định phải cứu ra mẫu thân của ta, là đại nghĩa, ta nhất định phải chống lên ta chủng tộc, không cho tộc nhân bị dẫm đạp đổ sát. Đây là ta thân là tử thân hòa thiếu chủ trách nhiệm, mỏi mệt, chán ghét, những này không phải ta có thể bận tâm đến cảm thụ. Mục Phong bình tĩnh nói, thanh âm chỗ sâu, không phải là không có một vệt không khỏi nói chung chua xót. Tiểu Mỹ Lệ, Mục Cuồng bọn người nhìn qua Mục Phong bóng lưng, lại là có một tia đau lòng. Phong ca, sợ cái gì, không phải còn có chúng ta sao? Trời sập xuống không phải một mình ngươi tại chống đỡ, còn có chúng ta đây này. Mục Cuồng cười nói, ha ha, đúng vậy a Phong ca, không đi nghĩ nhiều như vậy, cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ a thật vui vẻ trọng yếu nhất, cùng một chỗ giết địch người, cùng uống rượu ngon, nếu là xong đời, liền cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Thạch Chính Hùng cười to nói, phi phi phi, đại gia ngươi, ta còn muốn cùng thiên địa trường thọ đâu, còn có vô số mỹ nữ chờ lấy ta, muốn chết ngươi chính mình đi chết, khác kéo ta. Dược Xuyên nhả rãnh Thạch Chính Hùng, bất quá trong lúc nguy cấp, hắn Dược Xuyên đều là vì huynh đệ xông vào trước nhất đầu. Mục huynh, ngươi không phải một người tại chiến đấu. Thác Bà Thanh Hải cười nói, vươn tay vỗ vỗ Mục Phong bả vai. Ha ha ha ha, ta biết, ta vẫn luôn không phải một người chiến đấu. Trạm tiếp theo, Nam Hải Tiên Vực, bảy yêu tranh bá chi địa, các huynh đệ tỉ muội chuẩn bị kỹ càng sao? Mục Phong chút nào bước cười to quát hỏi. Chiến phong vĩnh tại, đám người giống to, đồng sinh cộng tử gần trăm năm, nhiệt huyết vẫn thiếu niên. Trong loạn thế, người nào cùng ta cầm kiếm múa trường không, nhiệt huyết phung thương khung. Thiếu niên Tu La, tình nghĩa vào đầu, chỉ vì trong lòng chấp niệm thủ hộ đạp phá hiểm phong. Thần ma khó gãy thân tình nghĩa, sinh tử thì sợ gì nghịch đạo hạnh. Đương thời chiến phong, hỏi đồng sinh cộng tử, thiên sứ vực, tây môn gia tộc, truyền lệnh, cái khác tam đại gia tộc, mỗi loại đại thái thượng trưởng lão, ta muốn lần nữa tiến về Bắc Hải Tiên Viện. Tây môn bá nhất giận dữ hết, lần này Mục Phong là thật làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Rõ, thuộc hạ nhân cũng không dám hiện tại ngỗ nghịch nổi giận bên trong tây môn bá nhất, vội vàng đi truyền lệnh. Mấy ngày sau, số lớn vũ nhân tộc cường giả chân chính đuổi hướng Bắc Hải Tiên Viện, đem Bắc Hải Tiên Viện bên ngoài chung quanh giám thị được kín không kẽ hở. Bất quá, nhưng tây môn bá nhất tức giận là Mục Phong lại là thật rời đi Bắc Hải Tiên Viện, không biết đảo vòng hướng địa phương nào. Tây môn gia tộc, chết hai vị thiên đế, cái này tại Bắc Hải Tiên Vực nhưng cũng là đại sự, đặc biệt vẫn là bị một tên tiểu bối thiết kế lừa giết, đem truyền ra thời điểm việc này càng là gây nên Bắc Hải Tiên Vực mỗi loại lớn bá chủ thế lực ở giữa chấn động. Xích Long Vực, Xích Long Tộc, Xích Long Tông Tộc sinh hoạt chi địa là một mảnh hỏa diễm thiêu đốt thiên địa sông núi, khắp nơi đều là thiêu đốt phun trào hỏa sơn, hồ dung nham cơ hồ khắp nơi đều là, nóng bức vô cùng. Phương viên mấy chục vạn dặm đều là nham tương biển lửa hư không, hùng vĩ phồn hoa thành thị kiến tạo lơ lửng. Thần Long Thành, Xích Long Vực phồn hoa nhất thành thị. Một tôn vàng son lộng lẫy to lớn trong cung điện, một tên người mặc xích hồng sắc long bào, eo bộ kim sắc đai lưng, khí độ uy nghiêm đế hoàng chi khí nam nhân ngồi trong điện, nghe được Long Man bẩm báo. Xích Long đại đế Long Phạm, Xích Long tộc đương đại tộc trưởng, càng là thiên đế trên bảng nổi danh cường giả, trong tiên giới đỉnh cấp cường giả. Một cái Tu La tộc không vừa lòng nhìn tuổi tiểu tử, vậy mà thiết kế kích sát hai tên vũ nhân tộc thiên đế, còn nhường tư đồ khấu chật vật mà chạy, cái này Tu La tiểu tử thế nhưng là để cho ta đều cảm thấy hứng thú a. Xích Long đại đế nheo lại ám kim sắc đôi mắt nói. Đại đế, tiểu tử này thiên phú hơn người, lại là ngu huynh chi tử, nắm giữ hiệu lệnh Tu La tộc thánh chủ lệnh, mặc dù tuổi còn trẻ, không đa nghi cơ, thần phục, tính cách, thiên phú, đều để người không thể không nghiêm túc đối phó a. Tương lai nếu là cũng trưởng thành thành một phương thiên đế, đối với tộc ta tới nói cũng là một cái tai họa cực lớn, dù sao năm đó Tu La hủy diệt tộc ta cũng là chủ yếu người tham dự một trong. Long Man ngưng trọng nói, hắn một cái siêu nhiên thiên đế, có thể đối Mục Phong như thế đánh giá, có thể thấy được hắn đối Mục Phong coi trọng. Ngàn dặm con đê hủy cùng tổ kiến, Tu La tộc xác thực không được khinh thị, dù sao cũng là danh chấn qua chư thiên cường tộc. Long Man, việc này giao cho ngươi đi làm, thành lập nhằm vào phương án. Liên hệ tiên vực tất cả tộc ta mạng lưới tình báo, phát hiện Mục Phong cùng người khác, trực tiếp kích sát đi. Xích Long đại đế Long Phạm gật đầu nói. Rõ, Long Man gật đầu, trong lòng khẽ buông lỏng, tộc trưởng coi trọng liền tốt. Hắn Long Man, cũng là lần thứ nhất bị một người trẻ tuổi thiên phú hù đến. Cùng này đồng thời, thiên tinh vực, thiên tinh thiên vực, đầy thiên tinh thần quang chiếu sáng diệu, vô số tiên thành, tiên sơn tiên đảo lơ lửng tại tinh không chi hạ, thiên tinh kiếm tông đệ tử hấp thu tinh thần chi lực, luyện hóa thành kiếm nguyên. Thiên Tinh Kiếm Tông là Bắc Hải Tiên Vực đệ nhất chuyên tu kiếm đạo đỉnh cấp đại tông, trong môn cường giả đệ tử cũng là đến trăm vạn mà tính, không một nhóm bên ngoài toàn bộ đều sẽ tiên cấp phía trên cường giả. Mục Phong, nho nhỏ Tu La tiểu tử, vậy mà lừa giết hai tôn thiên đế, kẻ này đến cùng đều có chút bí mật gì? Băng cột đầu tử sắc tinh quan, phong thần như ngọc, một bộ tinh thần đế bảo eo đeo trường kiếm trung niên nhìn qua tình báo thư tín. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2013, Thái Âm Dương Thần. Tông chủ, cái này Tu La tộc côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, cái này Mục Phong lại có thánh chủ lệnh Tu La thần ngọc. Nếu là mặc kệ xuống dưới, tương lai nói không chừng sẽ cho ta tông mang đến uy hiếp a. Tiêu Đỉnh trưởng lão ở một bên góp lời, cái này trung niên nam nhân cũng chính là Thiên Tinh Kiếm Tông bây giờ tông chủ, Thiên Tinh Kiếm Đế, Kiếm Thiên Uy. Đồng thời, người này vẫn là tiên giới thiên đế trên bảng xếp hạng đệ bát cường giả, so Hy Trường Không cao hơn một vị. Bất quá Hy Trường Không so với hắn trẻ tuổi hơn nhiều. Tu La Thánh Chủ Ngưu Hinh gần trăm năm trước nghe nói đã bị Vũ nhân tộc bắt lấy đi, mà cái này Mục Phong, tu hành vấn đạo bất quá mới gần trăm năm, liền có thực lực như thế, này thiên phú nhường bản tọa đều cảm thấy một tia tâm kỵ a. Thiên Tinh Kiếm Đế híp mắt nói, 13, ngươi như thế nào nhìn, ngươi khi đó cùng Mục Phong cùng viện, lại bị hắn trấn áp nhiều năm, ngươi hẳn là đối với hắn rất giải đi. Thiên Tinh Kiếm Đế nhìn về phía con trai mình, Kiếm Tàng Phong. Cha, Mục Phong người này thực lực đáng sợ, theo ta được biết, hắn trong cơ thể còn có một phương kỳ lạ tiên quốc, kia tiên quốc bên trong lực lượng vậy mà đối nguyên thần có cường đại lực công kích, lúc trước ta bị trấn áp tại hắn tiên quốc bên trong nguyên thần thâm thụ tra tấn, mà lại này người tu hành công pháp cũng là vô cùng quỷ dị, lực công kích cường đại, người này nhất định không thể lưu, không phải tương lai nhất định là ta tông đại địch. Kiếm Tàng Phong nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới kia đoạn bị trấn áp tuế nguyệt đơn giản chính là sống không bằng chết, hắn đối Mục Phong hận ý cũng là đạt tới cực điểm. A, đối nguyên thần có cường đại lực công kích lực lượng. Thiên Tinh Kiếm Đế con ngươi nhíu lại, trong đầu suy tư, trong tiên giới mỗi loại rất có tên thần công hắn đều biết, bất quá cũng chưa nghe nói qua chuyên môn đối nguyên thần có cường đại lực công kích công pháp, trừ phi là minh trong tiên giới công pháp, có nhất định ăn mòn nguyên thần công hiệu. Đúng, tông chủ, cái này Mục Phong dưới chướng người tu hành công pháp cũng là lại cường hãn lại quỷ dị, ban đầu ở Bắc Hải Tiên Viện bắt hắn thời điểm, dưới chướng hắn người đều có vượt biên mà chiến thực lực, trong đó một người tu hành kiếm quyết càng là có được gánh chịu thiên địa chi lực. Mượn nhờ thiên địa chi lực kiếm nguyên lực, loại kia kiếm nguyên lực mạnh, đã rất tiếp cận dung hợp kiếm đạo pháp tắc nguyên lực, chỉ sợ hắn tu hành kiếm quyết phẩm giai không kém ta Thiên Tinh Kiếm Tông đều Thiên Tinh Kiếm Điển. Thậm chí, càng mạnh, Tiêu Đỉnh nhớ tới 10 năm trước một kiếm kia chém đế thanh niên áo trắng Bạch Tử Dược. Thiên Tinh Kiếm Đế nghe vậy chau mày, có thể gánh chịu mượn nhờ thiên địa chi lực kiếm quyết, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thuyết pháp thì phía dưới kiếm đạo có thể đạt tới loại tình trạng này. Như thế phân tích, cái này Mục Phong, cùng hắn đám người này nhất định ẩn tàng cái gì đại bí mật, hoặc là bọn hắn từng chiếm được lợi hại gì cơ duyên truyền thừa. Tiêu Đỉnh trưởng lão, cái này Mục Phong sự tình về sau ngươi nhiều hơn an bài lưu ý, nếu là có thể bắt lấy tốt nhất, ta muốn sống, bản đế thật đúng là hiếu kỳ, tiểu tử này trên thân đều ẩn tàng thứ gì bí mật. Thiên Tinh Kiếm Đế phân phó nói, rõ, Tiêu Đỉnh xác nhận, cha, bắt lấy kia Mục Phong về sau nhất định phải giao cho Hải Nhi, ta muốn nhường hắn sống không bằng chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Kiếm Tàng Phong oán độc nói, hận ý ngập trời, không chỉ là cái này hai tộc một tông, bao quát cái khác một chút đồng dạng đỉnh cấp tiên vực bá chủ thế lực cũng đều coi trọng đến Mục Phong, Bắc Hải Tiên vực đệ nhất nhân tộc đại gia tộc, Mạc gia cũng tương tự đang điều tra Mục Phong. Mạc Thái Không, Mạc Thái Hư, hai tên Mạc gia thiên tài đều thua với qua Mục Phong không làm cho Mạc gia chú ý cũng khó khăn. Chỉ là không biết Mạc Thái Hư có hay không đem Mục Phong lĩnh ngộ ra thời gian đạo pháp sự tình nói cho hắn biết gia tộc. Còn có Thái Thượng Thiên vực, Thái Thượng Thiên vực trời đông giá rét, phần lớn địa khu, thiên vực đều là một mảnh băng thiên tuyết địa. Thái Thượng Tố Nữ Tông, Bắc Hải Tiên vực bên trong một cái duy nhất nữ tính chủ đạo bá chủ thế lực. Ông ánh sáng long lanh, lầu các ngàn tòa nhà Thái Thượng bên trong tòa tiên thành, xây dựng đều là gạch băng dựng, phong cảnh đẹp đến mức rung động lòng người. Thái Thượng Tiên Cung, từ trước đều là Tố Nữ Tông chủ chỗ cư trú, ẩn nấp tại một mảnh băng sơn tuyết trong sương mù Thái Thượng Tiên Cung đẹp luân mỹ huyễn, tiên khí lượn lờ. Một vị người mặc cực phẩm thủy tinh tô điểm xa hoa lưu tiên váy mỹ phụ nhân trong tay nhìn qua cái này một phong thư tín, phía trên toàn bộ đều là liên quan tới Mục Phong tin tức. Nàng dung nhan tuyệt thế, da thịt óng ánh sáng long lanh, đấu qua tuyết trắng mùa xuân, như là 18 năm thiếu nữ, bất quá kiêu uy nghiêm khí độ lại như cùng thống ngự thiên hạ đế hậu, đan phượng trong con ngươi giờ phút này tất cả đều là kinh ngạc. Chỉ là tuổi tác không đủ ngàn năm tiểu bối, thiết kế lừa giết hai tên thiên đế, cái này Mục Phong thật đúng là không đơn giản a. Ngu Hinh, không hổ là con của ngươi. Tố Nữ Tông Chủ, Thiên Tuyết Đế Cơ nhìn qua trên thư nội dung thì thào nói. Nhớ nàng Thiên Tuyết Đế Cơ cũng là Bắc Hải Tiên vực nữ tiên bên trong truyền kỳ, tu vi cùng thủ đoạn không hề yếu những cái kia nam tính bá chủ. Nàng tung hoành Bắc Hải Tiên vực, tại nữ tu bên trong hãn hữu thua trận, bất quá vô số năm trước, nàng lại là thua với một cái uy danh lúc ấy còn mạnh hơn nàng người, Tu La Thánh Chủ, Ngu Hinh. Tông Chủ, cái này Mục Phong xác thực không đơn giản. Lấy hắn tu vi cùng tuổi tác đem vũ nhân tộc bước đến loại tình trạng này, cũng có thể xưng thiên cổ khó gặp. Một tên cầm trong tay băng trượng, đồng dạng cực kỳ mỹ mạo mỹ phụ áo trắng người nói. Ngu Hinh bị bắt, chỉ sợ nàng đem nàng tất cả bí mật, bảo vật, nội tình, đều giao cho con của hắn đi, Năm đó Ngô Hinh mặc dù không có tranh danh qua thiên đế bảng, bất quá nàng cùng hắn phu quân phần thiên đế thực lực ít nhất cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu chiến lực, nàng hai người hậu đại sao lại là người tầm thường, hừ hừ, hai tộc một tông nếu là không coi trọng tiểu tử này thả lỏng trưởng thành, sớm tối phải bị thua thiệt. Thiên Tuyết Đế Cơ âm thanh lạnh lùng nói, sư tôn, cái này Mục Phong là cái tình nghĩa bên trong người, trọng tình trọng nghĩa, ban đầu ở Bắc Hải Tiên vực bên trong còn bảo hộ qua chúng ta, lại là Uyển Nhi sư muội giải phong người, chúng ta Tố Nữ Tông sao không bảo hộ hắn, nhưng hắn ghi nợ ân tình, nói không chừng về sau cũng có thể trợ giúp cho chúng ta. Lúc này một vị mỹ mạo nữ tử nói, chính là sớm cùng Uyển Nhi nghỉ học tổ Hồng Mai, thiên băng chi thể, thiên phú hơn người, bây giờ cũng đột phá tới tiên đế cảnh giới. Hừ, ta nhược đại Tố Nữ Tông, còn cần một cái chó nhà có tang ân tình. Thiên Tuyết Đế Cơ hừ lạnh một tiếng, tổ Hồng Mai nghe vậy co rụt lại thon dài tuyết cái cổ le lưỡi. Người đứa nhỏ này, thật sự là kia ấm không ra sách kia ấm, kia Mục Phong mẫu thân cùng tông chủ thế nhưng là có chút ân oán, đã từng ngươi sư tôn tâm kiêu ngạo tự mãn ngạo, tự nhận là Bắc Hải Tiên vực nữ tu đệ nhất nhân, bất quá lại là thua ở Mục Phong mẫu thân Tu La Thánh chủ trong tay, tông chủ một mực lòng có oán niệm đâu. Kia Thái Thượng trưởng lão truyền âm đối tổ Hồng Mai nói. Tổ Hồng Mai nghe vậy lúc này mới không dám tiếp tục sách Mục Phong sự tình. Về sau các ngươi cũng nhiều nhìn xem Uyển Nhi, cấm chỉ nàng cùng kia Mục Phong lui tới, chưa từng hấp thu xong Thái Âm Dương Thần Ngọc bên trong truyền thừa lực lượng không cho phép nàng rời đi nơi này đi riêng tư gặp Mục Phong. Thiên Tuyết Đế Cơ phân phó nói, thân hình biến mất tại tiên cung bên trong. Thái Âm Dương Thần Ngọc, tổ sư lưu lại chí bảo, chỉ có Tố Nữ Kinh đột phá tới tình quy chân tâm pháp cảnh giới diễn hóa thành Thái Thượng Thần Quyết người mới có thể hấp thu. Bất quá sư bá, kia Thái Âm Dương Thần Ngọc đến cùng là dạng gì bảo vật a? Sư tôn vậy mà đều không cách nào luyện hóa trong đó năng lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2014, Tiên Hải phía trên. Kia Thái Âm Dương Thần Ngọc là tổ sư đã từng tìm được một kiện chí bảo, nghe nói bên trong ẩn chứa đủ để phá vỡ tiên giới lực lượng. Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh tu hành nguyên lực chính là cảm ngộ trong đó Thái Âm Hàn Lực làm cơ sở mà cải tiến tu hành ra năng lượng. Bất quá cái này Thái Âm Dương Thần Ngọc bên trong lực lượng chỉ có tâm pháp cảnh giới đạt tới chí tình quy chân mới có thể hấp thu luyện hóa. Đối với chúng ta cùng những người khác mà nói, dù cho là một kiện tuyệt thế chí bảo, giá trị thực dụng trên bất quá cũng chỉ là một kiện gân gà a. Cái này Thái Thượng trưởng lão nói, sư muội thật sự là tốt cơ duyên, chí tình quy chân có thể có một cái đáng giá nhường nàng đột phá đến cảnh giới này nam nhân. Tổ Hồng Mai thở dài, hừ, nam nhân nhưng không có mấy cái thứ tốt, trong mắt bọn hắn chỉ có dã tâm cùng dục vọng, Mai Nhi, ngươi cũng không thể lung tung động tình, nếu như một cái nam nhân, hắn không thể đem ngươi coi là hắn sinh mệnh cùng thủ hộ, cũng không cần đối với hắn nỗ lực tất cả tình cảm. Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng có cái gì tình tổn thương quá khứ. Tổ Hồng Mai không nói, bất quá trong đầu lại là hiện ra một đạo thân ảnh. Bắc Hải Tiên vực bên trong. Mục Phong cái tên này là triệt để nhấc lên một cỗ to lớn phong vân, hai tôn tuyệt thế thiên đế bị tiểu bối lừa giết, cái này tại Bắc Hải Tiên vực vô số năm lịch sử trên cũng là khó tìm ra vài hàng. Mà xem như quấy phong vân chủ nhân, lại là đã chuẩn bị rời đi Bắc Hải Tiên vực. Vượt không chu tốc độ kinh người, bất quá cũng đầy đủ dùng thời gian nửa tháng mới vượt Việt Bắc Hải trong tiên vực vô tận bao la thổ địa, theo Bắc Thiên vực phía nam, bay vào Minh Mông Tiên Hải bên trong. Tiên Hải hư không 10 vạn mét, tất cả đều là cuồng bạo tầng cương phong. Nơi này cương phong chi mãnh liệt đã đạt tới cửu giai, tiên quân cảnh giới cường giả bay vào trong đó cũng là bị rào sát hạ tràng, chỉ có tiên đế cảnh giới cường giả mới có thể ngăn cản. Bất quá tiên đế cũng vô pháp tiếp tục ngăn cản đáng sợ cương phong bao lâu, cái này vượt không chu cũng là dán trên mặt biển khoảng mấy ngàn mét độ cao phi hành, bất quá bởi vì tốc độ quá sắp tới cũng không có cái gì hải thú có thể xâm nhập. Bắc Hải Tiên vực đến Nam Hải Tiên vực, không biết muốn vượt qua nhiều bao la hải vực, giữa thiên địa chỉ có hải, thiên, đảo. Phía trên bầu trời bởi vì cuồng bạo cương phong cùng lôi đình tồn tại cũng chưa từng treo lơ lửng giữa trời thiên đảo. Mục Phong xuất phát trước mua sắm một chương Bắc Tiên Hải đến Nam Hải Tiên vực dẫn hướng tiên đồ, một đường đều là đi theo dẫn hướng tiên đồ tiến lên, bất quá, đi Bắc Hải Tiên vực trước, Mục Phong còn muốn đi ngang qua một chỗ, đi giải quyết một cọc ân oán. Thân tàu bên trong, Mục Phong tu hành trong phòng, tiên quốc giới châu lơ lửng, lôi đình tiên quốc bên trong, Mục Phong bản thể ngồi xếp bằng, chỉ gặp hắn phát ra thống khổ tiếng gào thét. Một cỗ ẩn chứa bản nguyên nguyên thần chi lực theo hắn thần hải bên trong phân tách tuôn ra. Từng khối giá trị liên thành cửu phẩm lôi tinh bị luyện hóa, một cái màu xanh biếc sinh mệnh kén tầm ngưng tụ mà thành. Hắn tại tu hành lôi thần pháp tướng, phân tách chính mình đạo thứ ba, chương nói lôi thần phân thân. Tiên đế cảnh giới, cũng có thể chia ra hai tôn lôi thần pháp tướng phân thân. Về phần môn này thần thông nghịch thiên chỗ, Mục Phong đã cảm nhận được. Mục Phong bản tôn tại tu hành lôi thần pháp tướng. hắn thiên cực phong lôi thần tướng phân thân tại tu hành môn kia thần thông, ẩn không thần lôi độn, thì lão về sau cho hắn hai đại thần thông một trong. Chỉ gặp phong lôi phân thân thân thể thần thông phù văn vần quanh, màu xanh lôi đình chớp động, đột nhiên phân giải hóa thành từng sợi màu xanh lôi điện, che giấu hư không, theo sau cơ hồ là lấy tiên niệm đều khó mà bù bắt tốc độ xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài. Lôi đình ngưng tụ ra phân thân thân hình, Mục Phong phân thân không ngừng luyện tập, ngưng tụ thần thông pháp văn càng nhiều, càng nhanh, tốc độ của hắn, khoảng cách, cũng càng nhanh càng dài, có thể xưng khoảng cách dài thuấn di. Môn này thần thông dùng để đi đường, đào mệnh đều là lựa chọn tốt. Mà Vạn Liên Phù Quang Bộ là khu vực hình trốn tránh thân pháp, thích hợp chiến đấu trốn tránh địch nhân công kích. Về phần băng phách phân thân, thì là tại tìm hiểu đạo pháp. Nhất tâm đa dụng, phân thân mà tu, đây cũng là lôi thần pháp tướng trừ chiến đấu bên ngoài nghịch thiên chỗ, đương nhiên, cũng có chút tư tưởng tà ác người cũng nghĩ đến càng đa dụng hơn đồ. Phong lôi phân thân trừ tu hành kia ẩn không thần lôi đột, cũng tu hành hộ thần thiên cương. Hộ thần thiên cương là một môn bảo hộ nguyên thần, phòng ngự người khác nguyên thần công kích thần thông, cô đọng nguyên thần chi lực, tu hành ra cứng cỏi thần cương chi khí, tựa như một đạo nguyên lực hộ thể đồng dạng bảo hộ lấy nguyên thần, tu hành viên mãn, có thể ngăn cách cường đại chính mình 20 mấy lần nguyên thần chi lực công kích. Nguyên thần chi lực đã đạt tới tiên đế cảnh giới, lại có hồn nguyên hộ thần Mục Phong, tăng thêm môn này hộ thần thiên cương, chỉ sợ thiên đế cường giả cũng vô pháp dùng nguyên thần công kích xóa bỏ hắn, nguyên thần lực phòng ngự đơn giản có thể dùng biến thái hình dung. Mục Phong tại tu hành thời điểm, chiến phong những người khác cũng đều tại chính mình tiên quốc bên trong mượn nhờ Mục Phong thời gian đạo pháp uy lực trợ giúp chính mình tu hành, chỉ để lại một cái huynh đệ khống chế vượt không chu phương hướng, năng lượng tiêu hao sạch sẽ thời điểm tốt đầu nhập tiên thạch. Oanh, tại tiên hải trên ngày thứ 16, chỉ gặp một đầu tiên thú tựa hồ bắt giữ vượt không chu phi hành quỹ tích, theo tiên hải bên trong sông ra, một móng vuốt đánh ra hướng vượt không chu. Một ngày này đến phiên trực ban khống chế đúng lúc là Dược Xuyên. Đầu này hải thú hình thể cũng là to lớn, chiều cao mấy ngàn mét, bụng cá sống vây cá, toàn thân màu lam long lân, đầu lâu giống như dao long, là một đầu hải long, nhìn hắn uy áp, vẫn là một đầu tiên đế cảnh giới hải long. Bành, một chảo này đánh vào vượt không đế trên thuyền, vượt không đế thuyền đều bị đánh ra rút lui mấy ngàn mét, bất quá cũng chưa từng bị hao tổn. Không biết sống chết, Chu Nhi, người Mỹ vị tới. Dược Xuyên bay ra, nhìn qua cái này hải long khinh thường cười một tiếng. Bạch, trên bả vai hắn, một đầu xích hồng như ngọc long chu bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu che trời cự nhện, hình thể dọa người, kia hải long thấy một lần cái này vạn cổ long chu vậy mà dọa đến run lên. Vạn cổ độc long chu, nó kinh hãi lên tiếng, vội vàng trốn vào trong biển. T, vạn cổ long chu trong miệng một đạo màu đỏ sợi bóng nôn bắn mà ra, chỉ gặp một chương che trời đỏ lưới vậy mà trong nháy mắt bao phủ bao trùm cái này phương thiên địa, đem cái này hải long vây ở trong lưới, trên mạng đáng sợ cự độc tràn vào cái này hải long trong cơ thể. Long chu đại nhân tha mạng, tiểu nhân bất quá một đầu ngụy long, huyết mạch cấp thấp, huyết nhục thế nhưng là không thể ăn a. Cái này hải long gào thét kêu thảm, một cỗ bá đạo lửa cổ chi độc tràn vào trong cơ thể, độc thực hắn sinh mệnh bản nguyên, độc này còn hoàn toàn khắc chế đối phương long nguyên lực. Vạn cổ long chu lưới tơ kéo một phát, cái này to lớn hải long như là một cái rắn kéo hướng nó, mà nó mở ra kinh khủng miệng lớn, một cỗ không gian sức cắn nuốt bộc phát, trực tiếp thôn vệ đầu này ngàn trượng hải long tiến vào bụng. Một đầu tiên đế cảnh giới hung thú, cứ như vậy nuốt. Vạn cổ long chu thôn vệ cái này hải long về sau, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, hóa thành bàn tay lớn nhỏ bay trở về Dược Xuyên bả vai, cắn một cái tại Dược Xuyên bên trên, một cỗ đáng sợ độc lực tràn vào Dược Xuyên trong cơ thể, bị Dược Xuyên hấp thu luyện hóa. Dược Xuyên khống chế lấy vượt không đế thuyền tiếp tục đi đường. Thời gian một bừng tỉnh mà qua, sau 20 ngày, cái này vượt không đế thuyền còn xa còn chưa đạt tới Nam Hải tiên vực, một đường nguy hiểm gặp phải không ít, có thể thấy được cái này tiên hải bao la đến mức nào, khó có thể tưởng tượng. Mà một ngày này, vượt không đế thuyền lại là đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2015, lại về Lưu Vũ. Lưu Vũ tiên cảnh, cái này xa cách từ lâu mấy chục năm địa phương, nơi này vẫn như cũ ở vào Bắc Hải tiên vực khu vực, bất quá đã không phải là Bắc Hải tiên vực Bắc Tiên đại lục bên trên, mà là một tòa độc lập hòn đảo đại lục. Mặc dù tại tiên hải bên trong chỉ có thể coi là được một tòa hòn đảo, bất quá diện tích chi lớn lại là có thể so với mấy chục cái phàm giới đại lục tổng cộng diện tích. Phong ca, Lưu Vũ tiên đảo đến. Hôm nay trực ban Nhâm Vũ xuất ra truyền âm phù truyền âm nói, Nhâm Vũ cũng là chiến phong một thành viên. Lúc trước hắn luyện hóa Mục Phong cho Tu La tinh huyết, đã đản sinh ra Tu La huyết mạch, tự nhiên cũng trở thành Tu La tộc. Ầm ầm, Mục Phong tu hành phòng cửa lớn mở ra, Mục Phong theo chính mình trong khoang thuyền đi tới, Dược Xuyên mấy người cũng tùy theo mà xuất quan, 31 người đi vào ngoài khoang thuyền, Mục Phong thu vượt không đế thuyền. Lưu Vũ tiên cảnh, ta rốt cục lại trở về. Mục Phong nhìn qua một phương này bao la mặt đất, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động. Lần này hắn trở về tự nhiên là giải quyết một chút ân oán. Phàm giới thời điểm, Lưu Vũ tiên cung tám đại tiên vương một trong, Mạc Nha là bắt hắn lại, vậy mà đồ sát Thiên Phong hoàng triều ức vạn con dân, thù này hận này, Mục Phong không có khả năng không trả thù. Mục Phong, sư tôn ta cũng không phải là cố tình muốn đối phó Tu La tộc, hắn đã từng chịu Vũ Nhân tông tộc ân huệ, Vũ Nhân tộc mệnh lệnh hắn không thể không chấp hành. Lúc này Phong Lâm Thiên nói, là Lưu Vũ Tiên Đế cầu tình. Lưu Vũ Tiên Đế dù sao cũng là hắn sư tôn, đối với hắn cũng là vô cùng tốt, Phong Lâm Thiên đối Lưu Vũ Tiên Đế vẫn là có sư đồ phân tình. Yên tâm đi, chỉ cần hắn không phải rất hồ đồ, ta sẽ không giết hắn. Mục Phong hứa hẹn nói, Phong ca, trực tiếp đi Lưu Vũ Tiên cung sao? Dược Xuyên hỏi, Mục Phong gật gật đầu, đám người hóa thành một đạo nói kinh khủng lưu quang phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng trong chớp mắt chính là ngàn dặm khoảng cách, chạy về Lưu Vũ Châu Phủ, Lưu Vũ Tiên Cung. Lưu Vũ Châu Phủ, Lưu Vũ Tiên Cung, một tháng này, đúng lúc là Lưu Vũ Tiên Cung mấy chục năm một lần tiểu bỉ, mà hơn trăm năm có một lần thi đấu. Tiểu bỉ tuyển ra ngàn tên người đều có thể gia nhập Lưu Vũ Tiên Cung tu hành. Lưu Vũ bên trong tòa tiên thành, kiệt tiền võ đài bên trên, vô số kiếp tiên cảnh giới thanh niên cao thủ tại chiến đấu, không ngừng đào thải đối thủ mình. Gần vạn tên kiếp tiên hỗn chiến thành một đoàn, ở trong đó lại còn có Vũ Nhân tộc tu sĩ. Một bộ màu trắng long bào Lưu Vũ Tiên Đế ngồi tại trên long ỷ, nhìn qua đông đảo tuổi trẻ kiếp tiên chiến đấu, đào thải đối thủ mình. Lưu Vũ Đế hậu áo nhĩ lan vâng bồi ngồi tại Lưu Vũ Tiên Đế bên cạnh. Phía dưới còn có 8 cái ngồi vào, là Lưu Vũ Tiên Đế dưới trướng bát đại quân vương cường giả, trong đó một tên trung niên áo đen nam tử, rõ ràng là Mạc Nha quân vương. Cái này tiểu bỉ, cũng là 8 cái châu phủ ở giữa tỷ thí. Tiên võ tràng bên trên, kia sau lưng mọc lên 8 cánh thanh niên công lực hùng hậu, có thể so với ngũ kiếp tiên cảnh cường giả, lực áp những châu phủ khác tuổi trẻ thiên tài, không ngừng đánh bại đối thủ, cướp đoạt đối phương chiến khí. Hắn trên thân chiến khí đã cao tới ngàn trượng, khí thế như hồng. Bệ hạ, xem ra lần này tiểu bỉ đứng đầu không phải áo nhĩ phụng nhật không ai có thể hơn đâu. Lưu Vũ Tiên hậu áo nhĩ lan vâng cười nói, cái này áo nhĩ phụng nhật huyết mạch thiên phú cường đại, thần thông cũng là tu hành đến xuất thần nhập hóa, siêu việt hắn 2 cái cảnh giới người đều không phải đối thủ của hắn, thật là cái khả tạo nhân tài. Lưu Vũ Tiên Đế cười nhạt, hắn nhướng mày, đột nhiên nhớ tới một người, áo nhĩ phụng khánh, cái này áo nhĩ phụng nhật đại ca, nếu là hắn chưa từng chết, hiện tại chỉ sợ cũng là tiên quân cường giả cũng khó nói. Nhớ tới áo nhĩ phụng nhật, Lưu Vũ Tiên Đế liền không khỏi nhớ tới Mục Phong, người thanh niên kia từng tại Lưu Vũ Tiên Cung trăm năm cung hội trên có thể nói là thoáng hiện, đáng tiếc, hắn là Tu La tộc nhân. Áo nhĩ phụng nhật huyết mạch không hề yếu đại ca hắn, tương lai là có hy vọng đi tông tộc đào tạo sâu khả tạo chi tài. Áo nhĩ gia tộc bây giờ tộc trưởng, áo nhĩ thái cười nói. Bất quá đáng tiếc cũng là bị tiểu tử kia giết chết. Mạc Nha quân vương lúc này nhưng phải trách cười ra tiếng, hắn chỉ người tự nhiên là Mục Phong. Áo nhĩ thái sầm mặt lại, nhớ tới tiểu tử kia, hắn trên mặt cũng tất cả đều là sát ý. Hừ, chỉ sợ tiểu xúc sinh kia không muốn tại xuất hiện tại Lưu Vũ Tiên cảnh, không phải, ta tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Áo nhĩ thái sắc mặt âm lãnh nói, oanh, mà lúc này, kia 8 cánh huyết mạch áo nhĩ phụng nhật chiến quang cao tới vạn trượng, đã đạt đến đỉnh điểm, chiếu rọi toàn trường. Vốn này thi đấu đệ nhất nhân, xuất hiện, tốt, áo nhĩ gia tộc vũ nhân nhóm đều là gieo hò lên tiếng, lớn tiếng gọi tốt. Áo nhĩ phụng nhật hưởng thụ vô số người chú mục sùng bái cảm giác, loại này nội tâm hư vinh cảm giác thỏa mãn nhường hắn say mê. Áo nhĩ phụng nhật quá mạnh, vạn trượng chiến quang, cái này tại thi đấu trong lịch sử cũng là cực ít thấy đi. Đúng vậy a, bất quá, cái này không khỏi để cho ta nhớ tới lần trước, cái kia Mục Phong mới là lợi hại đâu, ngược sát áo nhĩ phụng nhật đại ca áo nhĩ phụng khánh. Mục Phong, suỵt, cái tên đó thế nhưng là một cái cấm kỵ. Vô số người sợ hãi thán phục lên tiếng. Cũng có người nhớ tới lần trước trăm năm thi đấu trên chói mắt nhất Mục Phong. Áo nhĩ phụng nhật nghe được những âm thanh này, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Mục Phong, cái tên này hắn cũng thường nghe cùng qua, hắn chỉ hận chính mình vãn sinh mấy chục năm, lúc trước tu vi chưa từng gặp phải một lần kia trăm năm cung hội, không phải làm sao lại nhường kia cái gì Mục Phong lực áp hắn áo nhĩ gia tộc quần anh. Mục Phong, nếu để cho ta cùng hắn cùng một cái thời đại, ta tất nhiên đem hắn ngược thành chó. Áo nhĩ phụng nhật hừ lạnh nói, một tháng khổ chiến. Ngàn tên đệ tử rốt cuộc tuyển chọn mà ra, đệ nhất người, áo nhĩ phụng nhật. Lúc này, chủ trì thi đấu một tên tiên quân cường giả cao giọng nói. Áo nhĩ phụng nhật, áo nhĩ phụng nhật, toàn trường vang lên đối áo nhĩ phụng nhật tiếng hoan hô. Ha ha, không nghĩ tới nơi này vậy mà như thế náo nhiệt, Tam Mục Phong đến một chút náo nhiệt như thế nào. Mà lúc này, từng đạo tiên quang cơ hồ là chớp mắt đã tới, chỉ nghe một đạo tùy ý tiếng cười truyền đến. 31 đạo thân ảnh, thu liếm khí tức xuất hiện tại tiên võ đài bên trên. Tất cả mọi người là giật mình, ánh mắt nhìn về phía bọn này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Người cầm đầu một bộ màu trắng tiên bào, eo buộc tơ vàng đai lưng ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ, hai đầu lông mày lại có một cỗ bế nghễ bá đạo đế vương chi khí, mái tóc dài màu bạc kia phấp phới theo gió, khóe môi nhếch lên trêu tức ý cười, nhìn về phía bát phương tiên khách. Vậy người là ai? Cũng dám xông Lưu Vũ cung hội? Chờ một chút, tốt nhìn quen mắt, hắn là Mục Phong, hắn là Mục Phong. Là Mục Phong, gia hỏa này vậy mà trở về. Thật lớn mật, hắn lại còn dám đến xông Lưu Vũ cung hội. Mục Phong, Mạc Nha quân vương con ngươi co rụt lại, thấy một lần Mục Phong bỗng nhiên đứng dậy, hai con ngươi chằm chằm đến gắt gao, một cỗ đáng sợ sát khí quét sạch mà ra. Cứ việc trôi qua mấy chục năm, thế nhưng là hắn còn không có quên Mục Phong mang đến cho hắn khuất nhục. Mục Phong, tiểu tử này, vậy mà trở về. Lưu Vũ tiên đế cũng là một mặt kinh ngạc thần sắc, tiên niệm quét sạch bát phương, bất quá, cũng chưa từng phát hiện lúc trước Âu Dương Thanh Sơn bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2016, Quân Lâm Tiên Cung. Trên trận một hồi ồn ào náo động, vô số chấn kinh toàn bộ ánh mắt hội tụ tại Mục Phong trên thân. Mục Phong, ngươi lại còn dám trở về. Áo Nhĩ Thái gầm thét lên tiếng, tiên vương cường giả đáng sợ khí tức phóng thích. Tiểu tử, ngươi lại còn dám trở về chịu chết. Mạc Nha quân vương gầm thét lên, Lâm Thiên, ngươi tại tiểu tử kia bên người làm gì, còn không mau trở về. Lưu Vũ tiên đế quát, Phong Lâm Thiên không nói gì, cũng chưa từng bất kỳ động tác gì. Mục Phong cảm thụ được vô số đối với hắn lạnh lẽo sát cơ, cười nhạt nói, tất cả mọi người là người quen biết cũ, mấy chục năm không thấy, bây giờ nhìn thấy ta đều kích động như thế sao? Cái này thật đúng là để cho ta cảm động đâu. Mục Phong, ngươi trở về là muốn chết sao? Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có một tôn tu la tiên đế bản tọa cũng không dám giết ngươi. Lưu Vũ tiên đế nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói, hắn chưa từng hạ lệnh để cho người ta động thủ, Mục Phong cũng dám xông đến nơi này, tất nhiên có cái gì ỷ vào, hắn cũng không cho rằng Mục Phong là điên vẫn là ngốc. Ta trở về thật là đến tìm cái chết, bất quá, tìm là các ngươi chết. Mục Phong cười nhạt nói, hắn con ngươi nhìn về phía Mạc Nha quân vương. Mạc Nha, đã lâu không gặp, những năm này có nhớ ta hay không đây? Mục Phong, Mạc Nha quân vương cắn răng nhìn qua Mục Phong, trong lòng nổi giận. Những năm này, ta không giờ khác nào không tại nghĩ đến giết ngươi, ngươi cũng dám chủ động trở về. Mạc Nha quân vương gầm nhẹ nói, lúc trước ngươi là bắt ta, bắt lão sư ta, sư tỷ sư huynh, càng là đồ sát ta ức vạn con dân, thù này hận này, hôm nay cũng rốt cục đến báo thời điểm. Mục Phong nhìn qua Mạc Nha lãnh đạm nói, chỉ bằng ngươi, ngươi nếu không có tu la tiên đế bảo hộ, bản tọa một đầu ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Mạc Nha quân vương âm thanh lạnh lùng nói, bất quá trong lòng cũng đang suy tư, tiểu tử này đến cùng có cái gì ỷ vào tới đây, cũng chưa từng lập tức động thủ. Thật sao, vậy ngươi có thể tới thử một chút. Mục Phong trêu tức nhìn qua Mạc Nha quân vương, ngươi chính là giết ta đại ca Mục Phong. Mà lúc này, một tên thanh niên băng lãnh lên tiếng nói. Mục Phong nhìn về phía kia người nói chuyện, chỉ là một cái ngũ kiếp tiên cảnh thanh niên, rõ ràng là lần này tám châu phủ tiểu bỉ đứng đầu, Áo Nhĩ Phụng Nhật. Mục Phong liếc mắt đối phương liền không có để ý tới, tu vi quá thấp, loại nhân vật này, tại Mục Phong trong tay bây giờ cũng bất quá chỉ là một con run dế. Gặp Mục Phong không để ý tới chính mình, Áo Nhĩ Phụng Nhật tức giận đến sắc mặt đỏ lên, sắc mặt trong nháy mắt không nhịn được. Mục Phong, đều nói người mấy chục năm trước như thế nào lợi hại, người có dám đánh với ta một trận. Áo Nhĩ Phụng Nhật giận dữ hết, thân hình hắn khẽ động, vậy mà hóa thành một đạo tiên quang chủ động oanh sát hướng Mục Phong. Sâu kiến, bản tọa khinh thường chiến ngươi, cút. Mục Phong đứng chắp tay, đối vào tới Áo Nhĩ Phụng Nhật quát. Oanh, thanh âm hắn bên trong ẩn chứa một cỗ cuồng bạo năng lượng sóng âm cùng nguyên thần chi lực đánh vào Áo Nhĩ Phụng Nhật trong cơ thể. Phốc phốc, a, Áo Nhĩ Phụng Nhật kêu thảm, nhục thể bị thanh âm oanh trúng, thổ huyết đánh bay, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, linh hồn càng là kém chút bị thanh âm đánh sơ xác. Chỉ là một đạo tiếng quát, liền chấn thương Áo Nhĩ Phụng Nhật. Áo Nhĩ Thái sắc mặt đại biến, vội vàng phi thân lên đi đón ở trọng thương Áo Nhĩ Phụng Nhật. Áo Nhĩ Phụng Nhật đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động, chính mình lại bị người ta một đạo tiếng quát chấn động đến trọng thương. Mọi người ở đây gặp một màn này sắc mặt đều là biến đổi, cái này Mục Phong bây giờ đạt tới cảnh giới gì? Tiên quân phải không? Mục Phong nhìn về phía Mạc Nha, đạm mạc nói, Mạc Nha, ước vạn con dân huyết cừu đại hận, ta muốn ngươi dùng mệnh đến thường, ngươi không phải muốn giết ta sao? ta Mục Phong cho ngươi cơ hội, các ngươi yên tâm, lần này chỉ là ta những người này đến đây, chưa từng người khác, Âu Dương Thanh Sơn, ta phụ thân đều không tại. Mạc Nha nghe vậy nhe răng cười lên tiếng, nói, Mục Phong, đã ngươi chủ động tới muốn chết, ta Mạc Nha thỏa mãn ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đột phá tiên quân cảnh giới liền có thể chiến thắng ta, tiên quân ở giữa thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Oanh, biết kia Tu La Tiên Đế không tại, Mạc Nha trong lòng trong nháy mắt chưa từng kiêng kỵ, hắn bước ra một bước, đáng sợ màu đen ma nguyên lực quét sạch gào thét mà ra. Thanh ma trưởng, Mạc Nha gào thét, một đạo che trời ma trưởng đánh xuống mà xuống, màu xanh ma trưởng hiển hiện từng mảnh lân giáp, giống như thực chất. Công lực của hắn đã đạt tới 10 suối cảnh giới, đạo pháp lực lượng cũng bước vào đại thành thất trọng, chỉ là hắn chưa từng tu hành nhập đế ma công đế quyết, không cách nào đột phá. Mục Phong tại đạo này màu xanh cự ma thủ trưởng xuống lộ ra nhỏ bé như vậy, một trưởng này oanh kích rơi xuống, đánh vào Mục Phong thân thể bạo tạc oanh mở, màu xanh đen ma nguyên lực tứ ngược hư không. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Mạc Nha hừ lạnh, hắn một trưởng này thế nhưng là dốc sức mà làm, có thể ngược sát đồng dạng cửu tuyển tiên quân. Bất quá, bạo ngược năng lượng bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, áo bào sạch sẽ, lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể, tất cả mọi người gặp một màn này con ngươi co rụt lại, không dám tin. Cái này, tiểu xúc sinh này, vậy mà ngăn cản được Mạc Nha quân vương toàn lực một trường. Lưu Vũ Tiên Hậu áo nhĩ Lan Vâng cũng là lên tiếng kinh hô. Mạc Nha xem như bát đại quân vương, thực lực tự nhiên mạnh mẽ, tại Lưu Vũ Tiên cảnh chỉ yếu tiên đế, Mục Phong vậy mà ngăn cản được một trường này. Tựa hồ, hắn đều chưa từng ngăn cản, mà là đối phương căn bản tổn thương không hắn. Cái này, làm sao có thể, Mạc Nha hoảng hốt, nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi. Khiến người ta thất vọng thực lực đâu, ngay cả ta hộ thể khí kình đều rung chuyển không. Mục Phong đạm mạc nói, ta không tin, đón thêm ta một chiêu. Mạc Nha gào thét, lại đấm ra một quyền, xuyên qua thiên địa quyền mang oanh kích bao phủ Mục Phong thân hình, không gian chấn động. Bất quá, tại quyền mang bên trong, Mục Phong vẫn như cũ lông tóc vô thương đi ra, không nói Mạc Nha, tất cả mọi người nhìn ngốc. Lưu Vũ Tiên Đế con ngươi co rụt lại, hiện lên chấn kinh. Không có khả năng, không có khả năng, Mạc Nha dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi lên tiếng. Đến ta, Mục Phong bình tĩnh nói. Bạch, thân hình hắn cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tất cả mọi người trước mắt, một cái chớp động, đã đi tới Mạc Nha quân vương trước mặt, tốc độ nhanh chóng như là chớp mắt. Một cái trắng nõn trong lòng bàn tay, nguyên mạch lao nhanh ra đáng sợ năng lượng, một chưởng nhẹ nhàng đặt tại Mạc Nha đỉnh đầu. Bành bành bành, chỉ gặp Mạc Nha nhục thể, vậy mà từ đỉnh đầu từng tấc bạo tạc thành bọt máu, cả người, bị một chưởng chưa từng bất kỳ cái gì yên hỏa khí tức tùy ý đập đến bạo thể. Mạc Nha nguyên thần. Tại đây tuyệt đối lực lượng đáng sợ xuống cũng trực tiếp bị chấn động đến bạo tạc, nguyên thần bị bản nguyên tập hợp, theo sau bị Mục Phong cầm nắm nơi tay. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi là tiên đế. Mạc Nha kinh hãi thét lên, đôi mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Làm sao có thể, Mục Phong mới rời khỏi mấy chục năm trở về, vậy mà đạt tới hắn khát vọng trăm ngàn năm đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Tiên đế, làm sao có thể, Mục Phong là tiên đế. Trời ạ. Cái này đây là thật sao? Không chỉ là hắn, ở đây hơn trăm vạn tiên nhân một nháy mắt sôi trào, vô số kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh ánh mắt tụ vào tại hắn trên thân. Tiên đế, Lưu Vũ Tiên Đế đôi mắt bên trong, cũng rốt cục lộ ra một tia sợ hãi cùng rung động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2017, bế nghệ hết thảy. Tiên đế. Áo nhĩ thái càng là dọa đến bắp chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi trên ghế, mặt trắng như tờ giấy. Lưu Vũ Đế Hậu đôi mắt càng là trừng tròn vo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dương thật to, không dám tin nhìn qua một màn này. Tê, vô số người hít sâu một hơi, rung động nhìn về phía thanh niên, không dám tin, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, mới ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, hắn làm sao có thể liền thành là tiên đế. Thiên Mạc Châu phủ Dạ Quân Vương kinh hãi lên âm thanh. Giờ khắc này, toàn trường chấn động, tiên đế, Mạc Nha hai con người càng là như là trông thấy quỷ thần, ánh mắt đều đã ngốc trệ, làm sao có thể, hắn làm sao có thể thành là tiên đế. Mới ngắn ngủi mấy chục năm không thấy a. Vốn cho rằng, tu hành đến tiên quân cảnh giới, Mục Phong cũng đã là cao nữa là, không nghĩ tới, tiên đế. Mấy chục năm không thấy, theo kiếp tiên nhảy đát đến tiên đế. Cái này tu hành tốc độ. Tại thái cổ thời đại cũng là kinh thế hãi tục đi. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Mạc Nha quân vương trong miệng không ngừng lặp lại, tâm cảnh đều đã thất thủ. Hắn không nguyện ý tin tưởng, hắn cũng không dám tin tưởng. Mục Phong cầm nắm ở Mạc Nha Nguyên Thần, lạnh lẽo nói, Mạc Nha, người đổ ta ức vạn con dân, người yên tâm, người tử tôn hậu đại, đều sẽ vì đó chôn cùng. Oanh, Mục Phong trong tay, cửu u luyện hồn hỏa thiêu đốt mà lên. A, Mục Phong, Mục Phong, ta không cam tâm, ta không phục a a a. Mạc Nha Nguyên Thần kêu thảm, thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai, trực tiếp bị thiêu đốt luyện hóa thành một cỗ linh hồn lực bị Mục Phong hấp thu. Vô số người gặp một màn này, trong lòng sinh ra một cỗ thấu xương hàn ý. Ta vậy mà chủ động khiêu khích một tôn tiên đế. Áo Nhĩ Phụng Nhật càng là dọa đến tê liệt trên mặt đất, tại tiên đế trước mặt, cửu kiếp tiên nhân, bất quá sâu kiến mà thôi, trong nháy mắt có thể giết. Giờ khắc này, bát phương sợ hãi, không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi nhìn qua thanh niên. Mấy chục năm trở về, kiếp tiên thành là tiên đế, cái này, thật có loại này tốc độ tu luyện sao? Không người nào dám tưởng tượng, hắc hắc, những người này đều bị Phong ca dọa sợ. Dược Xuyên cười lạnh nói, nếu không, chúng ta cũng kích thích bọn hắn một chút nhỏ tâm tạng. Dược Xuyên diếu diễu nói, nếu là bọn họ cũng lộ ra chính mình tu vi, ở đây người có thể hay không trực tiếp bị hù chết. Tính, nhưng Mục huynh hảo hảo phát tiết một chút đi. Thác Bạt Thanh Hải lắc đầu nói, từng tại phàm giới bên trong, không ai bị nổi cao cao tại thượng Mạc Nha Quân Vương hóa thành biến thành cho bụi. Mục Phong kích sát Mạc Nha Quân Vương, lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía Áo Nhĩ Thái các loại vũ nhân gia tộc một phương. Thiên Vũ phàm giới bên trong, Quang Minh Thánh Giáo đến từ Áo Nhĩ gia tộc. Quang Minh Thánh Giáo là Áo Nhĩ gia tộc giết bao nhiêu người, luyện hóa bao nhiêu người linh hồn, thời niên thiếu hảo hữu Khổng Nguyên chính là một cái trong số đó. Đệ nhất hận, Mạc Nha Quân Vương vẫn, tiếp xuống chính là Áo Nhĩ vũ nhân gia tộc. Áo Nhĩ Thái gặp Mục Phong ánh mắt trông lại, dọa đến thân thể run lên. Năm đó Thiên Vũ phàm giới bên trong, người Áo Nhĩ gia tộc truyền giáo chi nhánh làm nhiều chuyện bất nghĩa, luyện hóa nhân tộc ta linh hồn là hồn tinh, Quang Minh Thánh Giáo cũng nhiều lần ra hại ta, khoản này thù cũng nên hướng các người Áo Nhĩ gia tộc thanh toán một chút. Mục Phong ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, xuyên thẳng Áo Nhĩ Thái đáy lòng, mẫu thân Tu La, phụ thân nhân tộc, Mục Phong có thể tính Tu La, cũng có thể nói là nhân tộc, dù sao hai loại huyết mạch hắn đều có, Tu La huyết mạch ngược lại là về sau thức tỉnh. Mục Phong, ta Áo Nhĩ gia tộc thế nhưng là vũ nhân bá tộc chi nhánh, ngươi dám làm loạn tông tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Áo Nhĩ Thái dọa đến sắc mặt tái nhợt, kinh sợ nói. Mười mấy tên Áo Nhĩ gia tộc tiên quân cường giả thủ hộ tại trước người hắn. Ha ha ha ha, vũ nhân tông tộc, Đông Giã, Nam Huyền, Tây Môn, Bắc Đẩu bốn nhà sao. Đáng tiếc a, bọn hắn vẫn lạc tại trong tay của ta tiên đế, so với các ngươi tiên quân còn nhiều. Mục Phong mỉa mai cười to, uy thế ngập trời cuốn về phía Áo Nhĩ gia tộc. Bệ hạ ngài còn không mau xuất thủ. Áo Nhĩ Lan vâng kinh hô, dừng tay, Lưu Vũ tiên đế gầm nhẹ, thân thể bay ra, trong cơ thể 50 đạo thần tuyền bộc phát tuôn ra bức bách hướng Mục Phong. Mục Phong, ngươi là làm bản đế không tồn tại sao? Lưu Vũ tiên đế gầm nhẹ nói, hắn là tiên đế trung kỳ, Mục Phong hiện tại cảnh giới khí tức bất quá tiên đế sơ kỳ, hắn mặc dù chấn kinh Mục Phong tu hành tốc độ, bất quá tự nhiên không e ngại. Sư tôn, không được, Phong Lâm Thiên biến sắc, vội vàng lên tiếng khuyên can. Ngậm miệng, người cái này chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật. Lưu Vũ tiên đế quát mắng Phong Lâm Thiên, theo sau hắn lại nhìn phía Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong, ta mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, ngươi cùng Mạc Nha thù đã giải, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời đi. Mục Phong đã thành là tiên đế, Lưu Vũ tiên đế cũng không muốn chọc một tôn cùng cảnh giới địch nhân. Rời đi, ngươi còn không có tư cách để cho ta rời đi, Lưu Vũ. Ta là nhìn ngươi là Thiên Vũ Đại Lục làm ra không ít cống hiến lại là Lâm Thiên sư tôn ta mới không có đối phó ngươi, không phải, chỉ bằng ngươi phong sát ta Tu La tộc một chuyện, ta liền có thể diệt ngươi. Mục Phong cười lạnh nói, cuồng vọng tiểu nhi, đã hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, ta cũng chỉ có nhường ngươi ăn chút đau khổ. Lưu Vũ tiên đế gầm nhẹ, trong cơ thể 50 đạo thần tuyền bộc phát. Oanh, một cỗ đáng sợ phong thuộc tính tiên nguyên gào thét mà ra, khí chàng bao phủ vạn dặm thiên địa biến sắc. Cương phong nổi lên bốn phía, uy áp dọa người. Bệ hạ rốt cục muốn xuất thủ, bệ hạ thế nhưng là tiên đế trung kỳ cường giả, bên trong ngưng 50 đạo thần tuyền, đạo pháp càng là bát trọng cảnh giới, cái này Mục Phong nhất định không phải là đối thủ. Bệ hạ, giết hắn, giết hắn. Bảy đại quân vương kinh hỉ nói, Áo Nhĩ Thái càng là không ngừng gào thét kêu gào, nhường hắn giết Mục Phong. Phong cương liễu loạn, Lưu Vũ tiên đế hai tay mở ra, thần thông pháp văn ngưng hiện. Vùng tay áo ở giữa bàng bạc như gió biển tiên nguyên lực ngưng tụ thành vạn thiên phong nhận, mỗi một chuôi phong nhận đều có thể kích sát tiên nhân, hội tụ một thể, ngàn vạn phong nhận hóa thành một đạo màu xanh dòng lũ xung kích hướng Mục Phong. Siêu, siêu, siêu, xẹt qua không gian đều bị cắt chém vỡ vụn, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, hóa thành ngàn trượng tu la ma thần, vậy mà chủ động xung kích hướng cái này phong nhận dòng lũ. Bành, bành, bành, vô số phong nhận đánh vào hắn trên thân vậy mà trực tiếp bị chấn nát, tựa như bổ vào thần binh phía trên. Cái gì? Lưu Vũ Tiên Đế sắc mặt đại biến, hắn đây chính là một đạo trên tiên đạo các loại thần thông. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì, bảy đại quân vương, vô số tiên nhân gặp một màn này cái cằm đều sắp bị dọa rơi. Diệt thế liên hoa, ngàn trượng ma thần đấm ra một quyền, tử kim huyết ly thần hỏa gào thét cuốn ra, ngưng tụ thành một đóa che trời liên hoa xung kích mà ra, một quyền này, siêu việt tiên đạo. Kia từng đạo phong nhận tổ hợp phong bạo bị thiêu đốt thiêu tấn, đáng sợ uy năng phần lực quyển trung Lưu Vũ Tiên Đế. A, Lưu Vũ Tiên Đế đau nhức uống, phần lực thiêu đốt nhập thể, thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh bị đánh bay đụng vào tiên cung đại điện. Ầm ầm, tiên cung đại điện đều bị va sụp, ngàn trượng cung điện ầm vang sụp đổ. Một kích bại Lưu Vũ, mà giờ khắc này, tất cả mọi người đã há to mồm nói không ra lời, vô số Lưu Vũ tiên quân dọa đến trong tay tiên khí đều rớt xuống đất. Cái này Lưu Vũ tiên cảnh thống trị đế vương, cứ như vậy bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2018, Tân Đế Vương, bệ hạ cứ như vậy bại. Lưu Vũ tiên quân nhóm nhìn qua bọn hắn bất bại đế vương bị Mục Phong một quyền quật ngã, từng cái rung động đứng chết chân tại chỗ. Áo Nhĩ Thái, Áo Nhĩ Lan bọn người ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là rung động, còn có hiển hiện mà lên sợ hãi. Bát phương tiên nhân đến khách càng là một cái đều nói không ra lời. Lưu Vũ tiên cảnh mặc dù không chỉ Lưu Vũ tiên đế một cái tiên đế, bất quá, hắn tuyệt đối là trong đó người mạnh nhất. Mà ở Mục Phong trong tay, bất quá một quyền chi địch. Bệ hạ, một tên người mặc hắc huyền tiên bào trung niên nam tử hoảng hốt, vội vàng đi đỡ Lưu Vũ tiên đế, ngăn tại Mục Phong trước người. Người này là bát đại quân vương đứng đầu, Lưu Vũ Châu Phủ quân vương, đã là tiên đế cảnh giới cường giả, cũng là Lưu Vũ tiên đế dưới trướng mạnh nhất một người, hơn 20 đạo thần tuyển tu vi. Lưu Vũ tiên đế nói ra máu tươi đều hóa thành hỏa diễm thiêu đốt, trong cơ thể khí huyết bị Mục Phong tu la thần thông tiêu hao tổn hao nhiều, nhục thể trọng thương, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là chấn kinh. Mục Phong cũng chưa từng tiếp tục hạ sát thủ, dù sao Phong Lâm Thiên đã thông báo, nếu không phải chủng tộc bên trên có chút ân oán, hắn đối Lưu Vũ Tiên Đế cũng là chưa từng ác cảm. Ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Lưu Vũ Tiên Đế nhìn qua Mục Phong, cũng không nhịn được chấn kinh hỏi, đôi mắt bên trong tất cả đều là thất lạc cùng rung động. Lưu Vũ Tiên Đế, người ta cách cục khác biệt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tiếp tục nhúng tay Vũ nhân tộc ân oán bên trong, hôm nay xem ở Phong Lâm Thiên trên mặt mũi ta không giết ngươi. Không phải, ta diệt ngươi Lưu Vũ Tiên Cung. Mục Phong lạnh lùng nói, Lưu Vũ Tiên Đế nghe vậy im lặng, trong lòng cũng là thất lạc. Mấy chục năm trước, hắn là cao cao tại thượng nhìn xuống Mục Phong đế vương, mà bây giờ, hắn đã không phải là người trẻ tuổi này đối thủ. Mục Phong nhìn về phía Áo Nhĩ Thái các loại vũ nhân tộc cường giả, băng lãnh cười một tiếng, bước ra một bước. Oanh, một cỗ kinh khủng tu la nguyên lực ẩn chứa lĩnh vực lực lượng cuốn về phía những người này, hóa thành một phương huyết sắc thiên địa. Mục Phong, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi dám giết chúng ta, tông tộc coi như chân trời góc biển cũng tất truy sát ngươi. Áo Nhĩ Thái gầm thét lên, bộc phát chính mình công lực ngăn cản Mục Phong công kích. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tu la huyết nguyên lực hóa thành huyết sắc trường long gào thét đánh xuống, đánh nát một tên lại một tên Áo Nhĩ gia tộc tiên quân tiên quốc lĩnh vực. A, những này tiên quân kêu thảm kêu rên, tại Mục Phong thần thông phía dưới căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tu la đạo lực hỗn hợp nguyên lực đánh vào trong cơ thể. Nhục thể trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn, nguyên thần cũng chưa từng trốn qua vẫn lạc vận mệnh, Áo Nhĩ phụng nhật các loại kiếp tiên cảnh giới người càng là trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Phong ma cửu kiếm ấn, Áo Nhĩ Thái gào lên đau xót, thiêu đốt chính mình toàn bộ công lực bổ ra chín kiếm. Oanh, bất quá một đạo tu la tiên nguyên lực tùy tiện nghiền ép đánh nát kiếm ấn xông vào hắn trong cơ thể. A, vị này tiên vương cảnh giới, Áo Nhĩ gia tộc đương đại tộc trưởng kêu thảm, thiêu đốt thành cho. Huyết hỏa ngập trời, quét sạch mà qua. Áo Nhĩ gia tộc tới đây vũ nhân cơ hồ toàn bộ ngã xuống, chỉ để lại một người sống. Túc sát chi khí bao phủ toàn trường, tại Mục Phong đáng sợ thần uy phía dưới, tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy, mấy chục vạn Lưu Vũ Tiên quân thành bài trí. A, Lưu Vũ Tiên hậu Áo Nhĩ Lan Vâng bị dọa đến rít lên một tiếng, phá không mà chạy. Mục Phong nhìn về phía đảo vong Áo Nhĩ Lan Vâng, trong tay một đạo tràn ngập tử vong chi lực hoàng tuyển thần lôi ngưng tụ, đưa tay giết ra. Xùy kéo. Hoàng Tuyền thần lôi trong nháy mắt xẹt qua mấy trăm dặm hư không đuổi kịp Áo Nhĩ Lan Vâng, oanh kích vào Áo Nhĩ Lan Vâng trong cơ thể. A, Áo Nhĩ Lan Vâng phát ra một tiếng rên rỉ, thần lôi nhập thể, mỹ lệ thân thể bị tử khí ăn mòn, nhục thể mất đi sức sống, da thịt nhăn nheo, hóa thành một bộ xương khô, kia nguyên thần bị Hoàng Tuyền thần lôi ăn mòn làm cho sa đọa luân hồi. Ái phi, Lưu Vũ Tiên Đế gào lên đau xót, gặp một màn này tức giận đến lửa giận công tâm, một ngụm nghịch huyết lại nôn mà ra. Đến tham gia cung hội vũ nhân tộc, toàn bộ ngã xuống. Bảy đại quân vương, bát phương khách tới, giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là run rẩy nhìn qua Mục Phong. Mà lúc này, Mục Phong tiên quốc mở rộng, từng đạo không gian chi môn hiển hiện, điều động ra 10 vạn thiên phong quân từ đó xuất hiện. 10 vạn tiên quân cảnh giới thiên phong quân một xuất hiện, khí thế đáng sợ càng là tràn ngập trấn áp toàn trường. Trời ạ, cái này những người này, toàn bộ đều là tiên quân. Lưu Vũ Tiên quân nhân rung động nói chuyện đều cả lăm, nhìn qua chi quân đội này, bọn hắn phảng phất chính là một đám cặn bã. Bệ hạ có gì phân phó? 10 vạn thiên phong quân khom người nói, thanh âm chấn động thương khung. Mục Phong chắp tay lập hư không, 100.000 ngày quân triều bái, giờ khắc này, hắn mới là phương này tiên cảnh đế vương. Mạc Hổ, Mạc Báo, Mạc Tam Lang, Khổng Yến, Lôi Sơn, Điêu Mị, Chu Văn Tuyền, cho các người 4 ngày thời gian, đồ diệt phương này trong tiên cảnh tất cả vũ nhân tộc thế lực thu tụ tư nguyên, tiên cảnh phía trên, giết không tha. Mục Phong mệnh lệnh nói, một khi ra lệnh, nhất định thây nằm trăm vạn. Vâng, bát đại Tu La thống lĩnh cùng kêu lên xác nhận. Lưu Vũ Tiên Đế nhìn về phía Mục Phong triệu hồi ra chi này Tu La đại quân, cũng là rung động tại chỗ, trong lòng giờ phút này chỉ có sợ hãi. Sư tôn, thật xin lỗi. Lúc này Phong Lâm Thiên tới áy náy nói, cũng không tại che giấu chính mình tu vi. Ngươi cũng tiên đế cảnh giới. Lưu Vũ Tiên Đế nhìn qua chính mình đệ tử cả kinh nói, cái này ngày, đến cùng còn muốn cho hắn bao nhiêu đả kích. Lưu Vũ lão đầu tử, không chỉ là hắn, còn có chúng ta. Dược Xuyên cười quái dị nói, đám người cũng không tại che giấu chính mình tu vi, 30 tôn tiên đế đáng sợ uy áp, rung động toàn trường. Lưu Vũ Tiên Đế trừng to mắt, đặt mông đồi phế ngồi tại trên bậc thang, theo sau nhắm mắt lại. Thôi, cái này Lưu Vũ Tiên cảnh, là các ngươi. Lưu Vũ Tiên Đế chán nản nói, hắn không nghĩ tới, quê hương mình đi ra đám người tuổi trẻ này đều như thế nghịch thiên, cái này thiên địa thay đổi sao? Tiên đế mọc lên như nấm, ta còn không cần ngươi Lưu Vũ Tiên cảnh. Mục Phong lạnh lùng nói, tại ngươi nơi này làm xong sự tình chúng ta liền rời đi, Lưu Vũ Tiên Đế, ngươi đối Thiên Vũ Đại Lục cống hiến để cho ta đối ngươi còn có một tia kính ý, mảnh này thiên địa vẫn là ngươi, bất quá, hy vọng ngươi về sau có thể đa số phàm giới suy nghĩ, không muốn liên lụy nhập Tu La cùng vũ nhân trong chiến tranh, thực lực ngươi cùng thế lực, tại hai đại chủng tộc đại bối cảnh xuống bất quá là pháo hôi a. Lưu Vũ Tiên Đế trầm mặc không nói, quay người bị chính mình dưới trướng vịn rời đi. Lâm Thiên, ngươi đi theo ta. Lưu Vũ Tiên Đế nói xong bóng lưng có chút tiêu điều rời đi, Phong Lâm Thiên theo tới. Mục Phong nhìn về phía bát phương khách tới, vô số ánh mắt kính sợ hội tụ tại hắn trên thân. Chà, còn đứng ngây đó làm gì, mọi người còn không mau bái kiến tân đế vương. Có hiểu thời thế cỏ đầu tường thế lực vội vàng quát, đối Mục Phong cung kính cong xuống, gọi thẳng Mục Phong bệ hạ. Theo sau càng ngày càng nhiều người kính bái, ủng hộ âm thanh tựa như quét sạch thiên địa thủy triều, vang vọng Lưu Vũ Tiên cung. Mục Phong vung tay lên, lập tức tất cả mọi người an tĩnh lại, từng trương lấy lòng, nịnh nọt biểu lộ hiện ra tại Mục Phong trong mắt. Mục Phong trong lòng vô hỉ vô bi, loại thực lực này mang đến tôn sùng hắn đã thể nghiệm qua quá nhiều lần, đây cũng không phải là hắn truy cầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2019, Khổ cực tộc trưởng. Không cần bái ta không phải là các ngươi tân đế vương. Mục Phong làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại về sau nói lại là mấy câu nói như vậy. Các ngươi những người này, ta mặc kệ các ngươi trước kia đều cùng vũ nhân tộc có cái gì lui tới, giao tình, cũng mặc kệ các ngươi trước kia có hay không đổ sát qua ta Tu La tộc nhân, bất qua sau này tuế nguyệt, mảnh này trong đại lục Tu La tộc, bất kỳ bên nào thế lực còn dám đối hắn phong sát tàn sát, ta Mục Phong sẽ làm cho hắn toàn tộc vì đó chôn cùng. Mục Phong nhìn về phía bát phương châu phủ thế lực nhóm lạnh lùng nói, sát khí ngập trời. Mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là cấm như ve mùa đông, từng cái khúm núm. Cho các người 3 ngày thời gian, phàm là trong gia tộc có Tu La tộc nô lệ, tốt nhất lập tức cho ta phóng thích, bản tòa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bao quát các người 8 châu phủ, không phải, chúng ta một khi tra được, hạ tràng liền như là vũ nhân tộc, đều cút cho ta. Mục Phong quát lạnh nói, vô số thế lực nghe vậy vội vàng kinh hoàng rời đi nơi này, chạy về chính mình thế lực, phàm là trong gia tộc có Tu La nô lệ, lập tức truyền âm trở về, nhường hắn thả đi. Lúc trước Tu La tông tộc hủy diệt, Bắc Hải tiên vực vô số địa phương lớn nhỏ Tu La gia tộc cũng gặp nạn, bị giết diệt, còn có rất nhiều biến thành nô lệ. Mục Phong tay vồ một cái, tên kia lưu lại người sống vũ nhân tộc kiếp tiên bị Mục Phong bắt tới. Người cái này ác ma, ma quỷ, người chết không yên lành, a. Cái này vũ nhân kiếp tiên hoảng sợ phẫn nộ nhục mạ Mục Phong một trường vỗ tại đầu của hắn, cường đại nguyên thần chi lực cưỡng ép tràn vào hắn linh hải bên trong siêu hồn. Biết được áo nhĩ gia tộc sở tại địa về sau, Mục Phong một trưởng oanh sát cái này vũ nhân kiếp tiên, buông tha đối phương linh hồn luân về. Mục huynh, tiếp xuống ngươi như thế nào dự định? Thác Bạt Thanh Hải hỏi. Giải nơi này ân oán liền rời đi nơi này dù sao cũng là Bắc Hải tiên vực lĩnh vực, vẫn là tại vũ nhân tộc phạm vi hoạt động bên trong, không thể ở lâu. Mục Phong cau mày nói, còn có, đem tin tức truyền đi, nhưng cái này lưu vũ tiên cảnh tất cả ẩn thế tu la ba ngày về sau tới đây gặp ta. Mục Phong đối Mạc Tam Lang nói, Mạc Tam Lang gật đầu, để cho người ta xuống dưới truyền bá tin tức. Mục Phong, Huyên Nhi Thù, Khổng Yến nhìn về phía Mục Phong, nàng thế nhưng là chưa từng có quên qua Khổng Huyên Nhi Thù. Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng là ẩn ẩn đau xót, nói, đi thôi, ta tự mình cùng ngươi đi vũ nhân gia tộc báo. Khổng Yến gật đầu, theo sau nàng xuất lĩnh hơn một vạn tên thiên phong quân cùng Mục Phong chạy về Lưu Vũ Châu Phủ, kia áo nhĩ gia tộc sở tại địa. Lưu Vũ Tiên Cung bên trong, Lưu Vũ Tiên Đế, Phong Lâm Thiên hai người một chỗ trong điện. Sư Tôn, đệ tử bất hiếu, về sau chỉ sợ không thể đi theo tại Sư Tôn bên người. Phong Lâm Thiên quỳ gối Lưu Vũ Tiên Đế sau lưng nói. Lưu Vũ Tiên Đế đưa lưng về phía hắn, nhìn qua kia đông mặt trời lên chiều bích họa, trầm giọng nói, Lâm Thiên, ngươi thành thật nói cho ta, Mục Phong hắn đến cùng là lai lịch gì, hắn tuyệt đối không phải bình thường Tu La. Mục Phong chiến hắn thời điểm, kia Tu La hình thái là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, 30 đạo thần tuyển Tu Vi có thể ổn ép hắn 50 đạo thần tuyển Tu Vi công lực. Mục Phong hắn là Tu La Thánh chủ chi tử, cũng là bây giờ toàn bộ Tu La tộc thiếu chủ. Phong Lâm Thiên trầm mặc một chút, vẫn là không có giấu giếm. Chuyện này, Bắc Tiên Đại Lục đã thiên hạ đều biết. Tu La tộc thiếu chủ, Lưu Vũ Tiên Đế thở sâu, hiển nhiên, cũng là bị Mục Phong thân phận rung động, hắn biết Mục Phong không phải là bình thường Tu La, bất quá, cũng không nghĩ tới địa vị như thế lớn. Khó trách ha, thân phụ Tu La Thánh chủ truyền thừa, cũng mới có khả năng Tu Vi tăng trưởng như thế nghịch thiên. Lưu Vũ Tiên Đế thở dài nói, Lâm Thiên, ngươi muốn theo hắn. Lưu Vũ Tiên Đế lại hỏi, hắn là đệ tử người bạn thứ nhất, ta cũng đã không thể rời đi cái kia quần thể. Phong Lâm Thiên trầm giọng nói, Mục Phong trượng nghĩa trọng tình, Dược Xuyên hèn mọn xấu bụng, Thanh Hải trầm ổn, Thiên Thứ xảo trá, Thác Bạt Ngọc Nhi, Tiểu Mỹ Lệ. Phong Lâm Thiên đột nhiên phát hiện, mình đã là hoàn toàn không thể rời đi cái này quần thể, cái này lấy Mục Phong làm hạch tâm, vĩnh viễn sẽ không bị lợi ích ăn mòn đồng sinh cộng tử quần thể. Lưu Vũ Tiên Đế trầm giọng nói, Vũ nhân tộc, Tu La tộc hai cái bá tộc ở giữa ân oán nước quá sâu, ngươi quyết ý muốn bước vào trong đó, vi sư cũng sẽ không ở khuyên ngươi cái gì, ngươi đi đi, chỉ là ngươi tại Mục Phong bên người, khuyên nhủ Mục Phong, tương lai nếu là Tu La đắc thế, chớ đem thù hận cùng trả thù mang cho thiên hạ sinh linh. Đệ tử Phong Lâm Thiên, đa tạ sư tôn ngày trước đề bạt cùng truyền thừa, tình thầy trò, đệ tử vĩnh ghi. Phong Lâm Thiên quỳ xuống, đối Lưu Vũ Tiên Đế trùng điệp dập đầu ba cái, theo sau đứng dậy, mong Lưu Vũ Tiên Đế bóng lưng liếc mắt, quay người kiên quyết rời đi. Tu La tộc, khí số chưa hết a, cái này Bắc Hải tiên vực cách cục, tương lai chỉ sợ lại phải biến đổi thiên. Phức tạp tiếng thở dài quanh quẩn trong điện thật lâu không tiêu tan, một đời đế vương than thở. Lưu Vũ Châu Phủ, một tòa phồn hoa thành thị, áo nhĩ tiên thành. Nơi này ở lại sinh sôi hơn 100 triệu áo nhĩ gia tộc vũ nhân, tiên cảnh phía trên cường giả cũng có 10 mấy vạn nhiều. Nơi này một ngày, số lớn Tu La thiên quân buông xuống gia tộc này, không che giấu đáng sợ sát khí bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Ai đến ta áo nhĩ gia tộc làm càn? Áo nhĩ gia tộc 10 mấy vạn tiên cảnh cường giả theo các nơi phá không mà đến, trong đó còn có tiên quân cảnh giới cường giả. Bất quá đến một lần thấy những người này phát ra đáng sợ khí tức, từng cái gần như sắp sợ mất mật. Hơn vạn tên tiên quân, toàn bộ áo nhĩ gia tộc, tiên quân cũng bất quá mới mấy trăm vị a. Tu La nguyên lực, ngươi, các ngươi đều là Tu La. Áo nhĩ gia tộc một vị trưởng lão, tiên quân cảnh giới cường giả tối đỉnh kinh hãi nói. Tiên cảnh phía trên, giết không tha. Mục Phong đứng chắp tay lạnh lùng nói, giết, hơn vạn thiên phong quân cùng giống, bộc phát đáng sợ nguyên lực, trực tiếp sát phạt hướng áo nhĩ gia tộc tiên cảnh các cường giả. Bảo hộ gia tộc, áo nhĩ gia tộc vũ nhân nhóm gào thét, từng cái mắt đỏ giết hướng lên trời phong quân. Bạch, một tên thiên phong tiên quân chiến kiếm nhất kiếm bổ ra, đáng sợ Tu La kiếm mang một kiếm chém giết đối phương một tên bốn cánh tiên quân, hắn giết vào chiến cuộc, lực công kích cường đại không ai cản nổi, Tu La thần thông cũng là cường hãn. Chiến đấu nhất bạo phát. Áo nhĩ gia tộc người cơ hồ liền tổn thất nặng nề, căn bản không phải thiên phong quân đối thủ. Tu La huyết ma, dám đến ta áo nhĩ gia tộc làm càn. Lúc này áo nhĩ gia tộc bên trong chỗ sâu, một cỗ khí tức cường đại bộc phát, một tên bạch bào tám cánh lão nhân bay tới, phát ra tiên đế cảnh giới khí tức, vẫn là một tên tiên đế cảnh giới 30 đạo thần tuyền tiên đế. Lão tộc trưởng, lão tộc trưởng xuất quan, quá tốt, bọn này Tu La chết chắc. Vô số vũ nhân gặp lão nhân kia bay tới, mừng rỡ như điên. Thế nhưng là một giây sau, bọn hắn lại tuyệt vọng. Một đạo từ trên trời giáng xuống đáng sợ lôi ấn đột nhiên ngưng tụ, sáu loại thần lôi điệp ra quay giết mà xuống. Bành, không, cái này tám cánh sắc mặt lão nhân đại biến, bị cái này một ấn đáng sợ lôi lực bao trùm, tiên đế lĩnh vực trực tiếp bị đánh phá, cuồng bạo thần lôi đánh vào hắn thân thể bạo tạc vỡ vụn. Một tiếng oanh minh, vị này áo nhĩ gia tộc tiên đế bị một ấn diệt sát. Còn chưa ra sân trang cái bức, liền đã thần hình câu diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.